Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng cũng hết sức ngưng trọng lên. Huyền Cửu Kiếp kiếm pháp, có lẽ không giống nghịch loạn bát ma đao như vậy, một đao so một đao mạnh. Nhưng là, loại kiếm pháp này, lại là vô cùng có tính nhắm vào, hơn nữa không nhìn địch nhân một loại nào đó thực lực. Cấm kỵ chiến pháp, quả nhiên khủng bố. Tiêu Phàm biết rõ, mình không thể khinh thường người trong thiên hạ. Cửu Thiên Thập Địa, không thiếu hụt khí vận chi tử. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể đón lấy mấy kiếm. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Huyền Cửu Kiếp còn cho là mình bị không để ý tới, lập tức giận tím mặt. Đệ Tam Kiếp, Linh Trảm. Một đạo thần mang bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua Tiêu Phàm mi tâm, Tiêu Phàm muốn tránh, căn bản không tránh khỏi. Tiêu Phàm hoảng hốt, hắn đây nha là kiếm pháp gì? Đừng nói gặp, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm quả thật bị Huyền Cửu Kiếp dọa sợ, loại này cấm kỵ chiến pháp quá quỷ dị. Ba nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, bản thân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ Tiêu Phàm kinh ngạc, Huyền Cửu Kiếp cũng có chút phát cuồng, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, không có khả năng, ngươi tại sao sẽ không sao? Tiêu Phàm có chút im lặng, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ngươi nha không phải là cố ý làm ta sợ a? Ngươi cái này gánh xiếc có ý tứ, tiếp tục. Tiêu Phàm dùng tay làm dấu mời, như nhìn thằng hề nhìn xem Huyền Cửu Kiếp. Nhưng là, hắn nội tâm cũng là hoảng phải một nhóm. Cẩn thận trầm tư chốc lát, hắn thế mới biết, mình tại sao có thể đón lấy Huyền Cửu Kiếp kiếm thứ ba nguyên nhân. Từ kiếm thứ ba danh tự liền có thể nhìn ra, Linh Trảm, hẳn là nhằm vào chân linh. Tiêu Phàm mặc dù không có mệnh cách, nhưng quả thật có chân linh, nhưng hắn thân thể hai phần về sau, chân linh đã một phân thành hai. Chỉ cần nhục thân cùng linh hồn không đồng thời tử vong, hắn chân linh liền sẽ không mẫn diệt. Vừa rồi một sát na kia, Tiêu Phàm xác thực cảm nhận được mình chân linh bị một đạo quỷ dị kiếm khí làm bị thương, thậm chí có trong nháy mắt đâm nhói, nhưng cũng không lo ngại. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Huyền Cửu Kiếp tức bệ phổi. Gánh xiếc, ta cờ mở nở đây là cấm kỵ kiếm pháp a. La Hó Tư từ khi chiếm được bộ này kiếm pháp, liền danh tự đều sửa, ngươi vậy mà nói với ta là gánh xiếc. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, phải biết, chết ở hắn cái này kiếm pháp phía dưới người, đếm đều đếm không đến. Kiếm pháp cường đại, sớm đã chiếm được xác minh. Đệ tứ kiếp, giới liệt. Huyền Cửu Kiếp trong mắt tinh quang nổ bắn ra, dạng này quyết đấu, nhường hắn lửa giận kéo căng, muốn đốt băng thiên. Hắn tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh, hơn nữa Tiêu Phàm vẫn như cũ muốn tránh đều trốn không thoát. Huyền Cửu Kiếp biểu tình cười lạnh, ta không làm gì được linh hồn, cái này có thể lý giải, bởi vì ngươi là thể tu, linh hồn cùng nhục thân hòa làm một thể. Ta không làm gì được cờ ngươi chân linh, cũng có thể lý giải, có lẽ là trùng hợp. Nhưng ta không tin tưởng, ngươi một cái thể tu, không có thể nội thế giới. Chỉ là sau một khắc, hắn nụ cười lần nữa ngưng kết. Tiêu Phàm vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng ở cái kia, cả ý ra mở sự tình đều không có. Đương nhiên, cũng không thể bảo hoàn toàn không có việc gì, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể của mình thế giới, có một ngôi sao vỡ nát ra. Đáng tiếc, Tiêu Phàm thể nội thế giới, giống như một mảnh mênh mông tinh vực, thậm chí vũ trụ. Một ngôi sao vỡ nát, đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Như vậy cũng tốt so, vũ trụ bên trong một ngôi sao vẫn diệt, há lại sẽ đối vũ trụ tạo thành phá hư. Nhất định chính là chê cười, vũ trụ bên trong tùy thời đều có tinh thần vỡ nát, có thể chưa bao giờ thấy qua sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Không có khả năng. Huyền Cửu Kiếp gầm thét, hoàn toàn trợn tròn mắt, lần thứ nhất đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4768, ngươi tiếp tục. Huyền Cửu Kiếp đỏ thắm hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Hắn nghĩ không hiểu, một người có thể linh hồn dung nhập nhục thân, cũng có thể ẩn nấp chân linh, nhưng lại làm sao có thể không có thể nội thế giới đây? Vô luận là thần tu cũng tốt, thể tu cũng được, đều hẳn là có được trong cơ thể của mình thế giới a. Hắn thấy, hắn tu luyện cấm kỵ chiến pháp là đủ để khắc chế bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng hiện tại gặp gỡ Tiêu Phàm, hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức, nhường hắn đối với mình tu luyện cấm kỵ chiến pháp sinh ra hoài nghi. Hắn làm sao biết, hắn cấm kỵ chiến pháp xác thực vỡ nát Tiêu Phàm thể nội thế giới một ngôi sao? Chỉ là Tiêu Phàm thể nội thế giới cùng những người khác đều không giống nhau, hắn thể nội thế giới cũng không phải là một cái quần quận vô ngần thế giới, mà là vô số tinh thần thế giới. Cụ thể có bao nhiêu tinh thần thế giới, chính hắn cũng không quá số rõ ràng. Bất quá, chí ít không thể so một phiến tinh vực tinh thần số lượng ít. Ngươi tiếp tục. Tiêu Phàm tiếp tục làm một cái thủ hiệu mời, mặt ngoài hết sức nhẹ nhõm, nhưng nội tâm lại không khỏi kinh hãi. Hắn quả thật bị Huyền Cửu Kiếp cấm kỵ chiến pháp dọa sợ, tu luyện đến nay, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có cái gì chiến kỹ có thể chuyên môn nhằm vào nhục thân, linh hồn, chân linh cùng thể nội thế giới. Hắn cũng rất tò mò, kiếm pháp như vậy, Huyền Cửu Kiếp có thể chém ra mấy kiếm. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn không muốn buông tha đả kích Huyền Cửu Kiếp cơ hội. Nếu như linh hồn chi thể gặp gỡ Huyền Cửu Kiếp, có lẽ thật đúng là phải chịu thiệt thòi lớn. Huyền Cửu Kiếp khí nhe răng trợn mắt, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn dường như một cái thằng hề. Loại tư vị này, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Tu luyện đến nay, hắn còn chưa bao giờ tại người khác trong tay bị thua thiệt như vậy. Đệ ngũ kiếp. Huyền Cửu Kiếp lần nữa tể tiểu trong tay thân kiếm. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, thể xác tinh thần đề phòng tới cực điểm. Mặc dù hắn cũng biết, bất kể như thế nào chống đối, đều khó có khả năng tránh thoát Huyền Cửu Kiếp công kích, nhưng là, hắn đối thực lực bản thân vẫn là có mấy phần tự tin. Nguyên thoái. Huyền Cửu Kiếp toàn thân bắn ra kiếm quang, chiến ý bành trướng, khí thế không ngừng kéo lên, bốn phía không gian bản nguyên chi lực đều trở nên nóng nảy, sau đó nổ tung, hóa thành một phiến hỗn độn. Một đạo hắc sắc kiếm hoa kích xạ, những nơi đi qua, hỗn độn quang lượn lờ. Tiêu Phàm mí mắt cuồng loạn, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân thể nội ba loại bản nguyên chi lực vậy mà cũng có chút dao động bất an. Thật giống như bị một sức mạnh kỳ dị làm hỏng, trở nên cực kỳ giải rác, căn bản là không có cách ngưng tụ sức mạnh, trong lúc nhất thời hắn căn bản là không có cách phản kháng. Nhằm vào bản nguyên chi lực một kiếm. Tiêu Phàm xem như hiểu rõ ra. Thở sâu, hắn không có thôi động bản nguyên chi lực. Không nói thôi động bản nguyên chi lực tạm thời không có ích lợi gì, hơn nữa hắn hoài nghi, một khi thôi động bản nguyên chi lực vô cùng có khả năng phản vệ bản thân. Mắt thấy hắc sắc kiếm hoa sắp tới gần, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo bình chướng ngăn tại trước người. Oeng! Hắc sắc kiếm hoa chạm tại Tu La kiếm biến thành bình chướng phía trên, vô số kiếm quang bắn ra, giống như mưa bụi một dạng bay vụt tứ phương. Tiêu Phàm bị đẩy lui hai bước, bản thân cũng không thụ ảnh hưởng quá lớn. Chết! Huyền Cửu Kiếp triệt để phát cuồng, hai mắt đỏ bừng như máu, trên người bộc phát ra kinh khủng kim sắc khí diễm, hiển nhiên, hắn đã thúc dục kiếm hồn lực lượng. Giờ khắc này, Huyền Cửu Kiếp lực lượng thẳng trèo nghịch thiên thánh tổ, chí ít, cô kia khí tức liền có thể ép tới đại bộ phận vô thượng chi cảnh không thở nổi. Ầm ầm. Lấy Huyền Cửu Kiếp làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm tinh không đống nhiên nổ tung, thiên băng địa liệt. Tiêu Phàm dường như cảm nhận được trời đều sập rồi xuống tới, vô cùng vô tận hỗn độn kiếm khí lôi xé hư không, rào sát lấy tứ phương. Ân. Khí thế kia cũng không thể hù đến Tiêu Phàm, chỉ là hắn ẩn ẩn cảm nhận được bản thân tựa như tổn thất một thứ gì đó. Tử tế quan sát bản thân, lại là phát hiện, bản thân thiên số chi lực vậy mà ít đi rất nhiều. Tiêu Phàm làm sao vẫn không rõ, một kiếm này là nhằm vào cái gì. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm nhìn về phía Huyền Cửu Kiếp ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Dĩ nhiên là nhằm vào thiên số chi lực một kiếm. Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt. Phải biết, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thiên số chi nhãn, mới có thể đánh tan người khác thiên số chi lực à. Lúc trước Diệp Luân Hồi chính là ăn thiên số chi nhãn thua thiệt. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Huyền Cửu Kiếp vậy mà cũng có năng lực như vậy. Nếu như đổi lại người bình thường, bị Huyền Cửu Kiếp chém trúng một kiếm này, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Thiên số chi lực một khi hoàn toàn biến mất, nghịch thiên thánh tổ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may hắn thiên số chi lực coi như thuần hậu, hơn nữa còn có thiên số chi nhãn gia trì, tự thân thiên số chi lực cho dù bị chém dụng, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Không có khả năng. Nhìn thấy hoàn hảo không hao tổn Tiêu Phàm, Huyền Cửu Kiếp sắc mặt trắng bệch, lỗ mũi cùng ánh mắt bên trong chảy ra từng tia máu tươi. Hiển nhiên, thi triển chém dụng thiên số chi lực một kiếm này, đối với hắn bản thân mà nói, cũng là gánh nặng cực lớn, hắn bởi vậy thụ không nhẹ phản vệ. Như thế cấm kỵ chiến pháp, nếu như không hạn chế sử dụng, vậy liền thật quá nguy thiên. Huyền Cửu Kiếp làm sao cam tâm, chính hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới, tình nguyện giết địch 1000 tổn hại 800, lại phát hiện Tiêu Phàm chỉ là cơ thể hơi rung động. Căn bản không có nửa điểm bị thương bộ dáng. Phúc. Nói xong, Huyền Cửu Kiếp đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Thụ thương đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi, hắn đạo tâm, bắt đầu có chút bất ổn. Người tiếp tục. Tiêu Phàm thần sắc như thường. Hắn thật đúng là bị Huyền Cửu Kiếp dọa sợ, bất quá cũng may Huyền Cửu Kiếp cũng không thể không chút kiêng kỵ thi triển cái này cấm kỵ chiến pháp. Huyền Cửu Kiếp chém ra đệ ngũ kiếm. Bản thân liền suy yếu như vậy, hắn là không thể nào chém ra kiếm thứ 6. Cho dù hắn liều chết chém ra kiếm thứ 6, bản thân đoán chừng cũng phải bị phế bỏ, Huyền Cửu Kiếp nơi nào có dạng này đạm phách cùng Tiêu Phàm chơi. Thế nhưng là, một hơi này, hắn thật nuốt không trôi. Ngắn ngủn ba chữ, lại là để Huyền Cửu Kiếp dường như nhận lấy hết sức khuất đủ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không làm gì được Tiêu Phàm, nhường hắn kém chút biệt xuất nội thương. Tiếp tục. Làm sao tiếp tục? Tái chiến tiếp, hắn giết không chết Tiêu Phàm. Ngược lại vô cùng có khả năng chết ở trong tay bản thân. Nổi giận thì nổi giận, nhưng Huyền Cửu Kiếp còn không có đánh mất lý trí. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy lặng lặng đứng ở đằng xa. Không tiếp tục. Tiêu Phàm gậy nhẹ nhìn xem Huyền Cửu Kiếp, vậy bây giờ tới phiên ta, đúng rồi, ngươi vừa rồi kiếm pháp đó, tên cứ gọi là gì? Huyền Cửu Kiếp ánh mắt u lãnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không để ý Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lẩm bẩm, danh tự không trọng yếu là, ngươi cái này kiếm pháp, quả thật không tệ. Dứt lời, Tiêu Phàm mở ra tay phải, Tu La kiếm lần nữa hóa thành bản thể, rơi trong tay hắn. Hắn cười híp mắt giơ lên trong tay chi kiếm, hỏi lần nữa, ngươi xác định không tiếp tục? Hừ, ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không gây thương tổn ta mảy may. Huyền Cửu Kiếp lạnh rên một tiếng. Vậy cũng chưa hẳn a. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nói xong, kiếm trong tay của hắn đông chém xuống, trong miệng đồng thời quát nhẹ, đệ nhất kiếp, bỏ mình. Hồng hộc. Kiếm quang như thác nước, bắn ra, thẳng đến Huyền Cửu Kiếp đi. Huyền Cửu Kiếp con ngươi co rụt lại, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4769, lúc này mới kiếm thứ hai mà thôi. Phúc. Huyền Cửu Kiếp rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, muốn tránh thoát Tiêu Phàm một kiếm này. Ba nhưng mà, một kiếm này tốc độ cực nhanh, góc độ cũng cực kỳ quỷ dị, dù cho Huyền Cửu Kiếp đã né tránh, kiếm quang cũng trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể. Máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ hư không. Huyền Cửu Kiếp thân thể một phân thành hai, đỏ thắm hai mắt hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không phải kinh khủng Tiêu Phàm một kiếm này uy lực, mà là kinh khủng một kiếm này, vậy mà cùng hắn vừa rồi thi triển cấm kỵ chiến pháp giống như lúc. Trên đời này sẽ có giống nhau như lúc cấm kỵ chiến pháp sao? Có. Nhưng là, Huyền Cửu Kiếp có thể khẳng định, hắn tu luyện Cửu Kiếp kiếm pháp, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Đây là hắn trên người bí mật lớn nhất. Bởi vì sáng tạo ra bộ này Cửu Kiếp kiếm pháp người, ở sáng tạo ra kiếm pháp về sau, liền bỏ mình đạo tiêu. Bộ kiếm pháp kia, cũng đi theo người kia mai táng. Hắn cũng là cơ duyên xảo hợp, chiếm được bộ kiếm pháp kia, cũng bởi vậy đem tên của mình đều cho sửa. Nhưng là, người đối diện, vậy mà thi triển ra cùng hắn giống nhau như lúc kiếm pháp, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Bất quá, nghĩ đến đối phương có thể miễn dịch bộ kiếm pháp kia, hắn liền bình thường trở lại. Khó trách tiểu tử này có thể liên tiếp tránh thoát sát chiêu của mình, nguyên lai hắn cũng tu luyện Cửu Kiếp kiếm pháp. Thế nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp, nếu như hắn tu luyện Cửu Kiếp kiếm pháp, lại làm sao có thể không biết Cửu Kiếp kiếm pháp danh tự đây? Phục chế thần thông. Huyền Cửu Kiếp nhục thân ghép lại cùng một chỗ, trong đầu linh quang lóe lên, cơ hồ thoát ra. Tiêu Phàm cười không nói. Huyền Cửu Kiếp ngược lại là không ngu ngốc, hắn đúng là thi triển phục chế thần thông, phục chế Huyền Cửu Kiếp 5 chiêu kiếm pháp. Ba nguyên bản Tiêu Phàm cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, dù sao chi khi hắn trấn áp thiên bi phía trên muốn phục chế nghịch thiên tám ma đao, cuối cùng còn gặp phản vệ. Cái này khiến Tiêu Phàm vẫn cho rằng, cấm kỵ chiến pháp là không thể nào dùng phục chế thần thông phòng chế. Ba nhưng mà, khi hắn thi triển phục chế thần thông phần, phục chế Cửu Kiếp kiếm pháp thời khắc, lại là ngoài ý liệu thành công. Điểm này, Tiêu Phàm cũng 10 điểm mở mịt, hoàn toàn nghĩ không hiểu trong đó lý do. Bất quá, hắn mặc dù không cách nào lý giải Cửu Kiếp kiếm pháp tinh túy, nhưng mô phỏng Huyền Cửu Kiếp xuất kiếm quý tích cùng lực lượng, chém ra một kiếm, rất có Cửu Kiếp kiếm pháp tinh túy. Thậm chí, liên phá hỏng lực đều không có gì khác nhau. Không có khả năng. Ba chữ này, dường như trở thành Huyền Cửu Kiếp lời cửa miệng, thật sự là hôm nay sự tình, quá mức không thể tưởng tượng. Cho dù ngươi có được phục chế thần thông, cũng không khả năng phục chế Cửu Kiếp kiếm pháp, đây chính là cấm kỵ chiến pháp. Huyền Cửu Kiếp hét lớn, vẫn như cũ không nguyện tin tưởng sự thật này. Tiêu Phàm nội tâm cũng cực kỳ nghi hoặc. Chính hắn trước kia cũng là hoài nghi như vậy. Cấm kỵ chiến pháp, không cách nào phục chế. Nhưng là lần này thành công, lại làm cho Tiêu Phàm nghĩ tới rất nhiều. Cấm kỵ chiến pháp có lẽ xác thực không cách nào phục chế, nhưng là phải xem là ai thi triển ra. Nếu như nghịch thiên chi cảnh thi triển, đối phương đối Cửu Kiếp kiếm pháp lĩnh ngộ tất nhiên lô hỏa thuần thanh, hắn nghĩ muốn phục chế loại kia đạo ẩn, xác thực là không thể nào. Nhưng mấu chốt là, Huyền Cửu Kiếp chỉ là vô thượng thánh tổ, hơn nữa đối Cửu Kiếp kiếm pháp lĩnh ngộ cũng chỉ là da lông mà thôi, cho nên hắn có thể phục chế thành công. Đáp án này, để Tiêu Phàm vừa mừng vừa sợ. Hắn dường như thấy được một loại ở tu vi cảnh giới không cách nào đột phá điều kiện tiên quyết, tăng lên thực lực bản thân cơ hội. Bất quá có một chút, Tiêu Phàm cũng nghĩ không rõ. Hoàn nguyên thần thông cùng phục chế thần thông, đều là linh hồn thân thể căn thần thức vạn huyễn nguyên thú năng lực, linh hồn chi thể có thể nắm vững thì cũng thôi đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, tự thân nhục thân bản thể, cũng đồng dạng có thể thi triển hai loại thần thông. Ba nhưng mà, linh hồn chi thể lại là không cách nào thi triển thiên số chi nhãn lực lượng. Đồng dạng, nhục thân bản thể cũng vô pháp thi triển linh hồn thân thể tiên tri lực. Hơn nữa hai loại lực lượng đều là đang độ thánh tổ kiếp thơ ý điểm chiếm được, rất là quỷ dị. Tiêu Phàm tập trung ý chí, lần nữa tề tiểu kiếm trong tay, mô phỏng trước đó huyền cửu kiếp chém ra kiếm đạo quy tích. Đệ nhị kiếp, hồn diệt. Tiêu Phàm khen nói một tiếng, tu la kiếm chán phóng quỷ dị kiếm khí, tập trung vào huyền cửu kiếp. Huyền cửu kiếp trong nháy mắt tỉnh táo lại, xoay người bỏ chạy. Xem như tu luyện cửu kiếp kiếm pháp hắn, rất rõ ràng cái này kiếm pháp khủng bố. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào ngăn trở cái kia mấy kiếm, nhưng hắn tự biết mình, chí ít hắn là không có cách nào ngăn cản. Huyền cửu kiếp tốc độ rất nhanh, trực tiếp hướng về xa xa tinh môn phóng đi. Lúc này mới kiếm thứ hai mà thôi, liền nghĩ trốn. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, trường kiếm vũ động, một đạo kiếm hoa dường như xuyên qua thời không, bắn về phía huyền cửu kiếp. A một tiếng kỳ liệt kêu thảm vang lên, huyền cửu kiếp ôm đầu gào thét, cắn răng kiên trì chạy ra khỏi tinh môn, chỉ có một thanh âm tại hư không vang vọng thật lâu. Bản tổ nhớ kỹ ngươi, không giết ngươi, thế không làm người. Huyền cửu kiếp rời đi, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục truy kích, thậm chí đều không hề rời đi tinh môn. Hắn đã thương nặng huyền cửu kiếp, huyền cửu kiếp khẳng định không có lực đánh một trận. Rời đi cửu tử ma điện, tất nhiên sẽ trước tiên mang theo hắn người chạy trốn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Diệp Thi Vũ, Thí Thần, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành bốn người bước vào quan môn, xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Bốn người hết sức kinh dị đánh giá bốn phía, thần sắc khó có thể bình tĩnh. Diệp Khuynh Thành càng là kích động toàn thân run rẩy, kinh ngạc nói, đó là kiếm hồn. Đối với kiếm tu luyện nói, kiếm hồn thế nhưng là không kém gì thần vật trí bảo. Mà đối với đi con đường của mình kiếm tu mà nói, kiếm hồn chính là có thể trợ giúp bản thân tiến hơn một bước thần dược. Tham khảo kiếm hồn bên trong kiếm đạo lực lượng, có thể tốt hơn hoàn thiện tự thân kiếm đạo. Diệp huynh, cơ duyên của ngươi đến. Thí Thần cười cười, hắn đối với mấy cái này kiếm hồn ngược lại là không có quá nhiều hứng thú, bởi vì hắn cũng không phải là kiếm tu, kiếm hồn đối hắn tác dụng có hạn. Đồng dạng, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Thi Vũ cũng là như thế. Phủ chủ. Diệp Khuynh Thành vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Phàm. Chính ngươi đi con đường, tự xem xử lý. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay. Hắn mặc dù cũng sử dụng kiếm, thậm chí kiếm đạo còn không yếu, nhưng hắn tính không được chân chính kiếm tu. Kiếm hồn đối với hắn có lẽ có ít tác dụng, nhưng không có đối Diệp Khuynh Thành tác dụng lớn. Tạ phủ chủ, ta kiếm đạo sẽ không cải biến, bất quá những cái này kiếm hồn, tất nhiên có thể giúp ta hoàn thiện tự thân kiếm đạo, cô đọng tự thân kiếm hồn. Diệp Khuynh Thành tràn đầy tự tin. Đây là làm một cái tuyệt thế kiếm tu ngạo khí, khinh thường mặt khác kiếm hồn, bản thân lĩnh ngộ kiếm hồn mới là mạnh nhất. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, đột nhiên trong đầu hồi tưởng lại trốn chạy huyền cửu kiếp. Có lẽ, huyền cửu kiếp kiếm kia hồn cũng là bản thân lĩnh ngộ, mà không phải dung hợp cửu tử ma điện bên trong kiếm hồn. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Diệp Khuynh Thành đã trực tiếp hướng về gần nhất một sợi kiếm hồn kích xa đi. Hắn không muốn dung hợp những cái này kiếm hồn, nhưng không ảnh hưởng hắn mượn nhờ những cái này kiếm hồn đến lĩnh ngộ bản thân kiếm đạo. Ông long lúc này, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm, đột nhiên hơi hơi rung rung, để lộ ra đối những cái kia kiếm hồn khát vọng. Tiêu Phàm sững sờ, sắc mặt cổ quái nói, người nghĩ thôn phệ bọn chúng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4770, cửu kiếp kiếm hồn. Tu la kiếm ưa thích thôn phệ thần kim sự tình, Tiêu Phàm là biết đến. Hắn cũng uy tu la kiếm không ít thần kim, ngay cả năm đại nghịch thiên thần kim đều gặp đủ. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tu la kiếm thậm chí ngay cả kiếm hồn đều muốn thôn phệ. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, chờ Diệp Khuynh Thành lĩnh hội về sau, lại cho ngươi. Kiếm hồn tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là vật vô chủ, tự nhiên ngăn không được thân làm tổ vương khí tu la kiếm. Ba chúng ta rời đi trước, đi bên ngoài chờ lấy. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, dù sao những cái này kiếm hồn ngay ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ không chạy mất. Mảnh này không gian hết sức đặc thù, Tiêu Phàm lo lắng có người từ bên ngoài công kích cựu tử ma điện. Đến lúc đó nếu như cựu tử ma điện xảy ra vấn đề, tinh môn biến mất, bọn họ đã có khả năng bị vây ở chỗ này. Mấy người gật đầu, nơi này cơ duyên thuộc về Diệp Khuynh Thành, bọn họ lưu lại cũng không có quá nhiều tác dụng. Tiêu Phàm bốn người nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, liền hướng lấy tinh môn lao đi. Ba nhưng mà, bốn người vừa mới tới gần tinh môn thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ. Lan! Bạo hống tiếng vang triệt hư không, trong nháy mắt đã ngừng lại Tiêu Phàm bọn hắn thân hình. Tiêu Phàm mấy người sắc mặt đại biến, đồng nhiên hướng về Diệp Khuynh Thành vị trí nhìn tới. Nguyên bản chính đang lĩnh hội kiếm hồn Diệp Khuynh Thành, đột nhiên giống như bị điên, quanh thân ngàn vạn kiếm khí bắn ra, điên cuồng rào sát lấy hư không. Một đạo tử sắc kiếm hồn đem Diệp Khuynh Thành bao phủ ở bên trong, mặc cho Diệp Khuynh Thành dễ rủa như thế nào, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ba đây là Diệp Thi Vũ biến sắc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia tử sắc kiếm hồn phía trên, bám vào một đạo hơi yếu tàn hồn. Thân làm hồn tộc, Diệp Thi Vũ đối linh hồn cực kỳ mẫn cảm. Phu quân, kiếm kia hồn là bị một sợi tàn hồn khống chế. Diệp Thi Vũ lo lắng nói. Các ngươi lưu lại nơi này. Tiêu Phàm để lại một câu nói, đồng nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Diệp Khuynh Thành vị trí kích xạ đi. Kiếm hồn bị tàn hồn khống chế. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Nơi này chính là cựu tử kiếm chủ địa bàn, mặc dù đối phương đã chết, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, loại kia nhân vật, cho dù một đạo tàn hồn, cũng vô cùng khủng bố. Hắn không biết cựu tử kiếm chủ tàn hồn có ý đồ gì, nhưng muốn khống chế Diệp Khuynh Thành, đây là Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đệ nhị kiếp, hồn diệt. Tiêu Phàm trực tiếp thi triển cựu kiếp kiếm pháp kiếm thứ hai, chuyên môn nhằm vào linh hồn chi kiếm. Đây chính là cấm kỵ chiến pháp, dù cho nghịch thiên chi cảnh linh hồn đều có thể làm bị thương, hắn cũng không tin, một sợi tàn hồn còn có thể ngăn cản được. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Hắn còn chưa tới gần Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành đột nhiên giơ lên trong tay chi kiếm, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Phủ chủ, đi mau. Là cựu tử kiếm chủ. Diệp Khuynh Thành mặc dù bị khống chế thân thể, nhưng ý thức 10 điểm rõ ràng. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Hắn kính trọng cựu tử kiếm chủ, vì thái cổ thần giới, bỏ ra rất nhiều. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý hy sinh Diệp Khuynh Thành. Nhất là cựu tử kiếm chủ tàn hồn, vậy mà muốn khống chế Diệp Khuynh Thành, cái này cùng đoạt xá khác nhau ở chỗ nào. Giờ khắc này, Tiêu Phàm đối cựu tử kiếm chủ kính trọng, toàn bộ đều tan thành mây khói. Đệ nhị kiếp, hồn diệt. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đánh tới, Tiêu Phàm ánh mắt hung ác, đưa tay chính là một kiếm. Một đạo kiếm quang đống nhiên bắn ra, đánh vào Diệp Khuynh Thành chung quanh tử sắc kiếm hồn phía trên. Ở Tiêu Phàm xem ra, một kiếm này đủ để đánh giết cựu tử kiếm chủ tàn hồn, dù sao đây là nhằm vào tàn hồn cấm kỵ chiến pháp. Ba nhưng mà, để Tiêu Phàm mắt trợn tròn chính là, kiếm hồn vẹn vẹn chỉ là quang mang mở đi một chút mà thôi, căn bản không thể thật chém giết cựu tử kiếm chủ tàn hồn. Kinh dị thời khắc, Diệp Khuynh Thành kiếm quang rơi xuống, chạm tại Tiêu Phàm đầu vai. Bang! Một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm bị chấn động bay ra ngoài, đầu vai một trận đau nhói cảm giác truyền đến. Tiêu Phàm yên lặng, Diệp Khuynh Thành chiến lực vậy mà như thế cường đại. Mặc dù hắn không có thi triển tu la cửu biến, nhưng dù gì cũng là vô thượng kim thân đệ cửu đoán, lại bị hắn phá mở. Phủ chủ, không cần phải để ý đến ta, đi mau. Diệp Khuynh Thành khàn khàn thanh âm vang lên. Hắn chán nổi gân xanh lên, hiển nhiên đã đến hắn cực hạn. Cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một cỗ chí tôn kiếm khí, hướng về Diệp Khuynh Thành gào thét đi. Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt co rụt lại, những cái kia lưu quang đều là kiếm hồn a. Cựu tử kiếm chủ muốn làm gì? Rất nhanh, Tiêu Phàm liền minh bạch cựu tử kiếm chủ phải làm gì, hắn dĩ nhiên là muốn dung hợp tất cả kiếm hồn. Một đạo kiếm hồn cũng đã đầy đủ biến thái, nếu như bị hắn toàn bộ dung hợp, còn đến mức nào? Tiêu Phàm muốn ngăn cản, có thể Diệp Khuynh Thành lại quay đầu liền chạy. Một đạo kim sắc kiếm hồn bắn vào Diệp Khuynh Thành thể nội, hắn khí thế trên người lần nữa phóng đại. Lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một trận cuồng bạo kiếm khí phong bạo, khuấy động tinh hà. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời khó có thể tới gần. Hắn rõ ràng nhìn thấy, đầy trời kiếm hồn, tất cả đều sáp nhập vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Mỗi dung hợp một đạo kiếm hồn, Diệp Khuynh Thành khí thế trên người thì trở nên hóa một phần. Oeng! Một cỗ nổ tính kiếm đạo phong bạo que tờ xa cờ hờ mà ra, Tiêu Phàm đám người bị trực tiếp hất bay ra ngoài. Tinh không liên tục vỡ nát. Một sát na này, Diệp Khuynh Thành khí thế bay thẳng nghịch thiên thánh tổ, cường đại tột đỉnh. Nơi xa, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người thấy thế, sắc mặt đại biến. Lão đại, tiểu ma nữ, các ngươi rời đi trước, giữ vững cựu tử ma địa. Nam Cung Tiêu Tiêu để lại một câu nói, trực tiếp hướng về sâu trong tinh không lao đi. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong hai người nhìn nhau, ngay sau đó cắn răng bước vào tinh môn. Bình thường mà nói, bọn họ hẳn là lưu lại cùng Tiêu Phàm bọn họ kề vai chiến đấu. Nhưng là, huyền cửu kiếp rời đi, để trong lòng bọn họ 10 điểm bất an. Nếu là đối phương từ bên ngoài hủy diệt cửu tử ma điện, bọn họ liền vô cùng có khả năng bị vây ở mảnh thế giới này. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể rời đi, đem nơi này giao cho Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Lao Tam, làm sao bây giờ? Nam Cung Tiêu Tiêu xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Tiêu Phàm nhìn lướt qua Diệp Thi Vũ bọn họ rời đi phương hướng, ánh mắt lần nữa thả ở xa xa Diệp Khuynh Thành trên người. Sắc bén kiếm khí từ bên cạnh hai người lướt qua, khá là mạo hiểm. Nghịch Thiên Thánh Tổ, có nắm chắc hay không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Nam Cung Tiêu Tiêu thở sâu, người ta hợp lực, cũng không có vấn đề, hắn thực lực hẳn là so phệ tinh thú không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là, muốn chém dụng cựu tử kiếm chủ tàn hồn, cứu Diệp Huynh, độ khó không nhỏ. Tiêu Phàm rất tán thành, nếu chỉ là giết chết Diệp Khuynh Thành, hắn tự nhiên có thể làm đến. Đừng quên, hắn nhưng là tùy thời có thể làm cho phệ tinh thú trợ trận. Nhưng là, muốn chỉ tiêu diệt cựu tử kiếm chủ tàn hồn, cứu Diệp Khuynh Thành, độ khó liền rất lớn. Hô! Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, ma nhạc đồng dạng thân thể hiện lên ở dưới chân hắn. Vì an toàn lý do, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn để phệ tinh thú hỗ trợ. Ba đây là... Phệ tinh thú vừa mới xuất hiện, liền trợn to hai mắt nhìn phía xa, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi nói, cựu kiếp kiếm hồn. Cựu kiếp kiếm hồn? Có ý tứ gì? Tiêu Phàm làm sao không cảm giác được phệ tinh thú nội tâm rung động? Mấu chốt là, phệ tinh thú là tiên cổ thời kỳ cuối bị phong ấn, hắn lại là làm sao nhận ra kiếm này hồn đây? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4771, chấp nghiệm. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, cựu tử kiếm chủ rõ ràng là thái cổ thời đại nhân vật, làm sao sẽ cùng phệ tinh thú có gặp nhau. Chờ chút, ngươi nói cựu kiếp kiếm hồn. Không phải là cựu tử kiếm hồn sao? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngưng trọng hướng về phệ tinh thú. Ta sẽ không nhận lầm, đây là cựu kiếp kiếm tổ kiếm hồn. Phệ tinh thú vô cùng trịnh trọng, hít sâu một cái nói, cựu kiếp kiếm tổ, ở đã từng thời đại kia, thế nhưng là quát tháo phong vân tuyệt thế kiếm tu. Tiêu Phàm biết rõ. Phệ tinh thú trong miệng thời đại kia, là thời đại nào? Tiên cổ. Bất quá hắn vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, cựu kiếp kiếm tổ cùng cựu tử kiếm chủ có liên quan gì? Phệ tinh thú không quan tâm Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc, tiếp tục nói, cựu kiếp kiếm chủ, tự sáng tạo vô thượng kiếm pháp, cựu kiếp kiếm pháp, mỗi một kiếm, đều đoạt thiên địa tạo hóa. Mặc dù chỉ có cựu kiếp, nhưng cơ hồ không người có thể ngăn trở hắn cựu kiếp, bất quá ta nghe nói, hắn giống như vẫn lạc. Cựu kiếp kiếm pháp. Tiêu Phàm trong đầu chấn động. Cái này kiếm pháp, không phải liền là huyền cựu kiếp tu luyện cấm kỵ chiến pháp sao? Trận chiến này pháp, dĩ nhiên là cựu kiếp kiếm tổ. Thế nhưng là vì sao, cựu kiếp kiếm chủ không đoạt xá huyền cựu kiếp, ngược lại sẽ đoạt xá Diệp Khuynh Thành đây? Bình thường mà nói, tu luyện cựu kiếp kiếm pháp huyền cựu kiếp, hẳn là thích hợp nhất đoạt xá người mới đúng. Không sai, cựu kiếp kiếm pháp, uy danh hiển hách. Phệ tinh thú gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ, theo như, cựu kiếp kiếm pháp, theo thứ tự là bỏ mình, hồn diệt, linh trảm. Giới liệt, nguyên thoái, thiên băng, đạo tận, thần vong, tiên lạc. Tỷ như bỏ mình, có thể không nhìn một dạng nhục thân phòng ngự, mà hồn diệt, chuyên môn nhằm vào linh hồn lực lượng. Nói đến đây, phệ tinh thú thanh âm càng ngày càng ngưng trọng. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, hắn cùng với huyền cửu kiếp giao thủ, cũng đã đoán được. Linh trảm, chuyên môn nhằm vào chân linh, giới liệt là ứng phó thể nội thế giới cùng linh hồn thiên giới. Đồng dạng, nguyên thoái chuyên môn nhằm vào bản nguyên chi lực, mà thiên băng càng là quỷ dị chém dụng thiên số chi lực. Chỉ là, hắn không biết mặt khác ba kiếm có tác dụng gì. Lấy huyền cửu kiếp vô thượng thánh tổ thực lực, cũng vẹn vẹn mới có thể chém ra kiếm thứ sáu mà thôi. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất mau rời khỏi, chúng ta liên thủ, cũng cứu không được hắn. Phệ tinh thu trịnh trọng nhắc nhở. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn dĩ nhiên mọi loại không cam, có thể không thừa nhận, cửu kiếp kiếm tổ thực lực rất khủng bố. Một sợi kiếm hồn, liền có thể ngăn trở hắn một kiếm. Bây giờ càng là vô số kiếm hồn dung hợp, khí thế đạt tới đỉnh phong, hắn như thế nào đối thủ? Ông Long cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm bắt đầu mãnh liệt rung rung, vạn đạo kiếm khí nở rộ, hóa thành một cái to lớn kiếm đạo vòng xoáy, hướng về Diệp Khuynh Thành hét giận dữ đi. Oeng! Hai cái kiếm đạo vòng xoáy va chạm kịch liệt cùng một chỗ, vô số tinh thần vỡ nát, hỗn độn khí bành trướng, giống như đại dương, che mất tất cả. Ba chúng ta còn có cơ hội. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Không đợi Nam Cung Tiêu Tiêu cùng phệ tinh thú phản ứng, Tiêu Phàm phóng lên tận trời. Ba nhưng mà, còn chưa tới gần Diệp Khuynh Thành, tu la kiếm bùng nổ đầy trời kiếm khí bỗng nhiên bạo tán mà ra, hai cái kiếm đạo vòng xoáy biến mất, Tiêu Phàm đều bị đẩy lui mấy bước. Diệp Khuynh Thành thân thể hiện lộ mà ra, thần sắc hờ hững, không mang theo bất kỳ cảm tình gì hướng về Tiêu Phàm, giống như đang nhìn một người chết. Tiêu Phàm trong lòng một cái lộ bộ, hắn còn chưa bao giờ cảm thấy người ánh mắt sẽ như thế đáng sợ. Không thể không nói, Diệp Khuynh Thành không, chuẩn xác mà nói là cựu kiếp kiếm tổ, cái ánh mắt này nhường hắn cảm nhận được nguy hiểm. Ngươi kiếm này không sai, bản tổ thu nhận. Cựu kiếp kiếm tổ mở miệng, thanh âm lạnh lùng, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Một cái vô thượng thạch tổ mà thôi, hiển nhiên còn không có vào hắn pháp nhãn. Một người đã chết, không cần thiết lại hiện ra thế gian. Tiêu Phàm ổn định tâm thần, nhàn nhạt đáp lại. Chết. Trên đời người nào có thể giết bản tổ? Buồn cười. Cựu kiếp kiếm tổ khinh thường cười một tiếng. Không phải hắn ngạo mạn, mà là hắn bẩm sinh khí chất. Thời đại tiên cổ, hắn chính là quát tháo chư thiên vạn giới nhân vật. Mặc dù chỉ là nghịch thiên chi cảnh, nhưng là, hắn nhưng là liền tổ vương cảnh cũng dám một trận chiến tồn tại. Bất tử, vậy ngươi cần gì phải đoạt xá người khác? Tiêu Phàm cười lạnh, ngươi tất cả, đều chôn ở tiên cổ. Thời đại này, đã định trước không là của ngươi. Tiên cổ. Cựu kiếp kiếm tổ lộ ra vẻ trầm tư, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, dường như là chạm đến cái gì không tốt nhớ lại. Ngươi chỉ là một cái bị ném bỏ tàn hồn mà thôi, cựu tử kiếm chủ vì người đời kính ngưỡng, mà ngươi bây giờ hành động, lại bị người đời phỉ nhổ. Tiêu Phàm linh quang lóe lên, châm chọc nói. Im miệng. Cựu kiếp kiếm tổ giận tím mặt, toàn thân kiếm khí bắn ra, quay đến hỗn độn khí quay cuồng. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng kinh ngạc. Quả nhiên, cựu tử kiếm chủ cùng cựu kiếp kiếm tổ tầm đó là có liên quan liên. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm thấy, bản thân đoán được điểm mấu chốt. Cựu tử kiếm chủ, đúng là thái cổ thời đại nhân vật. Mà trước mắt cựu kiếp kiếm tổ, vô cùng có khả năng chỉ là cựu tử kiếm chủ đã từng vứt bỏ một sợi chấp niệm mà thôi. Có lẽ là cựu tử kiếm chủ phát hiện mình có được sợi này chấp niệm, cũng không còn cách nào càng tiến một bước, dứt khoát từ bỏ nó. Loại tình huống này, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu có chút tương tự. Nhưng là lại có chút khác biệt. Nam Cung Tiêu Tiêu là trùng tu, mà cựu tử kiếm chủ lại là từ bỏ trên người mình bã. Xem ra ta nói đến nỗi đau của ngươi, cũng đúng, nếu ngươi không phải dư thừa, cựu tử kiếm chủ cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, càng sẽ không đem ngươi phong ấn ở chỗ này. Tiêu Phàm tiếp tục nói, tựa như là đang cố ý chọc giận cựu kiếp kiếm tổ một dạng. Nhưng hắn trong lòng lại là hoạt lạc. Cựu kiếp kiếm tổ sở dĩ không có đoạt xá huyền cựu kiếp, có lẽ là bởi vì hắn chấp niệm bên trong đối cựu kiếp kiếm pháp bài xích. Nếu như đoạt xá huyền cựu kiếp, có lẽ hắn suốt đời cũng chỉ có thể dừng bước tại kiếp trước. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác, huyền cựu kiếp căn bản cũng không có nghĩ luyện hóa những cái này kiếm hồn, cho nên cựu kiếp kiếm tổ một mực không tìm được cơ hội. Điểm này cũng làm cho Tiêu Phàm đối huyền cựu kiếp lau mắt mà nhìn. Về phần huyền cựu kiếp những cái kia thuộc hạ, tiềm lực đoán chừng cũng không vào cựu kiếp kiếm tổ pháp nhãn, đương nhiên sẽ không thật giả lẫn lộn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không thể không bội phục cựu tử kiếm chủ cường đại. Một sợi vứt bỏ chấp niệm, liền cường đại như vậy. Hơn nữa, hắn lại còn ngưng luyện đông đảo kiếm hồn, điểm này, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đoan chừng cũng chỉ có sách hắn một cái. Nghĩ đến, cựu tử kiếm chủ cũng là sợ mình chết rồi, sợi này chấp niệm lần nữa chiếm cứ nhục thể. Vì an toàn lý do, cựu tử kiếm chủ liền đem chấp niệm kiếm hồn đánh tan, phân tán rất nhiều kiếm hồn. Nếu không phải gặp gỡ Diệp Khuynh Thành cái này tuyệt thế kiếm tu đụng vào kiếm hồn, cựu tử kiếm chủ sợi này tan niệm, có lẽ căn bản liền sẽ không có cơ hội thức tỉnh. Ngươi tự tìm cái chết. Cựu kiếp kiếm chủ triệt để tức giận, sát phạt chi khí mãnh liệt, tinh hai mắt đỏ, đống nhiên hướng về Tiêu Phàm bắn ra mà đến. Tiêu Phàm sắc mặt ngưng tụ, mắt trái chẳng biết lúc nào đã biến thành hắc sắc. Thiên số chi nhãn. Mắt thấy cựu kiếp kiếm tổ sắp tới gần, hắn trong mắt trái đột nhiên bắn ra một sợi ánh sáng màu đen, che mất hư không. A một tiếng kỳ liệt từ kêu thảm vang lên, cựu kiếp kiếm tổ bỗng ngừng thân hình, vứt bỏ kiếm trong tay. Tại hư không kịch liệt quay cuồng, hét giận dữ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4772, kịch chiến cựu kiếp kiếm tổ. Cựu kiếp kiếm tổ ôm đầu kêu thảm, trên người lực lượng nhanh chóng sói mòn, khí tức cũng giảm bớt rất nhiều. Hiển nhiên, thiên số chi nhãn công kích có hiệu quả. Tiêu Phàm thấy thế, hít một hơi thật dài, lui ra phía sau một khoảng cách, quan sát đến cựu kiếp kiếm tổ nhất cử nhất động. Sau nửa ngày, cựu kiếp kiếm tổ rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, đỏ thắm con ngươi tản ra sắc bén sắc mang, đâm đến Tiêu Phàm làn da có chút đau nhức. Vậy mà không chết. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Phải biết, thiên số chi nhãn lực lượng, hắn nhưng là lần nào cũng đúng a. Cái này có thể so sánh linh hồn cùng nhục thân công kích muốn bá đạo rất nhiều, trực tiếp phá hủy thiên số chi lực. Thánh tổ cảnh cường giả một khi mất đi thiên số chi lực, cơ hội chỉ có thể một con đường chết, thậm chí ngay cả thức tỉnh cơ hội đều không có. Thiên muốn ngươi chết. Ngươi không chết cũng phải chết. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận bản tổ. Cựu kiếp kiếm tổ ngữ khí lạnh lạnh, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Vừa rồi một kích này, vậy mà trực tiếp nhường hắn tu vi rơi vào vô thượng chi cảnh, hơn nữa thiên số chi lực thụ trọng thương, kém chút hôn mê. Không giết Tiêu Phàm, hắn lửa giận trong lòng khó bình. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cười, hơi có chút ngoạn vị ý tứ. Nghịch thiên thánh tổ cảnh cựu kiếp kiếm tổ, Tiêu Phàm không thể không sợ. Bởi vì vậy căn bản không phải cùng một cái cấp độ lực lượng. Nhưng vô thượng chi cảnh. Nói câu khó nghe, bình thường vô thượng chi cảnh đã không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Liên lịch thiên thánh tổ đều có thể một trận chiến, huống chi một cái vô thượng chi cảnh đây. Hô! Ba lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng vệ tinh thú cũng lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn xem cựu kiếp kiếm tổ. Nam Cung Tiêu Tiêu cái này chiến đấu phân tử, càng là chiến ý kéo lên, rất có cùng cựu kiếp kiếm tổ một phân cao thấp tư thế. Hiện tại chúng ta phần thắng lớn. Phệ tinh thú là gan lại lớn không ít. Nghịch thiên chi cảnh cựu kiếp kiếm tổ, nhường hắn cực kỳ e ngại. Nhưng hiện tại cựu kiếp kiếm tổ rơi xuống vô thượng chi cảnh, hắn phệ tinh thú đường đường nghịch thiên chi cảnh, tự nhiên không đem cựu kiếp kiếm tổ để ở trong mắt. Tiêu Phàm không để ý đến phệ tinh thú, ngược lại híp hai mắt nhìn xem cựu kiếp kiếm tổ, khí ngược nói, cựu kiếp kiếm tổ, ta nói, đây không phải thuộc về ngươi thời đại, ngươi tất cả sớm đã chôn ở tiên cổ. Ngươi bản tôn cựu tử kiếm chủ không làm gì được cờ ngươi, có lẽ cũng là không muốn giết ngươi, vậy bây giờ, liền do ta tới tự mình cho ngươi lên đường. Liền bằng ngươi. Cựu kiếp kiếm tổ cực kỳ khinh thường, vẫn như cũ ngạo mạn hết sức. Tiêu Phàm dùng hành động đáp lại cựu kiếp kiếm tổ, đạp chân xuống, đống nhiên tại chỗ biến mất, một đạo kiếm hàng nghịch thiên mà lên, bay thẳng cựu kiếp kiếm tổ đi. Thứ sáu kiếp, trời sập. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, hoàn toàn bắt chước huyền cựu kiếp lúc ấy thi triển kiếm đạo quy tích. Mắt thấy cựu kiếp kiếm tổ càng ngày càng gần, đột nhiên, một đạo hắc mang từ tu la kiếm bên trên bắn ra. Cựu kiếp kiếm tổ muốn tránh, có thể căn bản không tránh khỏi. Châm trọng là, loại này cấm kỵ chiến pháp, cựu kiếp kiếm pháp, vô cùng có khả năng vẫn là cựu kiếp kiếm tổ tự mình sáng tạo ra. Phúc! Ánh sáng màu đen nở rộ, Diệp Khuynh Thành kêu thảm một tiếng, trên người kiếm hồn đột nhiên ảm đạm mấy phần. Ngay sau đó, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, trên kiếm hồn phương đột nhiên chia ra một đạo quang mang, hướng về nơi xa bắn ra đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Phàm trước tiên xuất hiện ở cái kia quang mang trước đó, bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, phong ấn đạo ánh sáng kia. Kiếm hồn. Tiêu Phàm kinh dị. Theo hắn biết, một kiếm này hẳn là chém dụng cựu kiếp kiếm tổ thiên số chi lực mới đúng. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cựu kiếp kiếm chủ vậy mà bỏ một đạo kiếm hồn. 3. Tiêu Phàm không do dự, trực tiếp đem đoàn kia quang mang phong ấn tại tu la kiếm phía trên. Tu la kiếm kiếm khí bắn ra, sau đó nhanh chóng dung hợp sợi kia kiếm hồn. 3. Hiện tại, hắn chỉ muốn tiêu diệt cựu kiếp kiếm chủ, cứu ra Diệp Khuynh Thành. Về phần Diệp Khuynh Thành muốn mượn những cái này kiếm hồn lĩnh ngộ của mình kiếm đạo, Tiêu Phàm sớm đã không cách nào để ý tới. 3 giờ này khắc này, cựu kiếp kiếm tổ bất tử, đừng nói Diệp Khuynh Thành căn bản là không có cách cứu được, bọn họ đều cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi chém ra một kiếm kia, mặc dù chỉ là phục chế huyền cựu kiếp kiếm pháp, có thể đúng hắn tự thân tiêu hao quá lớn, rất khó chém ra kiếm thứ hai. Kiếm đạo bản nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ không nói, hơn nữa bản thân kém chút gặp phản vệ. Chết. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, cựu kiếp kiếm tổ thư A Cơ áp sát tới phụ cận, trong tay thanh đồng kiếm nổi giận chém mà ra. Bang. Thời điểm then chốt, Tu La kiếm chặn lại thanh đồng kiếm. Tiêu Phàm thúc dục vô tận chiến huyết, lực lượng tăng vọt, đột nhiên đem cựu kiếp kiếm tổ đánh bay ra ngoài. Cựu kiếp kiếm tổ mất đi một đạo kiếm hồn, thật đáng giận thế lại không giảm bao nhiêu, khóe miệng hiện ra một vòng cười tà, giống như nhìn mình cầm chằm bên trên con ngồi một dạng. Tiêu Phàm bị nhìn tê cả da đầu, cựu kiếp kiếm tổ cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, mau chóng xuất ra, bằng không, ngươi coi như không có cơ hội. Cựu kiếp kiếm tổ nhai răng, đồng nhiên hướng về Tiêu Phàm kích xạ mà đến. Vâng! Đồng nhiên, một vệ sáng từ đằng xa bắn ra mà tới, rơi thẳng vào cựu kiếp kiếm tổ trên người. Cựu kiếp kiếm tổ nửa người nổ tung, máu tươi bay vụt, vẻ mặt âm trầm hướng về nơi xa. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vẫn còn có người dám đánh lén mình. Cựu kiếp kiếm tổ, không chịu nổi một kích. Mở miệng nói chuyện chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, bất quá, mới vừa xuất thủ lại là phệ tinh thú. Cựu kiếp kiếm tổ không những không giận mà còn cười, lạnh giọng nói, bản tổ ngược lại là quên còn có các ngươi hai cái con kiến hôi tồn tại. Ta tới chiếu cấu ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu để lại một câu nói, tay cầm chiến thiên kích phóng lên tận trời, toàn thân phát sáng, chiến ý cháy hừng hực. Hắn giống như có da áp hung long, đánh đâu thằng đó, tung hoành tứ phương. Ầm ầm. Kinh khủng nổ vang thỉnh thoảng vang lên, hư không không ngừng vỡ nát, hỗn độn khí quay cuồng, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Tiêu Phàm hướng trong miệng ném vào mấy viên thuốc, khôi phục nhanh chóng bản nguyên chi lực. Nam Cung Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời có lẽ có thể chém ra cựu kiếp kiếm tổ, nhưng căn bản không kiên trì được bao lâu, phải biết, cựu kiếp kiếm tổ thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh. Hơn nữa, hắn vẫn là cực kỳ đáng sợ kiếm tu, chiến lực tăng mạnh. Quả nhiên, vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, Nam Cung Tiêu Tiêu liền bị đánh bay, toàn thân máu me đầm địa, mấy đạo vết kiếm nhìn thấy mà giật mình. Hắn dĩ nhiên có được cùng nghịch thiên chi cảnh thực lực đánh một trận, nhưng đối phương cũng không phải bình thường nghịch thiên thánh tổ, mà là nghịch thiên chi cảnh bên trong tột cùng nhất tồn tại. Lao tam, đơn đả độc đấu, chúng ta chơi không lại hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu ho ra máu, thần sắc hết sức nghiêm trọng. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ cho là mình không bằng ai. Ba hiện tại từ trong miệng hắn nói ra lời như vậy, có thể nghĩ cựu kiếp kiếm tổ hung mãnh. Tiêu Phàm gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cựu kiếp kiếm tổ. Phệ tinh thú, ngươi đi đỉnh một hồi. Nam Cung Tiêu Tiêu kêu lên, mà chính hắn lại nhét xuống tốt mấy viên thuốc, bắt đầu khôi phục thương thế. Phệ tinh thú trợn trắng mắt, bất quá vẫn là dậm chân tiến lên, mặc dù hắn vô cùng kiêng kỵ cựu kiếp kiếm tổ. Nhưng thân làm nghịch thiên chi cảnh, nó cũng có bản thân tôn nghiêm. Cựu kiếp kiếm tổ có mạnh hơn lại như thế nào, nó cũng là nghịch thiên chi cảnh, há lại sẽ tự nhận là yếu hơn người khác. Tiểu trùng, ngươi cũng muốn ngăn ta. Cựu kiếp kiếm tổ lạnh lùng nói, dây đặc khí lạnh hướng về phệ tinh thú. Nghe qua cựu kiếp kiếm tổ danh tiếng, tại hạ cũng muốn luận bàn một hai. Phệ tinh thú gật đầu ra hiệu, ngữ khí ngưng trọng nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4774, Song Hỷ Lâm Môn. Cựu kiếp kiếm tổ, ngươi thua không nổi sao? Tiêu Phàm gầm thét, trong lòng hết sức sốt ruột. Đáng tiếc, hắn liền đứng cũng không vững, chỗ nào còn có lực đánh một trận. Muốn cứu Diệp Khuynh Thành, càng là không thể nào. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng phệ tinh thú trước tiên xông ra, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, Diệp Khuynh Thành đoàn kia thịt nát trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Ta muốn ngươi chết. Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét. Toàn thân buộc phát ra mênh mông hỗn độn thần lôi, che mất ba đạo kiếm hồn, hư không triệt để quy về hỗn độn. Phệ tinh thú không có xuất thủ, đứng ở cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, ba sợi kiếm quang từ trong biển hỗn độn xông ra, hướng về ba phương hướng kích xả đi. Muốn chạy trốn. Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh rên một tiếng, giương tay vồ một cái, vậy mà trực tiếp nắm trong đó một sợi kiếm hồn, biển xét hỗn độn mãnh liệt, gắt gao vây khốn kiếm hồn. Gần như đồng thời, phệ tinh thú cũng không chút do dự xuất thủ, mấy đạo loại tinh xạ tuyến bắn ra, đánh trúng trong đó một sợi kiếm hồn. Bản tổ không giết các ngươi, thế không làm người. Còn sót lại đệ tam sợi kiếm hồn chạy trốn tới chân trời, thả ra một câu ngoan thoại. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng phệ tinh thú muốn truy kích, có thể căn bản không kịp. Mặc dù chỉ là trốn ra một đạo kiếm hồn, vốn lấy cựu kiếp kiếm tổ thực lực, nếu như tìm tới một thân thể, tất nhiên có thể ngóc đầu trở lại. Đáng chết. Nam Cung Tiêu Tiêu gầm nhẹ một tiếng, cắn răng chuẩn bị đuổi theo. Ầm. Đột nhiên, đạo kia kiếm hồn bỗng nhiên bay ngược mà quay về, dường như bị người đánh bay một dạng. Nam Cung Tiêu Tiêu biểu tình kinh ngạc, nơi này chẳng lẽ còn có người? Bất quá, khi hắn nhìn thấy nơi xa hiện lên một bóng người thời khắc, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, Diệp huynh, ngươi còn sống. Khu khu Diệp Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, thân thể lung la lung lay. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn xác thực còn sống. Hắn không có trả lời Nam Cung Tiêu Tiêu lời nói, thân hình lóe lên, lần nữa xuất hiện ở cuối cùng một đạo kiếm hồn phía trên, há miệng hút vào, trực tiếp đem kiếm kia hồn nuốt vào trong bụng. Thuấn di. Phệ tinh thú cũng là kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thành, bọn họ rốt cuộc biết, Diệp Khuynh Thành là như thế nào trốn ra được. Ta ngược lại thật ra quên, gia hỏa này không chỉ là cái kiếm tu, hơn nữa còn lĩnh ngộ không gian chi lực. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Diệp Khuynh Thành sớm tại chiến hồn đại lục thơ ý điểm, liền lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Ba nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng, coi như thuần túy kiếm tu, hẳn không có tiếp tục tu luyện không gian phương diện đồ vật. Hiện tại xem ra, Diệp Khuynh Thành vẫn không có rơi xuống, hơn nữa ở không gian bản nguyên phương diện lĩnh ngộ, cũng không hề yếu. Lao Tam, thứ này xử trí như thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt âm trầm hướng về trong tay một sợi kiếm hồn. Tiêu Phàm hướng son môi nhét vào mấy viên thuốc, khôi phục một chút thể nội, âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là làm thịt hắn. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, trực tiếp phong ấn Nam Cung Tiêu Tiêu trong tay sợi kia kiếm hồn, sau đó ném cho Tu La kiếm. Ngay sau đó, hắn y dạng hỏa hồ lô, để Tu La kiếm dung hợp phệ tinh thú sợi kia kiếm hồn. Chín đạo kiếm hồn, Tu La kiếm thôn phệ bảy đạo. Mặc dù những cái này kiếm hồn đối với phần lớn người mà nói đều là vô thượng đáo vật, nhưng Tiêu Phàm không có nửa điểm đáng tiếc. Kém một chút, bọn hắn mạng đều phải nằm tại chỗ này. Hô. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm thân thể dường như thoát lực đồng dạng, trực tiếp ngồi xuống. Hôm nay một trận chiến này, không hề nghi ngờ là hắn tu luyện đến nay, nhất có huyền nghiệm một trận chiến, cũng là đối tay trận chiến mạnh nhất. Quá trình chiến đấu có lẽ chưa nói tới cỡ nào mạo hiểm, nhưng nếu như không phải hắn vừa lúc đem Diệp Khuynh Thành nhục thân đập nát, thắng thua trận này, còn chưa biết được. Thật lâu, Tiêu Phàm thần sắc chậm rãi khôi phục hồng nhuận phân phớt, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng phệ tinh thú đứng ở một bên hộ pháp. Chủ nhân. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm ở bên người Tiêu Phàm vang lên. Tiêu Phàm đống nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy một đạo tử huyết sắc quang ảnh hiện lên ở Tu La kiếm phía trên, bộ dáng cùng Tiêu Phàm có chút tương tự. Người là Tu La. Tiêu Phàm sững sờ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đây là Tu La kiếm kiếm linh. Mặc dù cho tới nay, Tiêu Phàm đều có thể cùng Tu La kiếm tâm ý tương thông, có thể cái này cùng kiếm linh hoàn toàn khác biệt. Có được kiếm linh, Tu La kiếm có thể phát huy ra huy lực mạnh hơn. Tiêu Phàm đã sớm chờ đợi Tu La kiếm sinh ra khí linh, có thể một mực không thể toàn nguyện. Vốn cho là Tu La kiếm đột phá tổ vương khí có thể thức tỉnh khí linh, nhưng sự thật vẫn như cũ nhường hắn thất vọng. Hắn đã không ôm hy vọng quá lớn, lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, Tu La kiếm hiện tại đột nhiên thức tỉnh khí linh. Tạ chủ nhân ban tên cho, ta về sau liền kêu Tu La. Tu La kiếm khí linh cung bài nói. Ha ha, Tiêu Phàm tâm tình sảng khoái vô cùng, phía trước gâm ú trong nháy mắt tan thành mây khói. Đúng rồi, Tu La, ngươi làm sao hiện tại mới thức tỉnh? Bẩm báo chủ nhân, Tu La lúc đầu sớm đã ra đời linh trí, chỉ là không cách nào ngưng tụ linh thân mà thôi, nhưng cái này kiếm hồn vừa vặn giúp ta rất nhiều. Tu La kiếm khí linh Tu La hồi đáp. Kiếm hồn còn có tác dụng như vậy? Tiêu Phàm bất ngờ. Kiếm hồn chính là một loại đặc thù linh vật, đúng là ngưng tụ khí linh bảo bối. Nam Cung Tiêu Tiêu cười cười nói, lúc trước ta ngưng tụ chiến thiên, cũng tốn không ít đại giới. Tiêu Phàm gật gật đầu, này cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Chủ nhân, ta chỗ này có nhiều thứ, có lẽ đối Diệp Khuynh Thành hữu dụng. Tu La đột nhiên nói. A, Tiêu Phàm hiếu kỳ. Là cửu kiếp kiếm tổ đối kiếm đạo một chút cảm ngộ, ta chỉ cần kiếm hồn, những cái này cảm ngộ đối ta không có quá nhiều giá trị. Tu La hồi đáp. Tiêu Phàm nghe vậy, nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng Diệp Khuynh Thành, ánh mắt tỏa sáng, cho hắn. Đúng. Tu La cung kính gật đầu, ngay sau đó búng ngón tay một cái, một đạo thất thải lưu quang đống nhiên xuất vào Diệp Khuynh Thành mi tâm. Diệp Khuynh Thành thân thể run rẩy, ngay sau đó toàn thân buộc phát ra vô cùng vô tận kiếm khí, ngưng tụ thành một mảnh kiếm khí biển, đánh thẳng vào tứ phương. Tiêu Phàm mấy người thấy thế, vội vàng hướng về nơi xa thối lui. Sau nửa ngày, kiếm khí biển biến mất, Diệp Khuynh Thành quanh thân lại là nhiều hơn một đạo bạch sắc kiếm quang, lộ ra một cỗ tuyệt thế phong duệ chi khí. Kiếm hồn. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hô mà ra. Hơn nữa còn không phải cựu kiếp kiếm tổ kiếm hồn, Diệp Khuynh Thành không hổ là tuyệt thế kiếm tu. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng. Vâng. Đột nhiên, một cỗ nổ tính lực lượng từ Diệp Khuynh Thành thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, quanh người hắn bạch sắc kiếm hồn quang mang hừng hực, đâm đến người có chút không mở mắt ra được. Lấy Diệp Khuynh Thành làm trung tâm, đầy trời kiếm khí giống như liên y một dạng dập dờn, cảnh tượng kinh người. Đột phá. Tiêu Phàm thở sâu, hắn 10 điểm chờ mong, Diệp Khuynh Thành đột phá vô thượng chi cảnh sau thực lực. Ha ha, hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn. Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười một tiếng. Diệp Khuynh Thành đột phá, vô tận thần phủ nhất định chính là như hổ thêm cánh, bây giờ tổng cộng có được 5 cái vô thượng chi cảnh cường giả. Sắc thực đáng ra chúc mừng. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, ba bất quá, đầu tiên phải rời đi luân hồi mộ thổ mới được. Không phải liền là năm đạo luân hồi chi quang sao, cái này rất đơn giản. Nam Cung Tiêu Tiêu lơ đến nói. Lấy bọn hắn thực lực, quét ngang luân hồi mộ thổ, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, hít sâu một cái nói, ta cuối cùng cảm giác, không bao lâu, luân hồi mộ thổ liền sẽ phát sinh đại biến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4775, Địa ngục chi môn. Tiêu Phàm ba người chờ đợi nửa ngày, Diệp Khuynh Thành khí tức trên thân rốt cục ổn định lại. Tạ phủ chủ, đa tạ Nam Cung huynh cùng tiền bối. Diệp Khuynh Thành lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm mấy người phụ cận, từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Nếu không phải Tiêu Phàm bọn họ liều chết muốn cứu, hắn đã chết. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tinh môn hủy, trở về sợ là có chút phiền phức. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày. Cựu kiếp kiếm tổ thực lực quá mạnh, toàn bộ tinh không đều cơ hồ hủy diệt hầu như không còn. Tinh môn cũng ở đó dư huy phía dưới bị phá hủy, mấy người căn bản là không có cách từ tinh môn rời đi. Ầm ầm. Vừa dứt lời, không gian bốn phía đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó trở nên bả tờ đầu và nở ve ho. Không đợi mấy người lấy lại tinh thần, hỗn độn tinh không đống nhiên biến mất, mấy người xuất hiện ở một chỗ trên bậc thang. Phu quân. Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, lại là Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong bay tới. Tiêu Phàm mấy người khẽ nhả một ngụm trọc khí, bọn họ đã làm xong bay vào vũ trụ chuẩn bị, lại là không nghĩ tới bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài cựu tử ma điện. Như thế cũng tốt, miễn cho bọn họ tốn công tốn sức. Diệp huynh, ngươi đột phá. Lăng Phong kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành cười gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên nói, phủ chủ, trước ngươi nói đúng, cựu kiếp kiếm tổ, đúng là cựu tử kiếm chủ chấp nghiệm. Không, chuẩn xác mà nói, cựu kiếp kiếm tổ là cựu tử kiếm chủ tiền thân, cựu tử kiếm chủ bỏ tiền thân, trùng tu kiếm đạo. Hơn nữa, cựu tử kiếm chủ cưỡng ép bóc ra cựu kiếp kiếm tổ có liên quan tất cả, vẫn chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Bước thứ nhất? Có ý tứ gì? Tiêu Phàm không hiểu. Diệp Khuynh Thành thở sâu, khó có thể bình tĩnh nói, cựu kiếp kiếm tổ chết, chỉ là hắn đệ nhất tử. Chẳng lẽ hắn còn có thể chết rất nhiều lần hay sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày. Phải biết, hắn sở dĩ chuyển thế trung tu, là bởi vì chiếm được luân hồi lão nhân một viên luân hồi ngọc phù, lúc này mới có thể sống đến bây giờ. Từ theo một ý nghĩa nào đó đến bài, hắn căn bản không có chết. Hắn cũng không tin, trên đời thật sự có luân hồi. Cụ thể có chỗ không biết, ta được đến một chút liên quan tới cựu kiếp kiếm tổ chấp niệm bóc ra trước một chút mảnh vỡ ký ức, cựu tử kiếm chủ, đi một đầu cực kỳ chật vật đường. Mỗi một lần tử vong, nếu là có thể khôi phục, đều là một lần niết bàn cùng thuế biến. Diệp Khuynh Thành lắc đầu giải thích nói. Tiêu Phàm mấy người hết sức kinh ngạc, trong lòng cực kỳ bội phục cựu tử kiếm chủ quyết đoán. Người đời ai không sợ chết? Nghịch thiên chi cảnh cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, cựu kiếp kiếm tổ cùng luân hồi lão nhân có chút liên quan, từng theo luân hồi lão nhân tu luyện qua một đoạn thời gian, mặc dù không có sư đồ thực, đã có sư đồ chi danh. Diệp Khuynh Thành lại bổ sung một câu. Luân hồi lão nhân. Đám người kinh ngạc. Ngay sau đó lộ ra vẻ thoải mái, có lẽ cựu tử kiếm chủ sở dĩ dám đi một đầu liều mạng tu luyện chi lộ, hẳn là cùng luân hồi lão nhân có liên hệ lớn lao. Đúng rồi phủ chủ, thứ này cho ngươi. Diệp Khuynh Thành tựa như nhớ ra cái gì đó, lấy tay vung lên, hai đạo lưu quang đống nhiên hiện lên ở lòng bàn tay hắn. Lưu quang không đặc biệt vật, chính là kiếm hồn. Bất quá, so với trước đó, hai đạo này kiếm hồn chỉ còn lại có một chút hồn lực, không thấy kiếm đạo cảm ngộ. Tiêu Phàm cũng không khách khí, trực tiếp để tu la thôn phệ, đây đối với khí linh mà nói, thế nhưng là phi phàm thuốc bổ. Tiêu Phàm nhìn về phía Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong nói, huyền cửu kiếp không có giết trở về. Không có. Lăng Phong lắc đầu. Tiêu Phàm không khỏi coi trọng huyền cửu kiếp một cái, người này tâm tính cực kỳ bất phàm, cầm được thì cũng buông được. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chết bản thân. Lao Tam, trước ngươi nói đại biến, là cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Vâng. Vừa dứt lời, chân trời đột nhiên một đạo tiếng sấm rền vang lên, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, phía trước cựu tử ma điện phịch một tiếng ngã xuống, vô số đầu lâu lăn xuống tứ phương. Mặt đất cũng bắt đầu băng liệt, từng đầu to lớn khe hở lan tràn, sơn phong chậm rãi hướng phía dưới lặn xuống. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt khẽ biến, nhao nhao đạp không mà lên. Ngươi nói đại biến, đến. Tiêu Phàm thở sâu, đứng sừng sững hư không, lạnh lùng đôi mắt quét mắt tứ phương. Chân trời, sấm sét vang dội, từng đầu lôi long gào thét, bộc phát ra khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như tận thế cảnh. Bốn phía huyết hải bốc lên không thôi, mặt biển không hiểu xuất hiện vô số vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt tứ phương huyết thủy. Chỉ một lát sau, huyết hải liền trầm xuống mấy trượng có thừa, nhưng mà vẫn như cũ không có ngừng lại xu thế. Cựu tử ma điện vị trí sơn phong sớm đã sụp đổ, bị huyết hải triệt để nuốt hết, cái gì đều không lưu lại. Ước vạn xương khô dung nhập biển máu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hô hô. Đột nhiên, từng đạo kim sắc quang hoa từ đám người trên thân bắn ra, xông thẳng tới chân trời, giống như một đạo tinh trụ, bản lĩnh hết sức cao cường, cực kỳ lóa mắt. Xa xa nhìn tới, khoảng cách Tiêu Phàm bọn họ bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh hư không, cũng có mấy đạo tinh trụ cực kỳ dễ thấy. Cái này, đám người trợn tròn mắt. Đột nhiên xuất hiện dị biến, để tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhìn qua chung quanh những cái kia tinh trụ, thật lâu thất thần. Bọn họ làm sao còn không biết, những cái kia tinh trụ đại biểu cái gì. Ba một lần này có ý tứ, mỗi người vị trí đều bại lộ. Thí thần lấy lại tinh thần, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút mừng rỡ. Kể từ đó, năm đạo luân hồi chi quang, có vẻ như cũng không phải là khó như vậy tề tiểu. Lăng Phong nết miệng cười một tiếng, ẩn ẩn có chút nóng lòng muốn thử. Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu, Diệp Khuynh Thành ba người cũng có chút hưng phấn. Chỉ có Tiêu Phàm cùng vệ tinh thú vẻ mặt nghiêm túc, cau mày. Phu quân, thế nào? Diệp Thi Vũ hiểu rất rõ Tiêu Phàm là người, Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt như thế, khẳng định không nhỏ sự tình phát sinh. Phiền toái. Vệ tinh thú gầm nhẹ, toàn thân lân giáp phát sáng, đề phòng tới cực điểm. Ba cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nụ cười trên mặt biến mất. Lấy vệ tinh thú thực lực, có thể làm cho hắn ngưng trọng như thế đồ vật cũng không nhiều. Vệ tinh thú thở sâu, trầm giọng nói, địa ngục chi môn mở ra. Địa ngục chi môn. Đám người không hiểu ra sao. Cái gì địa ngục chi môn, bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Địa ngục chi môn, chính là luân hồi lão nhân sáng tạo một cái thế giới, bên trong phong ấn vô số hỗn độn hung linh, cực kỳ cường đại. Truyền văn, bên trong vô cùng có khả năng táng lấy một cái thiền, các ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp rời đi à. Phệ tinh thú ngữ không kinh chết người không thôi. Nói ra lời này thời khắc, nó thân thể cao lớn đều đang khẽ run. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người tập thể mắt trợn tròn, càng nghe càng ngộp bức. Địa vực chi môn chưa nghe nói qua thì cũng thôi đi, thiên lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ, thiên vẫn có thực thể hay sao? Tại sao có thể như vậy? Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, âm thầm cắn răng nói, huyền hoàng cùng quỷ ma thần không phải đã chết rồi sao? Địa ngục chi môn làm sao chả sẽ mở ra? Mặc dù hắn cũng không biết cái gì là địa ngục chi môn, nhưng hắn cũng biết địa ngục chi môn khủng bố, luân hồi lão nhân biến mất trước đó thế nhưng là cố ý nhắc nhở qua hắn. Thế nhưng là, quỷ ma thần cùng huyền hoàng không phải đã chết rồi sao? Địa ngục chi môn lại tại sao sẽ đột nhiên mở ra đây? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4776, Hỗn Độn Vương. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Hắn cũng không lo lắng tự thân vị trí bị tinh trụ bại lộ, mà là lo lắng địa ngục chi môn. Đây chính là Hỗn Độn Hung Linh a, chiến lực vô cùng, cùng Hỗn Độn thần tộc có quan hệ rất lớn. Hỗn Độn thần tộc, đây chính là cực kỳ thần bí mà cường đại chủng tộc. Hỗn Độn Hung Linh, há lại sẽ yếu đi nơi nào? Ầm ầm. Không đợi mấy người lấy lại tinh thần, chân trời đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng oanh minh, giống như thiên băng địa liệt. Cách xa nhau vô số khoảng cách, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia rung động cảm giác. Đại địa mãnh liệt lay động, dường như có thiên quân vạn mã quần quận mà tới. Các ngươi nhìn, nơi đó có mấy đạo tinh trụ biến mất. Thí thần đột nhiên hoảng sợ nói. Đám người nhìn tới, quả nhiên, có mấy đạo tinh trụ nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ tiêu tán trên không trung. Tinh trụ, thế nhưng là luân hồi chi quang biến thành A. Tinh trụ biến mất, cũng liền đại biểu cho luân hồi chi quang biến mất. Luân hồi chi quang biến mất nguyên nhân, chỉ có một cái, kia liền là chết. Nhưng lúc này mới bao lâu? Có thể tiến vào luân hồi mộ thổ, đại bộ phận đều là tuyệt thế chi cảnh trở lên tu vi, chiến lực cường đại vô cùng. Mà bây giờ, từng đạo tinh trụ không ngừng vẫn diệt, cũng liền đại biểu cho nguyên một đám tuyệt thế cường giả tử vong. Mấu chốt là, tốc độ này cũng quá nhanh. Bọn họ hướng về tới bên này. Nam Cung Tiêu Tiêu híp hai mắt, cau mày. Đám người cũng nhìn thấy, từ những cái kia nổ lên tinh trụ liền có thể đoán được. Hơn nữa, mặt đất cùng hư không rung động càng ngày càng lợi hại. Hiển nhiên là có người hướng về bọn họ nơi này đánh tới. Chiếu tình thế này, tuyệt đối là giống như cá giết sang sông, không có một ngọn cỏ. Ta cảm nhận được Hỗn Độn Hung Linh khí tức, chạy mau. Phệ tinh thú thấp giọng gào the tở, thân thể đều đang khẽ run. Hỗn Độn Hung Linh rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Bọn họ là sinh ra ở trong hỗn độn một chút ác linh, thực lực cực kỳ khủng bố. Năm đó, chư thiên vạn giới phá diệt, cùng bọn hắn có liên hệ lớn lao. Phệ tinh thú ngữ khí có chút khẩn trương. Đối Hỗn Độn Hung Linh, tràn đầy mãnh liệt kiên kỵ. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước thời đại tiên cổ, chư thiên vạn giới phá diệt cảnh. Vô số Hỗn Độn Hung Linh che khuất bầu trời, sát khí ngút trời, những nơi đi qua, không có sinh linh có thể còn sống, dù cho nghịch thiên chi cảnh cũng là như thế. Nếu không phải trốn đi, nó cái này nghịch thiên chi cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể sống đến hôm nay. Hỗn Độn Hung Linh rất nhiều sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Nhiều, rất nhiều. Phệ tinh thú cường điệu nói. Mấu chốt là, bọn chúng những cái này hung linh, vẫn không giết được. Giết không chết. Tiêu Phàm đám người tất cả đều kinh ngạc. Một người có mạnh hơn, nhưng chỉ cần có thể giết chết, chí ít có nhược điểm. Nhưng một cái bất tử bất diệt tuyệt thế cường giả, vậy thì có chút kinh khủng. Cũng không phải giết không chết. Phệ tinh thú đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, bọn chúng bởi vì đều là đản sinh tại hỗn độn, hấp thu hỗn độn chi khí tu luyện, chỉ cần hỗn độn chi khí tồn tại, bọn chúng liền có thể vô hạn phục sinh. Nói như vậy. Chỉ cần không có hỗn độn chi khí, vậy bọn hắn cũng không đáng để lo. Tiêu Phàm trầm giọng nói, có lẽ, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nghịch thiên chi cảnh, tùy tiện liền có thể vỡ nát hư không, chỗ nào không có hỗn độn chi khí. Phệ tinh thú vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn giết chết bọn họ, trừ phi có thể tước đoạt bọn họ hỗn độn chi khí, hoặc là trực tiếp diệt đi linh trí của bọn nó. Nói đến đây, phệ tinh thú lại có chút do dự, ba bất quá, muốn diệt đi linh trí của bọn hắn cũng không dễ dàng. Bọn chúng những người này có chung một cái chủ nhân. Đám người sững sờ, Hỗn Độn Hung Linh còn có chủ nhân. Tất nhiên bọn chúng mạnh như vậy, chẳng lẽ còn có người có thể hàng phục bọn chúng? Nếu là như vậy, cái kia hàng phục bọn nó người, lại phải làm sao đáng sợ? Đây là sự thực, bọn chúng chung chủ nhân, tên là Hỗn Độn Vương, chính là Hỗn Độn Thiên phía dưới hai đại trí cường giả. Phệ tinh thú đem những gì mình biết nói ra. Hỗn Độn Vương là cảnh giới gì? Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng hỏi. Tổ vương cảnh. Phệ tinh thú đàn ở dê trà tờ hết sức. Tổ vương cảnh. Đám người trực tiếp la hoảng lên, bọn họ những người này có mạnh hơn, cộng lại cũng không khả năng là tổ vương cảnh cường giả đối thủ a. Đây chính là vượt qua nghịch thiên chi cảnh cảnh giới, bọn họ những người này cũng đều chỉ là từ Tiêu Phàm trong miệng biết được mà thôi. Thật sự là cảnh giới kia, quá mờ mịt. Chờ chút, ngươi vừa rồi nói, Hỗn Độn Vương mặt trên còn có người, Hỗn Độn Thiên. Tiêu Phàm đột nhiên bắt được cái gì, kinh ngạc nói. Hỗn Độn Vương đã là tổ vương cảnh, vậy hắn chủ nhân đây? Đám người hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Không sai. Phệ Tinh Thú thiếu chút nữa thì khóc, Hỗn Độn Thiên là cảnh giới gì, cụ thể ta không biết, có người đem cảnh giới này gọi là tiên cảnh. Hỗn Độn Thiên phía dưới, cùng sở hữu hai đại tổ vương cường giả, trừ bỏ Hỗn Độn Vương bên ngoài, còn có một cái Hỗn Độn Tổ Vương. Hỗn Độn Vương tự cho là phi phàm, không thích tổ vương xưng hô thế này, liền xưng hiệu Hỗn Độn Vương. Về phần Hỗn Độn Tổ Vương, các ngươi có lẽ không biết, nhưng hắn tộc đàn, các ngươi hẳn rất rõ ràng. Chẳng lẽ là Hỗn Độn thần tộc? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi thốt ra. Chính là Hỗn Độn thần tộc. Phệ Tinh Thu trịnh trọng gật đầu, ba bất quá chỉ là nghĩa hẹp bên trên Hỗn Độn thần tộc. Nghĩa hẹp Hỗn Độn thần tộc, cái này lại là cái gì quỷ? Đám người cảm giác hôm nay lấy được lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Phệ Tinh Thú nhìn ra đám người nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, truyền văn, Hỗn Độn thần tộc chính là Hỗn Độn Thiên sáng tạo ra, chỉ bất quá, bọn họ cũng có khác nhau. Liên tựa như nhân tộc cùng ma tộc, Hỗn Độn thần tộc cũng là như thế, bọn chúng cũng chia là Hỗn Độn thần tộc cùng Hỗn Độn ma tộc. Hỗn Độn Tổ Vương trưởng quản Hỗn Độn thần tộc, mà Hỗn Độn ma tộc thì là Hỗn Độn Vương trưởng quản, mà hai người bọn họ đều là Hỗn Độn Thiên tín nhiệm nhất thuộc hạ. Hoặc là có thể nói, bọn họ đều là Hỗn Độn Thiên sáng tạo ra. Tê Tiêu Phàm đám người toàn bộ cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Hỗn Độn thần tộc, dĩ nhiên là người sáng tạo. Cái này cũng quá kinh khủng. Phải biết, ở chư thiên vạn giới tu sĩ trong mắt, Hỗn Độn thần tộc thế nhưng là thần minh một dạng tồn tại a, cơ hồ khó có thể vượt qua. Huống chi Hỗn Độn thần tộc người sáng tạo đây. Hiện tại, mọi người tốt nhất cầu nguyện, không muốn gặp gỡ Hỗn Độn Vương cùng Hỗn Độn Thiên, vô luận cái nào, cũng đủ để quét ngang luân hồi mộ thổ. Phệ Tinh Thú thần sắc hết sức lo lắng. Tiêu Phàm mấy người cũng không cho rằng Phệ Tinh Thú là nói chuyện giật gân. Bọn họ những người này thực lực dĩ nhiên không yếu, nhưng tuyệt đối không có cùng tổ vương cảnh khiêu chiến tư cách, càng không cần ngươi nói so tổ vương cảnh còn muốn nhân vật đáng sợ. Ba chúng ta còn có cơ hội. Diệp Thi Vũ đột nhiên chen lời nói, chỉ cần lấy được năm đạo luân hồi chi quang, chúng ta liền có thể rời đi luân hồi mộ thổ. Bọn họ lại làm sao cương đại, chẳng lẽ còn có khả năng rời đi luân hồi mộ thổ giết người? Đám người ánh mắt tỏa sáng, đúng vậy à, chỉ cần lấy được luân hồi chi quang liền có thể rời đi sao? Cùng lắm thì bản thân một nhóm chủ động xuất kích, tiêu diệt những người khác, lấy được luân hồi chi quang lại nói. Ba nhưng mà, nhiệt tình của bọn hắn lại bị Tiêu Phàm tưới một chậu nước lạnh, chỉ thấy hắn đàn ở dê cha tờ cười nói, luân hồi chi quang sự tình, là gạt người. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4777, đường ra duy nhất. Ba cái gì? Diệp Thi Vũ bọn họ trợn tròn mắt, vẻ mặt đờ đẫn đứng tại chỗ, không biết vì sao. Cái này nhưng là bọn họ duy nhất rời đi luân hồi mộ thổ cơ hội a. Nhưng hiện tại, lại nói cho bọn hắn, cái này dĩ nhiên là một cái âm mưu. Cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Có người sớm đã chiếm được năm đạo luân hồi chi quang, có thể căn bản không có rời đi luân hồi mộ thổ. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn nhưng là thấy tận mắt lấy được năm đạo luân hồi chi quang người. Lục Tí Viên Vương, từng tại xâm nhập luân hồi độ thời điểm, ngẫu nhiên tề tiểu năm đạo luân hồi chi quang, có thể căn bản là không có cách rời đi luân hồi mộ thổ. Tất cả những thứ này, chẳng qua là luân hồi lão nhân, làm cho tất cả mọi người tự giết lẫn nhau ngụy trang mà thôi. Chỉ là Tiêu Phàm không minh bạch, luân hồi lão nhân vì sao muốn làm như thế. Để nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tu sĩ tự giết lẫn nhau, cuối cùng chẳng phải là tốt địch nhân. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Phong lo lắng nói. Địa ngục chi môn mở ra, hỗn độn hung linh toàn bộ phóng ra, ai biết còn có cái gì khác khủng bố tồn tại. Nghịch thiên chi cảnh, có lẽ bọn họ còn có thể một trận chiến. Nhưng nếu là vượt qua nghịch thiên chi cảnh tổ vương cảnh đây. Giết. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ. Bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có giết sạch tất cả hỗn độn hung linh, đây là bọn hắn đường ra duy nhất. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng tin tưởng, luân hồi lão nhân sẽ không cố ý chôn giết nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ. Hắn sở dĩ làm như thế, khẳng định có hắn mục đích. Hiện tại, bọn họ trừ bỏ giết hết hỗn độn hung linh, cũng không có mặt khác đường lui có thể nói. Vậy liền giết đi, rất lâu không có giết thống khoái. Nam Cung Tiêu Tiêu nóng lòng muốn thử, trên người chiến ý mãnh liệt. Thí thần, Diệp Khuynh Thành cũng ánh mắt sắc bén, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đi. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, đem Phệ Tinh Thú ném vào thể nội thế giới. Thân làm nghịch thiên chi cảnh Phệ Tinh Thú, có thể nói là hắn to lớn át chủ bài. Tạm thời mà nói, hắn còn không muốn bại lộ hắn tồn tại. Ba lúc này, Tiêu Phàm bọn họ nhìn thấy, nơi xa có vài đạo tinh trụ, hướng về bọn họ vị trí di chuyển nhanh chóng, không cần nghĩ cũng biết, là có người đang bị hỗn độn hung linh truy sát. Thế nhưng là, có tinh trụ bại lộ vị trí của bọn hắn, luân hồi mộ thổ tuy lớn, há lại sẽ có bọn họ đất dung thân. Tinh trụ tồn tại, đã gãy tất cả mọi người đường lui. Bọn họ duy nhất có thể sống sót đường ra, chính là giết hết hỗn độn hung linh. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mấy đạo thân ảnh hiện lên ở bọn họ tầm mắt, hậu phương còn đi theo rậm rạp chẳng chỉ sinh linh. Những sinh linh kia toàn thân bị hỗn độn khí che khuất, tản ra kinh khủng khí tức, thân thể cao lớn để người có chút ngạt thở. Hắn đây nha cũng quá lớn a. Thí thần nhịn không được văng tục. Phệ tinh thú đã coi như là lớn, có thể những cái kia hỗn độn hung linh, vậy mà chỉ không chừng tiểu. Trong đó còn vài đầu, càng là cực kỳ khủng bố, giống như từng đầu sơn mạch đang phi nước đại, khí tức không kém gì nghịch thiên chi cảnh. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy hỗn độn hung linh khủng bố, khó trách những tu sĩ kia liền một trận chiến dũng khí đều không có, thật sự là cái này chênh lệch quá xa. Giết! Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, không chần chờ chút nào, dẫn đầu giết tới. Thân ảnh của bọn hắn cùng mấy cái kia chạy trốn người sượt qua người, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ vậy mà nhào về phía hỗn độn hung linh, tất cả đều lộ ra kinh hãi. Những người này là đồ đần sao? Vẫn là bọn họ điên, vậy mà chủ động thẳng hướng hỗn độn hung linh. Tiêu Phàm không để ý đến mấy người, bọn họ còn ở vào trong sự sợ hãi, thấy không rõ thế cục. Nhưng không bao lâu, bọn họ liền sẽ phát hiện, tất cả mọi người trừ bỏ cùng hỗn độn hung linh một trận chiến, không còn cách nào khác. Kiếm tàng. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, đầy trời kiếm khí từ cái kia từng đầu hỗn độn hung linh thể nội bắn ra, thân thể cao lớn trực tiếp bị kiến thức xé thành vài khúc, hỗn độn khí quay cuồng. Giống một trận kinh thiên triệt để tiếng gào thét vang vọng thương khung, bị xé nát thân thể hỗn độn hung linh. Đột nhiên quỷ dị lần nữa khôi phục, dường như cái gì đều không phát sinh. Giết không chết. Tiêu Phàm cau mày, hắn không lo lắng địch nhân quá mạnh, mà là lo lắng địch nhân mệnh quá cứng. Phu quân, bọn họ đều là bản nguyên chi lực biến thành, không có thực thể, trừ phi ma diệt bọn họ chân linh hoặc là linh trí, bằng không giết không chết. Diệp Thi Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Tiêu Phàm nghe vậy, trở nên hoảng hốt. Là vậy, hỗn độn hung linh, căn bản không có chân chính thực thể, lại thế nào sợ hai vật lý công kích đây? Thí thần, ngươi xung phong, mọi người hướng bên này tới gần. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lớn tiếng quát mắng. Lão đại, xem ta. Thí thần hét lớn một tiếng, đưa tay vung lên. Ẩm. Khoảng cách thí thần gần nhất một đầu hỗn độn thú, dường như bị thứ gì đập trúng đồng dạng, nhục thân trực tiếp nổ tung, hỗn độn khí nổ bắn ra. Thí thần, ngươi chừng nào thì ngưu xoa như vậy. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc hết sức. Hắn căn bản không thấy được thí thần là thế nào xuất thủ. Vậy mà dễ như trở bàn tay liền đánh bạo một đầu hỗn độn hung linh. Thủ đoạn này, cũng quá quỷ dị. Hắn làm sao biết, thí thần thế nhưng là có được đả thần thạch, đó là thần tu khắc tinh. Những cái này hỗn độn hung linh không có thực thể, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ liền là đặc thù thần tu. Mà đả thần thạch, thế nhưng là chuyên khắc thần tu. Chỉ là, đầu kia hỗn độn hung linh mặc dù bị đánh bạo, nhưng cũng chưa chết. Vô tận hỗn độn khí quay cuồng, cái kia hỗn độn hung linh. Rốt cuộc lại nhanh chóng ngưng tụ thực thể. Ba lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên, lấy tay vung lên, mảng lớn hỗn độn chi khí bỗng biến mất, hiển nhiên là bị hắn chuyển vào thể nội thế giới. Hắn động tác như nước chảy mây trôi, sau đó nhanh chóng lùi ra phía sau. Thí thần thấy thế, không chút do dự tiếp tục tiến lên, sử dụng đả thần thạch lần nữa đả thương nặng một đầu hỗn độn hung linh. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, hỗn độn hung linh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực ít. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, mấy chục con hỗn độn hung linh bị hai người chém giết hầu như không còn. Nơi xa, trước đó thoát đi những người kia sớm đã thấy choáng mắt. Hắn nha những cái này là ai, làm sao sẽ khủng bố như thế, giết những quái vật này giống như chém dưa thái rau. Bọn họ tựa như là nhân tộc. Nhân tộc lúc nào khủng bố như vậy? Mấy người thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thở sâu, mấy người xoay người lần nữa liền trốn, không có dừng lại lâu. Những cái này hỗn độn hung linh chỉ là một số nhỏ mà thôi, không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều hỗn độn hung linh đánh tới. Tiêu Phàm bọn họ những người này dĩ nhiên cường đại, nhưng không có khả năng giết chết nhiều như vậy quái vật. Lão đại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thí thần sắc mặt hơi trắng bệnh, thôi động đả thần thạch, hắn cũng không phải là cái gì cũng không bỏ ra, đối linh hồn chi lực tiêu hao rất nhiều. Trọng thương mấy chục con hỗn độn hung linh, hắn cũng nhanh đến mức đèn cạn dầu. Căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu. Tiêu Phàm cau mày, những cái này hỗn độn hung linh rất khó dê tờ chê tờ, chuyển di mấy chục con, cũng đã là hắn cực hạn. Hắn thể nội thế giới, mấy chục con hỗn độn hung linh, đang ở trắng trận phá hư. Tiếp tục như vậy, thể nội thế giới căn bản nhịn không được. Trừ phi có thể đem những cái này hỗn độn hung linh triệt để luyện hóa, ma diệt bọn họ chân linh. Ma diệt chân linh. Tiêu Phàm linh quang lóe lên, giết chết bọn hắn rất phiền phức, nhưng ma diệt chân linh có vẻ như thật không khó. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4778, gặp lại đại vô thiên ma. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền xuất hiện ở thể nội thế giới. Nơi xa, vài đầu hỗn độn hung linh một đầu đụng nát mấy viên tinh thần, lưu quang nổ bắn ra, hư không không ngừng vỡ nát, toàn bộ tinh vực đều không ngừng rung động. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, những cái này hỗn độn hung linh linh trí cảm giác không quá cường, có thể cái này lực phá hoại lại quá kinh khủng. Cùng là vô thượng chi cảnh, hỗn độn hung linh chiến lực có lẽ còn đang tu sĩ khác phía trên. Đây chính là hỗn độn tiên linh khủng bố sao? Tiêu Phàm cau mày. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hỗn độn hung linh còn không tính là chân chính hỗn độn tiên linh, bọn họ chỉ là hỗn độn đản sinh phổ thông sinh linh mà thôi. Bọn hắn thực lực liền như thế đáng sợ, cái kia chân chính hỗn độn tiên linh đây, chẳng lẽ đều cùng huyền hoàng cùng quỷ ma thần như vậy? Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy có chút đáng sợ. Sau một khắc, hắn đột nhiên động. Đệ nhị kiếp, linh trảm. Theo một tiếng quát nhẹ, ánh sáng màu xám che mất đầu kia hỗn độn hung linh, hỗn độn hung linh khẽ run lên, sau đó trong nháy mắt không thấy động tĩnh, hóa thành một phiến hỗn độn khí hải. Quả nhiên làm được. Tiêu Phàm khẽ thở phào. Ba nguyên bản hắn còn lo lắng, phòng chế cựu kiếp kiếm pháp không cách nào ma diệt hỗn độn hung linh chân linh, không nghĩ tới thật có thể làm được. Chỉ cần hắn kiếm đạo bản nguyên lực lượng không khô kiệt, liền hoàn toàn có thể không sợ hỗn độn hung linh. Nói đến cùng, hỗn độn hung linh mặc dù cường đại, nhưng linh trí lại yếu đáng thương. Hoàn toàn chính là một đám giết chóc quái vật, chỉ biết là chưa từng có từ trước đến nay giết chóc. Hỗn độn hung linh chân linh vừa diệt, còn dư lại hỗn độn chi khí, đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. A! Đột nhiên, Tiêu Phàm mí mắt vừa nhấc, kinh dị nhìn cách đó không xa. Chỉ thấy phiến kia hỗn độn khí hải, đột nhiên chậm rãi tiêu tán, sắp nhập vào từng vì sao thế giới bên trong. Không, nói cho đúng, là hóa thành cái kia tinh thần thế giới không gian bích lũy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Những ngôi sao này thế giới không gian bích lũy mạnh lên không ít. Một khỏa hai khỏa tinh thần thế giới biến hóa, có lẽ đối hắn thể nội thế giới không có quá nhiều tác dụng, nhưng nếu là tất cả tinh thần thế giới đều mạnh lên đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm huyết dịch liền sôi trào lên. Đạt tới hắn như bây giờ vậy cảnh giới, thể nội thế giới đã rất khó có biến hóa quá lớn. Dù cho hắn đột phá nghịch thiên thạch tổ, thể nội thế giới cường đại cũng có hạn. Nhưng hiện tại, hắn dường như thấy được một đầu khác tăng lên thể nội thế giới đường tắt. Sau một khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhào về phía mặt khác hỗn độn hung linh, từng vệt rơi bọn họ chân linh. Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, không chỉ hấp thu hỗn độn chi khí tinh thần biến mạnh, hơn nữa bản nguyên chi lực cũng biến thành nồng nặc rất nhiều. Hỗn độn chi khí lại có thể tăng cường mặt khác bản nguyên chi lực. Kết quả này, để Tiêu Phàm hết sức kinh hãi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, thiên địa chưa mở trước đó, vốn là một phiến hỗn độn. Hỗn độn chi khí vốn liền ẩn chứa vạn vật bản nguyên, chính là nhất pha tạp một sức mạnh bản nguyên lượng. Có thể nói là vô số bản nguyên chi lực kết hợp thể. Xem ra, gặp gỡ hỗn độn hung linh cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tiêu Phàm thở sâu, lách mình thối lui ra khỏi thể nội thế giới. Lão đại, tình huống không phải rất là khéo a. Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía trước nói. Hỗn độn hung linh nhiều lắm, thể tu căn bản không làm gì được, tiến vào luân hồi mộ thổ người vốn liền không nhiều, thần tu tối đa cũng liền chừng phân nửa, tất cả mọi người nguy hiểm. Diệp Khuynh Thành nhíu mày. Thể tu cũng giống vậy có thể giết chết bọn hắn. Tiêu Phàm trầm giọng nói. A, đám người hết sức kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hỗn độn hung linh cũng không phải là giết không chết, bọn họ sở dĩ bất tử, chẳng qua là bởi vì hỗn độn chi khí mà thôi. Hỗn độn chi khí nếu như biến mất, chân linh của hắn sống sót cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm giải thích nói. Đám người không có hoài nghi Tiêu Phàm mà nói, nhưng là, trong lòng vẫn như cũ có chút không chắc. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hỗn độn hung linh nếu như vô địch, lúc trước cũng sẽ không bị phong ấn. Tiêu Phàm cho mọi người động viên. Vậy liền thử xem, cũng không thể một mực ở một bên xem kịch. Nam Cung Tiêu Tiêu nóng lòng muốn thử. Vâng. Vừa dứt lời, chân trời đột nhiên giẫm một cái hắc sắc mây hình nấm phóng lên tận trời, nửa bầu trời khung nổ tung, kinh khủng khí diễm lan tràn bốn phương tám hướng. Ba toàn bộ luân hồi mộ thổ đều kịch liệt run một cái, khủng bố đến cực địa. Chuyện gì xảy ra? Cô này khí tức, thật mạnh. Dù cho nghịch thiên chi cảnh, cũng còn kém rất rất xa. Chẳng lẽ có tổ vương cảnh cường giả xuất thủ? Đám người kinh ngạc, bọn họ cũng từ Tiêu Phàm trong miệng biết được liên quan tới tổ vương cảnh tin tức, cảnh giới này, để đám người theo không kịp. Ba trước đó đám người còn hết sức lo lắng, nhưng bây giờ lại thấy được hy vọng. Cái này tổ vương cảnh khí tức, tất nhiên không phải hỗn độn hung linh, vậy khẳng định là bọn họ nhất phương. Ba giờ này khắc này, không ai có thể còn quan tâm cái gì nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc. Tất cả mọi người chỉ có cùng chung một địch nhân, hỗn độn hung linh. Đi. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, trực tiếp hướng về mây hình nấm vị trí kích xạ đi. Có tinh trụ tồn tại, bọn họ căn bản không có khả năng ẩn nấp tung tích của mình, sớm muộn sẽ bị hỗn độn hung linh đuổi kịp, còn không bằng trực tiếp cùng hỗn độn hung linh khai chiến. Xem ra không chỉ chúng ta nghĩ như vậy. Lăng Phong nhìn ra thiên địa tứ phương, nhếch miệng cười một tiếng. Nơi xa, không ít tinh trụ nhanh chóng hướng về mây hình nấm phương hướng di động. Có thể đột phá thánh tổ cảnh người tự nhiên không phải người ngu, nhìn thấy có tổ vương cảnh cường giả xuất thủ, tự nhiên cũng nghĩ ôm đùi. Từng đạo tinh trụ di chuyển nhanh chóng, sau nửa ngày, mấy trăm đạo tinh trụ xông thẳng tới chân trời, tề tụ ở một khu vực, hùng vĩ hết sức. Đó là Tiêu Phàm bọn họ ở đỉnh một ngọn núi ngừng lại, cảm nhận được nơi xa hung mãnh khí tức, toàn thân phát lạnh. Nơi xa, ma khí chu nở dê thiên, che khuất bầu trời. Hư không sớm đã vỡ nát, hóa thành một phiến hỗn độn, kinh khủng khí tức để đám người hết sức ngạt thở. Lờ mờ có thể nhìn thấy, hỗn độn khí hải bên trong, có một đạo khôi ngô thân ảnh, vĩ đại hết sức, cao không thể chạm, hắn cử quyền đại khai đại hợp, đưa tay ở giữa thiên băng địa liệt. Mái tóc dài màu đỏ ngòm trên không trung tung bay, giống như một tôn cái thế ma vương, đại sát tứ phương. Cái kia rất kho dê tờ chê tờ hỗn độn hung linh, ở người này dưới nắm tay không ngừng nổ tung. Mỗi một đánh chết ra, đều nắm chắc đầu hỗn độn hung linh chết thảm, trực tiếp mạt sát chân linh, căn bản không có bất luận cái gì hồi phục cơ hội. Như thế thực lực, triệt để khiếp sợ đến tất cả mọi người. Người kia là ai? Nam Cung Tiêu Tiêu tóc dài bay múa, quanh thân lôi đỉnh bành trướng, trong mắt đều là nồng nặc kiêng dè. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là một cái ma tộc cường giả. Đại vô thiên ma. Tiêu Phàm thở sâu. Ba lần trước ở cổ khoáng chỗ sâu, hắn liền đã thấy qua đại vô thiên ma khủng bố. Nhưng hôm nay gặp lại, trong lòng vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Một quyền diệt sát vô thượng chi cảnh, thậm chí nghịch thiên chi cảnh hỗn độn hung linh, hỏi thế gian ai có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái. Như thế hình ảnh quá có lực trùng kích. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, đại vô thiên ma không phải đã rời đi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hôn trướng, đại vô thiên ma, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Cũng đúng lúc này, một đạo điên cuồng mà tiếng giống giận dữ từ hỗn độn truyền ra, một cái to lớn đầu lâu, hiện lên ở trong mắt của tất cả mọi người. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4780, giết tổ vương. Tiêu Phàm mấy người hiểm mà hiểm trốn qua hỗn độn phong bạo rào sát, sắc mặt trắng bệnh, mọi người y phục bất chi bất giác đã bị ướt đẫm mồ hôi. Tổ vương cảnh giao thủ, quá kinh khủng. Tuyệt đối không phải bọn hắn hiện tại có thể tham dự, cho dù là dư ba, đều vô cùng có khả năng muốn bọn hắn mạng. Nhìn thấy nơi xa mấy vạn dặm hỗn độn khu vực, trong lòng tất cả mọi người hết sức sợ hãi. Vâng! Lúc này, đột nhiên một đạo ma quang phóng lên tận trời, hỗn độn khu vực bị xé mở một lỗ lớn, vô tận đao khí tràn ngập thiên địa. Đao của ta! Thật là mạnh đao ý! Rất nhiều đao tu kinh hô, bọn họ vậy mà hoàn toàn khống chế không nổi đao trong tay, dường như đang hướng về một cái hướng khác quỳ bái. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lại gặp được mấy đạo đao cương nở rộ, một đao so một đao mạnh. Nghịch loạn bát ma đao. Tiêu Phàm kinh hô mà ra, đối đao pháp này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đao pháp này dĩ nhiên là đại vô thiên ma tuyệt học, khó trách cường đại như thế. Làm đao thứ bảy chém xuống, hỗn độn khu vực bị xé nát, hai đạo bóng người bại lộ mà ra. Bất quá để Tiêu Phàm kinh hãi là, hỗn độn vương cái kia nhìn qua nhỏ yếu thân thể, dĩ nhiên cản lại đại vô thiên ma trong tay đao cương. Cương đại nhục thân, để người tuyệt vọng. Ầm. Đại vô thiên ma đao trong tay nổ tung. Cái này không phải chân chính đao, mà là từ bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành đao. Nhưng là, uy lực của nó hoàn toàn không thua nghịch thiên tổ khí. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, đây chính là truyền thuyết không đao thắng có đao sao? Bản nguyên chi lực ngưng tụ thành đao, đối bản nguyên chi lực trưởng cương phải đạt tới cảnh giới nào? Tiêu Phàm vốn cho là mình đối bản nguyên chi lực khống chế đã đạt đến 10 phần, có thể cùng đại vô thiên ma bọn họ tầng thứ này người so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Đối phương đối bản nguyên chi lực khống chế đã đạt đến tinh tế cảnh giới. Khô Lâu Vương, xem kịch nhìn đủ rồi chưa, giết sạch những cái kia run rế, một tên cũng không để lại. Hỗn Độn Vương gào thét tở, Đại Vô Thiên Ma triệt để khơi dậy hắn lửa giận. Trong thời gian ngắn chơi không chết Đại Vô Thiên Ma, có thể nhân ma yêu tam tộc tu sĩ, chẳng lẽ vẫn không giết được sao? Khô Lâu Tổ Vương thân ảnh hiện lên, cười híp mắt nhìn về phía xa xa tam tộc tu sĩ, yên tâm, những con kiến hôi này giao cho ta là được rồi. Hô! Đồng nhiên, Khô Lâu Tổ Vương Triều lấy gần nhất tam tộc tu sĩ đa nhờ tới. Hắn mặc dù bị đại vô thiên ma trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, nhưng như trước vẫn là tổ vương cảnh, như thế nào một đám vô thượng chi cảnh có thể so sánh. Tiến vào luân hồi mộ thổ người, thế nhưng là liền một cái nghịch thiên chi cảnh đều không có. A mấy tiếng kêu thảm vang lên, mấy cái tu sĩ trong nháy mắt liền Khô Lâu Tổ Vương chém giết, tinh trụ nổ tung, cái gì đều không lưu lại. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tổ vương cảnh, bọn họ làm sao có thể địch? Đám người trước tiên nghĩ tới chính là đào tẩu, có thể tinh trụ tồn tại, bọn họ muốn chạy trốn cũng không thể, chỉ có thể biến thành bia sống. Các ngươi đi trước. Tiêu Phàm thở sâu tiến lên, lấy ra tu la kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khô Lâu Tổ Vương phương hướng. Ta tới giúp ngươi một chút sức lực. Nam Cung Tiêu Tiêu một tay nắm lấy chiến thiên kích, một bước cũng không nhường. Còn có ta. Thính ta một người. Diệp Thi Vũ, Lang Phong, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành cũng đi tới. Tiêu Phàm nhìn đám người một cái, cuối cùng không có nói gì. Những người này, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Diệp Thi Vũ, dù sao Diệp Thi Vũ chỉ là tuyệt thế thánh tổ, vẫn chưa đột phá vô thượng chi cảnh. Nhưng là, ở Khô Lâu Tổ Vương trước mặt, đoán chừng vô thượng chi cảnh cùng tuyệt thế chi cảnh không có quá nhiều khác biệt. Nếu như đánh không lại Khô Lâu Tổ Vương, muốn chết cũng phải cùng chết. Lão đại, ngươi bảo hộ tiểu ma nữ. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Lời này Tiêu Phàm không cách nào nói ra miệng, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu lại không thể không nói. Nếu như Diệp Thi Vũ xảy ra điều gì bất ngờ, hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm sẽ như thế nào. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu. Lăng Phong đại ca, không cần phải để ý đến ta. Diệp Thi Vũ chủ động lui về phía sau một khoảng cách, các ngươi trước ngăn trở, ta rất nhanh liền đến. Nói xong, Diệp Thi Vũ đông hướng về một hướng khác hỗn độn hung linh đánh tới, con ngươi cực kỳ kiên quyết. Thời khắc này Diệp Thi Vũ, rốt cục cảm nhận được Nam Cung Tiêu Tiêu lúc trước tâm tình. Nàng nếu không muốn kéo mọi người lùi về, cũng chỉ có mạnh lên. Tiêu Phàm nhìn qua Diệp Thi Vũ bóng lưng, không nói thêm gì. Những người khác có lẽ rất khó đột phá vô thượng chi cảnh, nhưng Diệp Thi Vũ tuyệt đối không bằng này liệt. Thân làm hồn tộc, phong thiên tộc, những cái này hỗn độn hung linh, đều là nàng tu luyện tốt nhất thuốc bổ. Hắn chưa bao giờ cho rằng, bản thân thê tử là một cái bình hoa, nàng cũng có thể nhô lên một mảnh bầu trời. Ta đi nhìn xem tiểu ma nữ. Lăng Phong thở sâu, vẫn là có chút không yên lòng, đi theo Diệp Thi Vũ bước chân rời đi. Ba lúc này, Khô Lâu Tổ Vương vẫn như cũ đại sát tứ phương, không ngừng hướng về bọn họ vị trí tới gần. Bình thường tuyệt thế chi cảnh, ở tại trong tay quả thực giống như chém dưa chặt rau đồng dạng, căn bản ngăn cản không được cước bộ của hắn. Khẩn trương nha. Tiêu Phàm cười nhìn lấy đám người, không có nửa điểm khiếp đảm. Đám người thở sâu. Nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Dù sao, Khô Lâu Tổ Vương thế nhưng là Tổ Vương cảnh A. Dù cho Khô Lâu Tổ Vương bản thân bị trọng thương, không cách nào phát huy ra toàn lực, cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Nếu là bọn họ đều đột phá nghịch thiên chi cảnh, có lẽ còn có thể đánh nhau chính diện. Nhưng hiện tại, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì tàn sát. Khô Lâu Tổ Vương giết sạch những người khác, bọn họ còn phải chịu đựng hỗn độn hung linh vây giết, còn không bằng chuyên tâm ứng phó Khô Lâu Tổ Vương. Mọi người ra tay trước thì chiếm được lợi thế, giết nhiều một cái, liền kiếm lợi một cái. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, lại là Thiên Vũ Ma Tổ một tiếng cười như điên. Nào về phía xa xa hỗn độn hung linh. Giết bọn hắn. Muốn giết La Hó Tư, La Hó Tư cũng muốn các ngươi mệnh. Giết. Một trận tiếng la giết thỉnh thoảng vang lên, đám người cũng không phải nhận lấy ủng hộ. Mà là bọn họ biết rõ, bây giờ còn không đồng tâm hiệp lực, cuối cùng chết tất nhiên là bọn họ. Cái gì tộc hận, giới thủ, bọn họ giờ phút này đều quên hết đi. Ba hiện tại, bọn họ cùng chung địch nhân, chỉ có hỗn độn hung linh. Tiêu Phàm gặp được không ít thân ảnh quen thuộc, Thiên Vũ Ma Tổ chỉ là thứ nhất. Thái Hoàng, Càn Ma Vương, Lục Tí Viên Vương trở đều rối rít xuất thủ, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở cổ khoáng trên vách đá thấy chiến đấu hình ảnh. Một màn trước mắt, biết bao tương tự. Lão đại, ngươi nói, chúng ta nếu là giết chết cái này Khô Lâu Tổ Vương, có phải hay không danh chấn vạn giới đây? Thí Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Đương nhiên. Tiêu Phàm cười cười, ngay sau đó thần sắc nghiêm lại nói, ba bất quá Tổ vương cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết, bằng không, lúc trước cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là phong ấn Khô Lâu Tổ Vương. Đám người trịnh trọng gật đầu, điểm này bọn họ tự nhiên rõ ràng, càng là cường đại, thì càng khó giết chết. Đặt tới Khô Lâu Tổ Vương dạng này cảnh giới, nói là bất tử bất diệt, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Nếu là có người biết rõ Tiêu Phàm bọn họ muốn giết Tổ Vương ý nghĩ, đoán chừng đều sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Đây quả thực là một đám người điên. Ba bất quá, giết không chết hắn, nhưng muốn hắn nửa cái mạng vẫn là có thể làm được. Tiêu Phàm biểu tình ngoan tuyệt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4781, một đám tên điên. Khô Lâu Tổ Vương quét sạch tứ phương, bị đại vô thiên ma trọng thương, hắn nội tâm có thể kìm nén một hơi, không cách nào phát tiết. Mặc dù hắn nghĩ giết đại vô thiên ma báo thủ, nhưng hắn căn bản không có dạng này thực lực. Bất quá, ứng phó một chút cấp thấp tu sĩ, hắn tự nhiên không sợ hãi. Một bầy kiến hôi mà thôi, vừa vặn có thể làm cho hắn phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Thế nhưng là, Khô Lâu Tổ Vương đột nhiên phát hiện, những con kiến hôi này số lượng quá ít, nếu như liền dễ dàng như vậy đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, cái kia còn chơi như thế nào? Đã như vậy, tự nhiên phải hảo hảo tra tấn bọn họ một cái. Đừng chạy, ngươi không chạy thoát được đâu, để cho ta lột ngươi ra, rút ngươi xương, sẽ chậm chậm nuốt ngươi hồn, yên tâm. Quá trình này mặc dù có chút đau nhức, nhưng ngươi sẽ cảm thấy rất kích thích. Khô Lâu Tổ Vương hét giận dữ, dò ra khô lâu cự trảo chụp vào trong đó một cái ma tộc tu sĩ. Cái kia ma tộc tu sĩ cấp tốc chạy trốn, có thể lại nhanh lại làm sao có thể nhanh qua Khô Lâu Tổ Vương. A vẹn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, ma tộc tu sĩ liền bị Khô Lâu Tổ Vương nắm trong tay, dùng sức bóp, một trận xương vỡ thanh âm vang lên, đau cái kia ma tộc tu sĩ đau đến không muốn sống. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngươi thì không chịu nổi. Khô Lâu Tổ Vương nhe răng trợn mắt, cười tà. Nhưng mà một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết, to lớn đầu lâu lộ ra cực kỳ thống khổ. Phúc! Không chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn nắm lấy cái kia ma tộc Khô Lâu cự trảo, đống nhiên bị một đạo kiếm khí chém làm hai đoạn. Linh trảm! Một đạo kiếm khí nở rộ, trong nháy mắt che mất Khô Lâu Tổ Vương, Khô Lâu Tổ Vương phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Cựu kiếp kiếm pháp, đệ nhị kiếp linh trảm. Thế nhưng là chuyên môn nhằm vào chân linh. Khô Lâu Tổ Vương là mạnh, nhưng hắn chân linh cũng là yếu kém nhất. Tiêu Phàm một kiếm này cho dù không đủ để chém giết hắn, nhưng tuyệt đối có thể trọng thương hắn, nhường hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Chu Lôi. Gần như đồng thời, mảng lớn hỗn độn thần lôi rơi đập mà xuống, Khô Lâu Tổ Vương khô lâu thân thể nổ tung, tàn phá không chịu nổi. Dám đánh lén bản tổ, tự tìm cái chết. Khô Lâu Tổ Vương ngậm bức một hơi thời gian, đung đưa to lớn đầu lâu, kinh khủng khí tức mãnh liệt. Hư không bỗng nhiên nổ nát vụn. Bốn bóng người bay ngược mà quay về, đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khô Lâu Tổ Vương. Bốn người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Vừa rồi bốn người đánh lén, tới một hoàn mỹ phối hợp, cứu cái kia ma tộc tu sĩ, đồng thời đả thương nặng Khô Lâu Tổ Vương. Khô Lâu Tổ Vương nhe răng trợn mắt hướng về Tiêu Phàm bốn người, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vẫn còn có người dám chủ động động thủ với hắn. Hắn nhưng là tổ vương cảnh A. Dũ dế. Khô Lâu Tổ Vương nhe răng trợn mắt, răng mài đến vang lên kẹt kẹt. Nơi xa, đám người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cơ mờ nở, đây chính là tổ vương cảnh A. Bốn người này là gan quá hắn nha mập rồi A, lại dám chủ động đối tổ vương cảnh xuất thủ. Những người khác trốn đều không kịp đây. Một đám tên điên. Thí thần. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, thí thần không chần chờ chút nào, đưa tay vung lên. Một đạo lực lượng vô hình bỗng nhiên đánh về phía Khô Lâu Tổ Vương. Khô Lâu Tổ Vương cực vì khinh thường, căn bản không có né tránh ý tứ. Hắn thấy, vô thượng chi cảnh run rế, chính diện giao phong, lại có thể làm bị thương bản thân. Ba nhưng mà, Khô Lâu Tổ Vương bỗng nhiên ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, nhưng hắn đã không kịp tránh né, linh hồn dường như bị thứ gì đập trúng một dạng. Đau như bị kim châm đau nhức truyền khắp toàn thân, khó chịu đến cực điểm. Kiếm Lâm. Tiêu Phàm không chút do dự xuất thủ. Nhìn thấy quang hoa nở rộ, che mất Khô Lâu Tổ Vương. Linh trảm. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự chém ra kiếm thứ hai. Thí thần dùng đả thần thạch để Khô Lâu Tổ Vương trong nháy mắt thí thần, kiếm lâm có thể làm cho linh hồn mê thất trong nháy mắt, đây là tốt nhất lúc công kích khắc. Hắn cũng không tin, Tổ Vương cảnh chân linh bất tử bất diệt. Âm dương luân hồi, thiên đánh. Kiếm mở vạn giới. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành đồng thời xuất thủ, tiếp tục trọng thương Khô Lâu Tổ Vương nhục thân. Mấy người cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, bọn họ biết rõ, cơ hội như vậy không nhiều. Lần đầu tiên là đánh bất ngờ, lần thứ hai là thừa dịp đối phương khinh thị, muốn có lần thứ ba cơ hội như vậy rất khó. Có lòng đề phòng Khô Lâu Tổ Vương, tất nhiên sẽ không tiếp tục ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ để bọn hắn oanh sát. Nhưng là, bốn người tự tin, đợt công kích thứ hai xuống tới, Khô Lâu Tổ Vương chiến lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Coi như so nghịch thiên chi cảnh mạnh, cũng mạnh có hạn. Tiêu Phàm vì đề phòng vạn nhất, còn chuẩn bị thôi động thiên số chi nhãn công kích, nhưng mà nhường hắn mắt trợn tròn chính là, căn bản không cảm ứng được Khô Lâu Tổ Vương trên người thiên số chi lực. Không có thiên số chi lực. Điều này sao có thể, thiên địa vạn linh, đều phải có thiên số chi lực mới đúng a. Đệ nhất kiếp, bỏ mình. Tiêu Phàm không có xoắn suýt, tiếp tục chém ra một kiếm. Ẩm. Khô Lâu Tổ Vương Khô Lâu thân thể nổ tung, hóa thành vô số bụi bặm tràn ngập hư không. Cái này, bọn họ là ai? Tổ Vương cảnh vậy mà bị giết chết. Là giết chết phệ tinh thú những người kia. Tứ phương tu sĩ nhìn thấy một màn này, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, tất cả mọi người tựa hồ quên đi chiến đấu. Run rế, các ngươi triệt để chọc giận bản vương. Khô Lâu Tổ Vương thanh âm gầm thét vang vọng hư không. Bản thân đường đường Tổ Vương cảnh, lại bị mấy cái vô thượng chi cảnh run rế đánh nát nhục thân, hơn nữa linh hồn bị thương, cái này với hắn mà nói là bực nào vô cùng nhục nhã. Hắn thân ảnh lần nữa hiện lên, mặc dù Khô Lâu nhục thân rách nát không chịu nổi, thủng trăm ngàn lỗ, có thể tan phát khí tức vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây chính là Tổ Vương cảnh khủng bố. Cho dù đứng ở nơi đó để cấp thấp tu sĩ công kích, cũng rất khó dê tờ chê tờ. Tổ Vương cảnh, quả nhiên rất khó giết. Nam Cung Tiêu Tiêu lông mày nhíu lại, thần sắc đề phòng tới cực điểm. Nếu như một cái nghịch thiên thánh tổ, vừa rồi bốn người liên thủ, đoán chừng đã sớm chết vểnh lên. Nhưng Khô Lâu Tổ Vương, vậy mà vẹn vẹn chỉ là thụ một chút tổn thương mà thôi. Các ngươi rất tốt. Khô Lâu Tổ Vương nghiến răng nghiến lợi, con ngươi bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người, là ngươi. Rất tốt. Lần trước nhường ngươi nhặt một cái mạng, lần này, bản vương muốn ngươi sống không bằng chết. Thí thần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đám người hơi hơi kinh ngạc, bọn họ làm sao vẫn không rõ. Tiêu Phàm cùng Khô Lâu Tổ Vương nhận biết. Tiêu Phàm nhìn không chớp mắt, lạnh lùng hướng về Khô Lâu Tổ Vương, lần trước mối thủ, lần này gấp 10 hoàn lại. Ba lần trước, nếu không phải bị Đại Vô Thiên Ma cứu, Tiêu Phàm cùng hắn nhi tử Tiêu Lâm Trần đoán chừng đã chết ở Khô Lâu Tổ Vương trên tay. Nếu chỉ là tuyệt thế chi cảnh, Tiêu Phàm tự nhiên là không dám xuất thủ. Nhưng bây giờ, hắn sở hữu thương thế khôi phục, hơn nữa đột phá đến vô thượng chi cảnh, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng ít ra có dũng khí một trận chiến. Muốn giết bản vương. Khô Lâu Tổ Vương cười khẩy, thực sự là buồn cười. Một lần này, Đại Vô Thiên Ma cũng không cứu được ngươi, chết đi. Lời còn chưa dứt, Khô Lâu Tổ Vương thân hình lóe lên, đồng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới, tốc độ nhanh vô cùng. Thí thần. Tiêu Phàm không hề bị lay động, đột nhiên quát to một tiếng. Nghe nói như thế, Khô Lâu Tổ Vương đồng nhiên hướng về một bên tránh đi, vừa rồi Tiêu Phàm nói ra lời này, hắn nhưng là ăn không nhỏ thua thiệt. Nhưng mà lần này, lại là cái gì đều không phát sinh. Khô Lâu Tổ Vương. Quả nhiên là một nhát gan sợ phiền phức rắc rưởi. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong lòng lại thêm lòng tin mấy phần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4782, Nhân Hoàng Chỉ. Ngươi dám đùa nghịch bản vương. Khô Lâu Tổ Vương giận tím mặt, hắn đường đường Tổ Vương cảnh cường giả, lại bị một con kiến hôi cho đùa bỡn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Giờ phút này, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác, ăn sống nuốt tươi. Là ngươi bản thân tham sống sợ chết, lại trách được ai? Tiêu Phàm híp mắt cười, ánh mắt chưa bao giờ rời đi Khô Lâu Tổ Vương, hắn đang tìm kiếm đối phương nhược điểm. Ba nhưng mà nhường hắn thất vọng là, Khô Lâu Tổ Vương mặc dù khí thế suy yếu, nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ là suy yếu một chút mà thôi. Tổ Vương cảnh, vẫn là cao không thể chạm tồn tại. Muốn giết chết hắn, quá khó khăn. Run rế, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Khô Lâu Tổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. Quần quận tử vong chi khí mãnh liệt, che khuất toàn bộ thương khung, chặn lại tầm mắt của mọi người. Tiêu Phàm ảm đạm một tiếng không ổn, Khô Lâu Tổ Vương làm như thế, rõ ràng là không phân phối cho bọn hắn hợp cơ hội. Ầm. Một tiếng kinh thiên nổ vang, Tiêu Phàm cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình trong nháy mắt nổ tung, vô thượng kim thân phá thoái, hoàng kim máu me tung tóe. Hắn thân thể hoàn toàn không bị khống chế, giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Trong miệng không ngừng ho ra máu. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được Tổ Vương cảnh cường giả khủng bố. Khô Lâu Tổ Vương đảm phách xác thực không ra hồn, nhưng lại làm sao, hắn cũng là chân chính Tổ Vương cảnh cường giả, điểm này không cho phép hoài nghi. Lão đại, thí thần đám người thấy thế, cùng nhau bắn ra, hướng về Tiêu Phàm tới gần. Nhưng Khô Lâu Tổ Vương như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội đây? Hắn một đòn đem Tiêu Phàm đánh bay, nội tâm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thấy một cái vô thượng thạch tổ mà thôi, một đòn đủ để tùy tiện mà sát. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm sống tiếp, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ trực đỉnh đỉnh đứng ở cái kia, chiến ý mãnh liệt. Khu khu Tiêu Phàm lại ho ra mấy ngụm máu tươi, cười lạnh nhìn xem Khô Lâu Tổ Vương, khiêu khích nói, Tổ Vương cảnh, có vẻ như cũng chỉ đến như thế, ngay cả ta một con kiến hôi đều giết không chết. Khô Lâu Tổ Vương giận dữ, Tiêu Phàm lời nói, không thể nghi ngờ nhường hắn không còn mặt mũi. Ngươi cao hứng quá sớm, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, bản vương chỉ là không muốn tùy tiện giết ngươi, vậy cũng lợi cho ngươi quá rồi. Khô Lâu Tổ Vương đưa cho chính mình một chút an ủi, thuận tiện tìm về một điểm chẳng tử. Có đúng không? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn chọc giận Khô Lâu Tổ Vương. Tổ Vương cảnh cường giả đã đầy đủ đáng sợ, chấn định Tổ Vương cảnh càng thêm khủng bố. Chỉ có để Khô Lâu Tổ Vương tức giận, lộ ra nhược điểm, hắn có lẽ còn có một tia cơ hội. Xoát! Ồ quang lóe lên, Khô Lâu Tổ Vương chớp mắt vạn dặm, một cái khô lâu cự trảo xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, trong nháy mắt cầm Tiêu Phàm lục thân. Linh nha lợi trùy. Khô Lâu Tổ Vương cười khẩy, ngươi không phải rất có thể để dầm dĩ sao? Tiếp tục. Vâng! Lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ trong tay hắn truyền đến, hắn khô lâu cự thủ đống nhiên nổ tung, kinh khủng sóng xung kích vỡ nát xương của hắn khung. Tự bạo. Khô Lâu Tổ Vương đều là không thể tin. Tự bạo thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, một cái vô thượng thạch tổ tự bạo, vậy mà thương tổn tới hắn. Cũng ngay tại giây phút này thất thần thời khắc, một đạo lực lượng vô hình nện ở hắn linh hồn phía trên, thân hình khẽ run lên. Hiển nhiên, là thí thần xuất thủ. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành công kích cũng đồng thời rơi xuống, vô tận kiếm khí cùng đẩy trời hỗn độn thần lôi, lần nữa che mất Khô Lâu Tổ Vương. Bọn hắn thế công có lẽ không có thương tổn đến Khô Lâu Tổ Vương căn cơ, nhưng là ở từng chút làm hao mòn hắn thực lực. Các ngươi những cái này run rế, triệt để chọc giận bản vương. Khô Lâu Tổ Vương từ kiếm khí biển cùng đẩy trời thần lôi bên trong sông ra, từng đạo bóng đen giận đập mà ra, thẳng hướng thí thần ba người. Ba người không chút do dự, quay người liền trốn. Nhưng bọn hắn tốc độ lại nhanh, cùng Khô Lâu Tổ Vương so sánh, hoàn toàn có thể không đáng kể, căn bản không còn cùng một cái cấp độ. Phốc phốc. Ba người bị chấn động đến không ngừng ho ra máu, nhục thân cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ một cú đánh mà thôi, đủ để chứng minh Tổ Vương cảnh cường giả đáng sợ. Khô Lâu, chết đi. Ba lúc này, một tiếng quát như sấm vang vọng thương khung, một vệt ánh sáng ma màu đen nở rộ, che mất thương khung, hung hăng hướng về Khô Lâu Tổ Vương oanh sát mà xuống. Một đao tiếp lấy một đao. Một đao so một đao mạnh. Khô Lâu Tổ Vương dễ như trở bàn tay tiếp nhận năm đao, có thể đao thứ sáu rơi xuống thời khắc, hắn thân thể hơi hơi chấn động một cái. Mà khi đao thứ bảy nở rộ thơ ý điểm, hắn trên mặt vậy mà lộ ra hết sức kinh hãi. Đại vô thiên ma. Khô Lâu Tổ Vương kinh hô mà ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đối diện xuất đao thân ảnh. Khí tức kia, bộ dáng kia, vậy mà cùng đại vô thiên ma giống như đúc. Chỉ một thoáng. Một cỗ hoảng hốt tràn ngập Khô Lâu Tổ Vương trái tim, hắn vậy mà không có đầy đủ dũng khí đi chống đối một đao kia, trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên là chạy trốn. Phúc! Một đao rơi xuống, Khô Lâu Tổ Vương Khô Lâu thân thể lại bị Tiêu Phàm chém thành hai nửa. Nếu như Khô Lâu Tổ Vương toàn lực chống đối, một kích này tự nhiên không có khả năng làm bị thương hắn một phân một hào, nhưng hắn thời điểm then chốt khiếp đảm. Lấy lại tinh thần, Khô Lâu Tổ Vương vừa giận vừa sợ hướng về xa xa thân ảnh, lạnh giọng nói, ngươi không phải đại vô thiên ma. Ta dĩ nhiên không phải. Thân ảnh kia một trận biến hóa, biến thành Tiêu Phàm bộ dáng, khỏe miệng chảy xuôi máu tươi, nhưng con ngươi lại càng ngày càng thâm thúy. Tiểu tạp chủng, ngươi tự tìm cái chết. Khô Lâu Tổ Vương gầm thét, một lần bị lừa thì cũng thôi đi. Bản thân rốt cuộc lại bị lừa một lần. Muốn giết ta? Ta cũng nhất định phải ngươi nửa cái mạng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nơi nào có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Tổ Vương cảnh lại như thế nào? Tiểu gia cũng là vô thượng thạch tổ. Bước vào cấm kỵ thần vực tồn tại, chí ít trong thời gian ngắn căn bản không chết được. Cho dù chết, cũng nhất định phải cắn xuống ngươi mấy ngụm thịt. Hừ. Khô Lâu Tổ Vương không còn mặt mũi, cùng một con kiến hôi đánh nước bọc chiến, đây càng nhường hắn mất mặt. Cửu Thiên Thập Địa, duy ngã độc tôn. Khô Lâu Tổ Vương quát lớn, tử vong chi khí ngưng tụ thành từng tôn to lớn khô lâu ma ảnh, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Tiêu Phàm mặt mũi dữ tợn, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, đầy trời phù văn nở rộ, vây nốt hư không. Đồng thời, hắn thúc giục xương tay lực lượng, thể nội hơn phân nửa bản nguyên chi lực bị rút lấy, hội tụ ở xương tay phía trên. Chỉ một thoáng, một cỗ tuyệt thế lực lượng hủy diệt nở rộ, ngưng tụ thành một căn to lớn ngón tay màu vàng nóng, so với tuyệt thế chi cảnh, uy lực chí ít mạnh mấy lần. Hơn nữa, ở ngón tay màu vàng nóng dò ra thời khắc, một đạo hư ảo tới cực điểm hư ảnh chợt lóe lên. Đông dưng, những cái kia ma ảnh ở chạm đến ngón tay màu vàng nóng thời khắc, giống như bọt khí đồng dạng, đống nhiên nổ tung. Ba nhưng mà, ngón tay màu vàng nóng tốc độ không giảm mảy may, hướng về Khô Lâu Tổ Vương nộ xạ đi. Những nơi đi qua, tất cả đều là hóa thành cho bụi. Nhân Hoàng Chỉ. Nhìn thấy đạo kia ngón tay màu vàng nóng, Khô Lâu Tổ Vương con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cũng không dám lại khinh thường Tiêu Phàm. Ngón tay màu vàng nóng vừa bắt đầu tán phát khí tức, hắn quá quen thuộc. Chính là bởi vì như vậy, nhường hắn kinh khủng tới cực điểm, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nghĩ tới, có thể ngón tay màu vàng nóng gắt gao tập trung vào hắn, căn bản không có khả năng đào thoát. Nhân hoàng chỉ lại như thế nào, sớm đã chết liền xương cốt đều không thừa đồ vật, đi chết đi. Khô Lâu Tổ Vương lấy dũng khí, bộc phát ra lực lượng toàn thân, đón lấy ngón tay màu vàng nóng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4783, tiên giải. Khô Lâu Tổ Vương phát ra bi phẫn kêu thảm, hắn thân thể tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở vỡ nát, bị ngón tay màu vàng nóng ép vì bụi bặm. Linh hồn thụ trọng thương, chân linh cũng bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ở một tiếng hét thảm bên trong, Khô Lâu Tổ Vương hóa thành bụi bặm. Tiêu Phàm quỳ một chân hư không, há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bạch đến cực điểm. Hắn biết rõ cái này cùng ngón tay cường đại, có thể một đòn nghiền nát Khô Lâu Tổ Vương một màn, vẫn như cũ kinh hại đến hắn. Mạnh, quá mạnh. Bất quá, hắn bản nguyên chi lực cũng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Bởi vì một kích này, hắn không chỉ thúc giục xương tay lực lượng, cũng thi triển bất hủ phong thiên đồ lực lượng. Ba lần trước cùng quỷ ma thần chém giết, Tiêu Phàm sớm đã ý thức được, bất hủ phong thiên đồ lực lượng đối hỗn độn tiên linh có một ít tác dụng khắc chế. Sự thật cũng như hắn suy nghĩ, ở hắn tiến hành song song một đòn phía dưới, Khô Lâu Tổ Vương quả nhiên bị trước đó chưa từng có trọng thương. Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên biết rõ xương tay lai lịch. Nhân hoàng chỉ. Tiêu Phàm chưa từng nghe nói qua cái gì nhân hoàng, nhưng nếu như nhân hoàng là một người mà nói, thực lực kia tuyệt đối là cường đại không thể tưởng tượng. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn như cũ không tin, Khô Lâu Tổ Vương cứ thế mà chết đi. Mặc dù lần trước thôi động nhân hoàng chỉ diệt Khô Lâu Tổ Vương phân thân, nhưng lần này hắn nhưng là bản thể, nơi nào có dễ dàng chết như vậy. Dù cho hắn một chỉ này lực lượng xa không phải trước đó có thể so sánh, cũng tuyệt đối giết không chết Khô Lâu Tổ Vương. Chỉ là hắn không hiểu là, vì sao trước đó Khô Lâu Tổ Vương chưa từng nhận ra một chỉ này lai lịch, mà lần này lại liếc mắt nhận ra được. Có lẽ, cùng cái kia chợt lóe lên hư ảnh có quan hệ. Thở sâu, Tiêu Phàm hướng trong miệng nhét xuống mấy viên thuốc, khôi phục nhanh chóng bản nguyên chi lực, phòng bị đánh giá tứ phương. Lão đại, thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành ba người bay lượn mà tới, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương. Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, ta y bậc này thời khắc nguy cấp, huynh đệ của mình quả nhiên là đáng tin nhất. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm thở hổn hển, lung la lung lay đứng dậy. Phúc. Vừa dứt lời, một đạo lợi mang đông từ hư không nở rộ, trong nháy mắt xuyên qua thí thần thân thể. Hoa thí thần trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể như là sao băng bắn ra. Thí thần. Tiêu Phàm kêu to, hai mắt đỏ bừng. Bất quá, hắn không có đi cứu thí thần bị đánh bay, chỉ cần không chết, ngược lại là an toàn nhất. Không chần chờ chút nào, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tu La kiếm bỗng nhiên hóa thành một cái viên cầu, đem ba người bảo hộ ở trung ương. Cách đó không xa, hỗn độn khí quay cuồng, tử vong chi khí càng là gào thét tở, cuồn cuộn, ba động khủng bố, giống như là nước biển cuốn ngược thiên địa đồng dạng, sóng lớn rung trời. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh chậm rãi từ tử vong chi khí bên trong hiện lộ mà ra, ngưng tụ thành Khô Lâu bộ dáng. Còn chưa có chết. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hãi. Cái kia Khô Lâu ma ảnh, trừ bỏ Khô Lâu Tổ Vương, còn có thể là ai đây? Không hổ là hỗn độn tiên linh. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi. Hỗn độn thần tộc xem như đáng sợ a. Hỗn độn hung linh cũng tính đáng sợ a. Nhưng ở hỗn độn tiên linh trước mặt, liền cái rắm cũng không bằng. Ba cái gọi là hỗn độn thần tộc, chẳng qua là hỗn độn tiên linh hỗn độn vương sáng tạo ra chủng tộc mà thôi. Khô Lâu Tổ Vương liền là như vậy hỗn độn tiên linh. Có lẽ Khô Lâu Tổ Vương ở hỗn độn tiên linh bên trong không tính mạnh nhất, nhưng là thân làm trong đó một thành viên, như thế nào dễ dàng như vậy bị giết chết? Nhân tộc run rế, có thể đem bản vương bức đến như thế cấp độ, ngươi đủ để kiêu ngạo. Sâu kín thân ảnh từ Khô Lâu Tổ Vương trong miệng phun ra, lạnh lẽo đến cực điểm. Tiêu Phàm ba người mặc dù có Tu La kiếm hộ thể, vẫn như trước cảm nhận được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn băng lãnh. Hắn giống như mạnh lên. Không sợ trời không sợ đất, Diệp Khuynh Thành giờ phút này cũng sắc mặt khó coi, trong bóng tối cho Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm. Làm sao sẽ? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hãi, lộ ra không thể tin. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn có thể xác định, vừa rồi một đòn tuyệt đối thương tổn tới Khô Lâu Tổ Vương. Thế nhưng là hắn nghĩ không hiểu, Khô Lâu Tổ Vương vì sao không có bị thương chút nào dáng vẻ, ngược lại so sánh vừa rồi khí thế càng thêm bá đạo, nhất định chính là tưởng như hai người. Khô Lâu, ngươi làm gì? Ba lúc này, nơi xa truyền đến gầm lên một tiếng, lại là Hỗn Độn Vương vô cùng phẫn nộ hướng về Khô Lâu Tổ Vương, lộ ra hận hắn không tranh. Hỗn Độn, ngươi không cần quản ta, hôm nay, ta bất kể như thế nào đều muốn làm thịt bọn họ, dù cho tiên giải, cũng sẽ không tiếc. Khô Lâu Tổ Vương nghiến răng nghiến lợi. Trống rồng Khô Lâu chi nhãn bên trong, lấp lóe lấy hai đạo bạch quang. Đó là hắn linh hồn chi hỏa. Tiên giải. Tiêu Phàm mấy người hơi hơi kinh ngạc, đây là ý gì? Tiên giải về sau, chẳng lẽ Hỗn Độn tiên linh liền có thể mạnh lên? Nhưng cái này cũng mạnh nhiều lắm a. Phía trước Khô Lâu Tổ Vương, để Tiêu Phàm còn có loại có thể một trận chiến cảm giác. Mà bây giờ Khô Lâu Tổ Vương, Tiêu Phàm nhìn đến một cái, đều cảm giác gáp lực to lớn, lại càng không cần phải nói động thủ. Ngươi một cái phế vật, ngươi sẽ phá hư chúng ta kế hoạch. Hỗn Độn Vương tức giận gào thét tở, không phải liền là bị mấy cái run rế làm nhục sao? Tương lai ngươi có bó lớn cơ hội, ngược sát bọn họ, có thể ngươi ngay cả điểm ấy nhục nhã đều chịu không được, muốn ngươi để làm gì? Ba cái gì chó má kế hoạch, bản vương không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Khô Lâu Tổ Vương khư khư cố chấp. Chủ yếu nhất là, nói quá nhiều đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đã tiên giải, muốn đổi ý đã không kịp. Ha ha, tiểu Khô Lâu, ngươi làm rất đúng, ta thưởng thức ngươi quyết đoán. Đại Vô Thiên Ma cười như điên, không biết là châm trọng hay là thật tán thưởng. Tiêu Phàm mấy người khỏe miệng giật một cái, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Hừ, chờ bản vương làm thịt mấy con này run rế, lại đến giết chết ngươi. Khô Lâu Tổ Vương lạnh lùng trừng Đại Vô Thiên Ma một cái, ngay sau đó đông nhiên hướng về Tiêu Phàm mấy người phóng đi. Khô Lâu Tổ Vương còn chưa tới gần, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên trùng kích ở Tu La Kiếm phía trên. Ấm vang. Một cái Khô Lâu cự trảo rơi vào Tu La Kiếm bên trên, Tu La Kiếm rung động kịch liệt, vẹn vẹn kiên trì hai hơi thời gian, đã bị đánh thành nguyên dạng. Tiêu Phàm ba người chỉ cảm thấy vô thượng kim thân vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị ép thành thịt nát. Đừng nói phản kháng, liền đứng thẳng người đều không thể làm đến. Cuối cùng vẫn là phải chết sao. Cảm nhận được đập vào mặt cố kia lực lượng hủy diệt, Tiêu Phàm ba người đã tuyệt vọng, bộ mặt hết sức vặn mèo. Liền ở ba người mắt thấy tự nhận là hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, đột nhiên một tiếng cười như điên truyền đến. Ha ha, Khô Lâu Vương, ta tới chiếu cấu ngươi. Vang một tiếng nổ vang, Khô Lâu Tổ Vương cự trảo bị một cái ma nhạc đồng dạng nắm đấm đánh bay. Tiêu Phàm ba người ở cố này mạnh mẽ sóng xung kích phía dưới, trực tiếp hất bay ra ngoài, vô thượng kim thân không ngừng tăng dã, máu tươi chảy xuôi. Ba người trọng trọng đập trên mặt đất, đập ra một cái trong vòng nghìn dặm hố to. Đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, cảm giác mình thân thể hoàn toàn không phải là của mình. Đừng nói chiến đấu, ngay cả đứng dậy đều cực kỳ khó khăn. Bất quá, ba người chung quy là ý chí cứng cỏi hạng người, chí ít không để cho mình hôn mê. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm chết vểnh lên. Cái gì thánh tổ cảnh bất tử bất diệt, ở tổ vương cảnh trước mặt, căn bản chính là một chuyện cười. Ba người có thể sống sót, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Còn sống. Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng trợn mắt mà cười cười, đau đớn kịch liệt để khuôn mặt của hắn có chút vặn mèo. Ta xem chưa hẳn. Diệp Khuynh Thành thanh âm khàn khàn, suy yếu, vạn vện tia máu con ngươi lạnh lùng quét mắt tứ phương, nơi xa có không ít hỗn độn hung linh đang từ từ tới gần. Tiêu Phàm không nói, con ngươi thẳng tắp hướng về phía trước, rơi vào một đạo cùng Khô Lâu Tổ Vương đối chiến bóng đen phía trên. Bóng đen kia nhường hắn có chút quen thuộc, có thể đối phương tốc độ quá nhanh, hắn căn bản liền thấy không rõ. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ nghi hoặc, là ai ở nghìn cân treo sợi tóc ở giữa cứu bọn họ? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4784, Tổ Nhị Đại Hoang Ma. Vâng. Hư không sụp đổ, càn khôn sụp đổ, hóa thành quần quận hỗn độn khí hải, Khô Lâu Tổ Vương cùng bóng đen đồng thời rút lui. Khô Lâu Vương, xem ra ngươi bị trấn áp vô số tuyến nguyệt, đều bị trấn ốc. Bóng đen cười như điên, thân thể khôi ngô tản ra một cỗ bá đạo chi khí. Tóc dài màu đen tại hư không loạn vũ, giống như một tôn cái thế ma thần. Hoang ma. Tiêu Phàm kinh hãi, nhận ra đạo hắc ảnh kia. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, hoang ma là ai, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hoang ma sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa thực lực vậy mà cũng cường đại như thế, đạt đến tổ vương cảnh. Bằng không mà nói, hắn lại làm sao có thể cùng tiên giải Khô Lâu Tổ Vương tranh phong đây. Lao Tam, ngươi biết hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu cực kỳ kinh dị, chật vật hướng trong miệng mình nhét vào mấy viên thuốc. Tiêu Phàm gật gật đầu, bất quá cũng không có nhiều lời, cũng lấy ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng. Hoang ma hắn tự nhiên nhận biết, không chỉ nhận biết, còn có quan hệ rất sâu. Phải biết, hoang ma thế nhưng là cửu u ma chủ nhi tử, tự nhiên cũng coi như là Diệp Thi Vũ sư huynh. Ngươi là ai? Khô Lâu Tổ Vương vẻ mặt nghiêm túc hướng về hoang ma. Tiêu Phàm nghe vậy, có chút bất ngờ. Khô Lâu Tổ Vương không biết Hoang Ma sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại, Hoang Ma lúc trước mặc dù tham dự Hoang Cổ trận chiến cuối cùng, nhưng ở Thái Cổ thần giới liền bị phân thây, cũng không có tiến vào Vô Tận Thiên Khư. Cha ta là Cửu U Ma chủ, bất quá, hắn càng ưa thích người khác gọi hắn là Cửu U Quỷ chủ. Hoang Ma nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nguyên lai là cái kia ma không ma, quỷ không quỷ phế vật. Khô Lâu Tổ Vương trào phúng không thôi, trên mặt đều là khinh thường, hắn năm đó vậy mà không chết, còn sinh ra ngươi tiểu tạp chủng này. Lao tạp bao, nếu không phải cha ta lúc trước chỉ là nghịch thiên chi cảnh, liền không chỉ là phong ấn ngươi đơn giản như vậy, ngươi tất nhiên sớm đã chôn ở tiên cổ. Hoang Ma không những không giận mà còn cười. Đơn giản mấy câu, lại làm cho Tiêu Phàm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cửu U Ma chủ dĩ nhiên là tiên cổ người. Nói cách khác, Cửu U Ma chủ tất nhiên cũng biết thời không chi hà phía trên cái kia cổ lao phong ấn sự tình. Hừ, thực lực không mấy phần, ngược lại là học được cha ngươi linh nha lợi truy. Khô Lâu Tổ Vương nhe răng cười, ba năm đó không thể giết cha ngươi, vậy bây giờ trước làm thịt ngươi, thu chút lợi tức. Liền bằng ngươi. Hoang Ma cười lạnh. Đương nhiên, thân hình hắn tăng vọt, hóa thành một cái vạn trượng cự nhân, cùng Khô Lâu Tổ Vương không phân cao thấp. Hoang Ma, tốc chiến tốc thắng. Ba lúc này, nơi xa truyền đến Đại Vô Thiên Ma thanh âm lạnh lùng. Sư tôn yên tâm, một bộ Khô Lâu mà thôi, ta tiện tay liền có thể bóp nát. Hoang Ma nhe răng cười một tiếng, khí thế chấn động, hư không đống nhiên nổ tung, vỡ nát hơn phân nửa phiến tinh không. Ngay sau đó, Hoang Ma cùng Khô Lâu Tổ Vương lần nữa va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Như thế cấp độ chiến đấu, Tiêu Phàm bọn họ là tuyệt đối không thể nào nhúng tay. Có lẽ còn chưa tới gần, liền bị dư ba cho mà sát. Hoang Ma dĩ nhiên là Đại Vô Thiên Ma đồ đệ. Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi, ánh mắt ở Đại Vô Thiên Ma cùng Hoang Ma trên người bồi hồi. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế không bình tĩnh. Đại Vô Thiên Ma thế nhưng là ma tộc a. Vô luận ở thời đại nào, mặt ngoài nhân tộc cùng ma tộc đều có không đội trời chung mối thủ. Hoang Ma vậy mà bái ma tộc chí cường Đại Vô Thiên Ma vi sư. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Có bối cảnh như vậy, nếu không phải thiên địa đại kiếp, Hoang Ma hoàn toàn có thể nằm ngang chư thiên vạn giới a. Ổn thỏa cao phu soái, tổ nhị đại a. Tiêu Phàm âm thầm cô. Bất quá lại no y trở về, Hoang Ma thực lực bản thân cũng không bình thường. Tổ vương cảnh a. Đây là một cái đủ để cho bọn họ ngưỡng vọng cảnh giới, có lẽ cả một đời cũng không thể đi đến một bước kia. Lao Tam, có hỗn độn hung linh tới gần. Nam Cung Tiêu Tiêu dồn dập lời nói kéo về Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm biến sắc, lung la lung lay đứng dậy. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành hai người cũng vùng vẫy một hồi, dùng chiến thiên kích cùng thanh đồng kiếm chống đỡ lấy thân thể, dù vậy, cũng không có sợ hãi chút nào. Hoang Ma cùng Đại Vô Thiên Ma ngăn cản hai cái tổ vương cảnh, chúng ta không có lý do thua. Tiêu Phàm cười gần nói. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành trịnh trọng gật đầu, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Bọn họ cũng biết, thời khắc này trạng thái căn bản không thể nào là hỗn độn hung linh đối thủ. Dù cho một đầu tuyệt thế chi cảnh hỗn độn hung linh cũng đầy đủ muốn bọn hắn mạng, huống chi khắp nơi đều là hỗn độn hung linh đây. Vâng. Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm trên người đột nhiên cổ động khí tức vô cùng cường đại, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thể nội bản nguyên chi khí cũng biến thành tràn đầy lên. Lao Tam, ngươi làm sao? Nam Cung Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, hết sức kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rõ ràng đã bị thương a. Làm sao sẽ hoàn hảo không chút tổn hại? Dạng này thương thế, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể phục hồi như cũ, thần đan cũng vẹn vẹn chỉ là chữa trị mặt ngoài thương thế mà thôi. Ta có Hoàn Nguyên Thần Thông. Tiêu Phàm truyền âm, cười cười. Cũng không đúng à, cho dù có Hoàn Nguyên Thần Thông, có thể ngươi bản nguyên chi lực đã tiêu hao hết. Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn như cũ hết sức hoài nghi. Cũng không phải hắn không hy vọng Tiêu Phàm cường đại, mà là hắn phát hiện mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Tiêu Phàm không có giải thích nhiều, mà là nhìn thoáng qua xa xa một bóng người. Nam Cung Tiêu Tiêu theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy đạo kia thân ảnh thời khắc, hiểu thông suốt tới. Người khác có lẽ không biết, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu lại cũng rõ ràng là gì. Đạo kia thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm linh hồn phân thân. Tiêu Phàm bản thể bị thương, có thể linh hồn phân thân hoàn hảo không chút tổn hại, tự nhiên có thể đem bản nguyên chi lực cấp cho nhục thân thi triển Hoàn Nguyên Thần Thông. Tiêu Phàm cũng là ở Vô Tận Thiên Khư bên ngoài. Mới phát hiện mình còn có năng lực như vậy. Lúc ấy nếu không phải linh hồn cùng bản thể tin tức cộng hưởng, hắn liền không khả năng nắm vững Hoàn Nguyên Thần Thông, tự nhiên sớm đã chết ở đoạn kia xương tay phía dưới. Một trận chiến này vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt một khuất, hai đạo lưu quang rơi vào Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành trên người. Một cái hô hấp không tới thời gian, thương thế của hai người đều biến mất hết, trạng thái trong nháy mắt đạt tới được đỉnh phong. Cái này, cảm thụ được tự thân biến hóa, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành trực tiếp trợn tròn mắt. Tiêu Phàm nhìn ra hai người nghi hoặc, giải thích một câu, mặt khác thần thông có thể đối người khác thi triển, Hoàn Nguyên thần thông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Còn có một câu Tiêu Phàm không nói, cho dù không thi triển Hoàn Nguyên thần thông, hắn cũng có thể để cho hai người trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Thời không bản nguyên cũng có thể làm đến. Hơn nữa, ở một phương diện khác, thời không bản nguyên so Hoàn Nguyên thần thông còn muốn có tác dụng. Ha ha, lão tam, có này thần thông ở, chúng ta hoàn toàn không cần sợ thụ thương, La O Tư rốt cục có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Nam Cung Tiêu Tiêu ngao ngao kêu to. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, Hoàn Nguyên thần thông là cần không nhỏ giá cao, ngươi nếu bị hỗn độn hung linh xé nát, ta cũng mặc kệ ngươi. Lão tam, không phải ta với ngươi thổi, chỉ cần không phải tổ vương cảnh, mặt khác còn không phải su hào bắc cải. Nam Cung Tiêu Tiêu càn rỡ cười to, trực tiếp sát nhập vào hỗn độn hung linh bên trong. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4785, huyết sát 10 va nờ đàm ở. Tiêu Phàm nhìn qua nơi xa cùng Khô Lâu tổ vương kích đánh nhau hoang ma, lại là thật lâu chưa từng động thủ. Hắn nội tâm cực kỳ nghi hoặc, hoang ma là như thế nào tiến vào luân hồi mộ thổ đây? Chẳng lẽ cùng cái kia cái gọi là tiên giải có quan hệ? Chỉ là đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ không biết tiên giải là ý gì, vì sao hỗn độn vương đều kiêng kỵ như vậy. Hô! Đột nhiên, một đạo lạnh lùng hàn mang từ Tiêu Phàm đôi mắt hiện lên, lại là mấy đầu hỗn độn hung linh hướng về hắn đánh giết mà đến. Tiêu Phàm tập trung ý chí, lách mình tại chỗ biến mất. Mặc dù Nam Cung Tiêu Tiêu nói có chút tùy tiện, nhưng cũng là sự thật. Lấy bọn hắn thực lực, liền tổ vương cảnh Khô Lâu tổ vương đều có thể liều mạng mấy lần, huống chi nghịch thiên chi cảnh đây. Phốc phốc! Đông nhiên, mấy đạo kiếm mang tại hư không nở rộ, mấy cái hỗn độn hung linh nổ tung. Hư không bên trên, Tiêu Phàm đứng chắp tay, hơi hơi kinh dị nhìn về phía trước cái kia một phiến hỗn độn khí hải. Mới vừa xuất thủ, hắn cũng không sử dụng tu la kiếm, mà là kiếm đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ bản nguyên chi kiếm. Ba nhưng mà, bản nguyên chi kiếm uy lực sắc thực vượt qua hắn bất ngờ, vậy mà trong nháy mắt chém giết mấy đầu hỗn độn hung linh. Thì ra là thế. Tiêu Phàm có một chút minh ngộ. Hỗn độn hung linh vốn là nửa bước bản nguyên chi lực biến thành, tự nhiên có thể được bản nguyên chi kiếm gây thương tích. Ngược lại là dùng pháp bảo thi triển bản nguyên tuyệt kỹ, mặc dù cũng ẩn chứa bản nguyên chi lực lực lượng, nhưng cuối cùng không cách nào phát huy bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Có lẽ, chỉ có cấm kỵ chiến pháp mới có thể phát huy ra thuần túy bản nguyên chi lực lực lượng. Còn phải nghiệm chứng một chút, bất quá, những cái này hỗn độn khí cũng không thể lãng phí. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sau đó tựa như tia chớp bắn ra. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi hoàn toàn do kiếm đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ bản nguyên chi kiếm. Bởi vì là lần đầu tiên thi triển, vẫn như cũ có vẻ hơi không thạo. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, hắn thôi động bản nguyên chi kiếm cực kỳ cuồng bạo. Những nơi đi qua, từng đầu hỗn độn hung linh nổ tung, tính cả chân linh đều bị Tiêu Phàm gạt bỏ. Tổ vương cảnh chân linh mới thật sự là bất tử bất diệt a, những cái này hỗn độn hung linh chân linh cuối cùng vẫn là quá yếu. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Phải biết hắn phỏng chế cựu kiếp kiếm pháp, thế nhưng là có chuyên môn nhằm vào chân linh kiếm chiêu, vẫn như trước không cách nào gạt bỏ Khô Lâu tổ vương chân linh. Mà những cái này hỗn độn hung linh chân linh, bản nguyên chi kiếm liền có thể làm đến. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm bắt đầu đại khai sát giới, hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này tôi luyện tự thân bản nguyên chi kiếm. Vẹn vẹn một nén nhang, chết ở trong tay hắn hỗn độn hung linh đếm không hết. Hơn nữa, hỗn độn hung linh hỗn độn chi khí, cũng tất cả đều bị hắn thôn phệ, ngay sau đó sáp nhập vào thể nội thế giới. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân thể nội thế giới đang lấy tốc độ khủng khiếp thuế biến. Mà Tiêu Phàm cũng dường như tiến nhập một loại cảnh giới vô ngã bên trong, đại sát tứ phương. Lao tam, chuyện gì xảy ra? Nơi xa, Nam Cung Tiêu Tiêu rốt cục ý thức được Tiêu Phàm dị thường, hết sức kinh ngạc nói, hỗn độn hung linh có dễ dàng như vậy giết sao? Hỗn độn hung linh rất khó giết. Một đạo hơi có vẻ hư nhược thanh âm ở bên người Nam Cung Tiêu Tiêu vang lên, lại là thí thần đi tới. Thí thần? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc hết sức, tựa như nhìn thấy quỷ một dạng. Ngươi nha, mập mạp chết bẩm, ngươi có phải hay không đem ta quên đi? Thí thần thấp giọng nổi giận mắng. Nam Cung Tiêu Tiêu lúng túng cười một tiếng, gãi gãi đầu, ngươi không phải không sự tình sao? Đúng rồi, ngươi không phải là bị Khô Lâu tổ vương gây thương tích sao, làm sao không có chuyện gì? Hừ, thí thần không có giải thích nhiều, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Nam Cung Tiêu Tiêu, là Tiêu Phàm linh hồn chi thể cứu hắn. Bằng không mà nói, hắn chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, sớm đã bị vô số hỗn độn hung linh thôn phệ. Ngươi có phát hiện hay không, lão đại thủ đoạn công kích đặc biệt. Thí thần một đòn đánh bay một đầu hỗn độn hung linh, nhìn chăm chú xa xa Tiêu Phàm nói. Hắn không có dùng tu la kiếm, mà là thuần túy từ bản nguyên chi lực ngưng tụ bản nguyên chi kiếm. Nam Cung Tiêu Tiêu dung hợp hai đời ký ức, tự nhiên xa không phải trước đó có thể so sánh. Không sai, đó là bản nguyên chi kiếm. Cũng tức là nói, bản nguyên chi kiếm có thể tùy tiện giết chết hỗn độn hung linh. Đó cũng không phải là. Thí thần lắc đầu, trịnh trọng nói, không nhất định cần bản nguyên chi kiếm, mà là thuần túy bản nguyên lực lượng, ngươi có thể thi triển bản nguyên kích, bất quá, đoán chừng ngươi cũng sẽ không. Ba cái này sao? Nam Cung Tiêu Tiêu thu hồi chiến thiên kích, xuê bàn tay ra, một chuôi hoàn toàn do hỗn độn thần lôi ngưng tụ chiến kích xuất hiện trong tay hắn. Thí thần khỏe miệng giật một cái, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Nam Cung Tiêu Tiêu đối bản nguyên chi lực khống chế vậy mà như thế khủng bố. Như vậy ta lên. Nam Cung Tiêu Tiêu không quan tâm thí thần ý nghĩ, hóa thành một tia chớp bắn ra. Sau một khắc, từng đầu hỗn độn hung linh bị hắn tàn nhẫn xé nát, hóa thành đầy trời hỗn độn khí, mãnh liệt tứ phương. Ha ha, lúc này mới chiến có ý tứ. Nam Cung Tiêu Tiêu cười như điên không thôi. Chiến đấu, nên chết người mới đúng. Giết không chết người chiến đấu, lại có ý gì đây? Thí thần thở sâu, cũng đi theo giết tới. Về phần Tiêu Phàm, chỗ của hắn đã hoàn toàn trở thành hỗn độn hung linh cấm khu. Bản nguyên chi kiếm thỉnh thoảng nở rộ, kiếm khí chiếu rọi thiên vũ, chán phóng hủy diệt tính lực lượng, từng đầu hỗn độn hung linh ngược lại dưới chân hắn. Hư không chiến đấu, hỗn độn biển gào the tở. Tiêu Phàm vị trí trong nháy mắt trở thành cái thứ ba làm người khác chú ý chiến trường. Ba ngoại trừ Đại Vô Thiên Ma cùng Hoang Ma vị trí chiến trường, phải kể tới hắn nơi này nhất chói mắt. Hắn không biết mỏi mệt, một người một kiếm, huyết sát 10 van ở đàm ở. Trên dưới kiếm của hắn hỗn độn hung linh đếm không hết, kiếm đạo bản nguyên đã tiêu hao hết, còn có sát lục bản nguyên. Sát lục bản nguyên đã tiêu hao hết, còn có thời không bản nguyên. Mà lúc đó không bản nguyên đã tiêu hao hết, hắn kiếm đạo bản nguyên đã cơ bản gần như hoàn toàn khôi phục. Phải biết hắn nhưng là có được ba cái nguyên tuyển người. Hơn nữa, hỗn độn khí hải ẩn chứa pha tạp bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm nương tựa theo nguyên tuyển, có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng. Giết hại quá trình bên trong, Tiêu Phàm cũng không giờ khắc nào không tại mạnh lên. Nhất là đối bản nguyên chi lực nắm vững, càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, cơ sở cũng càng ngày càng vững chắc, khí tức trên thân triệt để bình ổn. Bình thường nào có loại đau này sắp một chiến cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hơn nữa, Tiêu Phàm phát hiện, thời không chi kiếm uy lực ở phía xa kiếm đạo chi kiếm cùng sát lục chi kiếm bên trên. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình chạm tới một vài thứ, loại này cảm giác rất bí ẩn diệu, dường như có một cái đại môn đang hướng hắn mở ra. Nơi xa, Hỗn Độn Vương cũng phát hiện Tiêu Phàm, khiếp sợ đến cực điểm. Hắn biết rõ bản thân những thuộc hạ này thực lực, dù cho tại đồng bậc bên trong, cũng tuyệt đối không phải yếu nhất. Có một ít, càng là cùng giai bên trong cường giả. Nhưng ở Tiêu Phàm cái này vô thượng chi cảnh trước mặt, đừng nói so với hắn cảnh giới thấp, cho dù là nghịch thiên chi cảnh, cũng như chém dưa chặt rau một dạng đơn giản. Tìm chết run rế. Hỗn Độn Vương gào the tờ một tiếng, đông nhiên đánh bay Đại Vô Thiên Ma, xông về Tiêu Phàm. Hắn rốt cuộc biết Khô Lâu Tổ Vương tức giận như thế, kẻ này phải chết. Hơn nữa hắn biết rõ, trong thời gian ngắn muốn đánh bại Đại Vô Thiên Ma, là không thể nào. Trước đó, phải tất yếu trước hết giết cái kia nhân tộc run rế. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt. Nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4786, thế giới thuế biến. Người đối thủ là ta. Đại Vô Thiên Ma trong nháy mắt ngăn cản Hỗn Độn Vương, một bước cũng không nhường, gắt gao cuốn lấy Hỗn Độn Vương. Đại Vô Thiên Ma, ngươi ngăn không được bản vương, kẻ này ta giết định. Hỗn Độn Vương gầm thét, thế tất yếu đem Tiêu Phàm đánh cho cả hình thần đều diện. Ngươi là ai cũng giết không được cờ. Đại Vô Thiên Ma thản nhiên nói, lúc đưa tay, thiên vũ nổ tung, tinh không không ngừng vỡ nát. Cuộn cuộn ma khi đem Hỗn Độn Vương bao phủ ở bên trong, căn bản không cho Hỗn Độn Vương mảy may cơ hội. Khô Lâu Vương, ngươi đi giết tiểu tử kia. Hỗn Độn Vương gào the tờ một tiếng, lần nữa nhào về phía Đại Vô Thiên Ma. Đại Vô Thiên Ma đã thi triển ra đáng sợ tuyệt học, hắn không dám phân thần. Đã từng thời đại kia, chết ở Đại Vô Thiên Ma trong tay Hỗn Độn Tiên Linh, đếm đều đếm không đến. Hắn Hỗn Độn Vương tuy mạnh, nhưng là tuyệt không dám khinh thường Đại Vô Thiên Ma. Chỉ có lý giải Đại Vô Thiên Ma người mới biết hắn đáng sợ đến cỡ nào. Hỗn Độn Vương, người rốt cục ý thức được. Khô Lâu Tổ Vương cười to, một quyền cùng Hoang Ma đụng vào nhau, vạn dặm tinh không nổ nát vụn. Lần trước Đại Vô Thiên Ma muốn bảo hắn, bản vương còn không có suy nghĩ nhiều. Bất quá bây giờ xem ra là bản vương khinh thường tiểu tử kia, kẻ này khẳng định có bí mật không muốn người biết. Là vậy, một cái vô thượng chi cảnh há lại sẽ để thân làm tổ vương cảnh Đại Vô Thiên Ma lại nhiều lần phù hộ đây. Hơn nữa lần trước hắn vẫn chỉ là tuyệt thế chi cảnh mà thôi. Ở tại bọn hắn tổ vương cảnh trong mắt, tuyệt thế chi cảnh cũng tốt, vô thượng chi cảnh cũng được, chỉ bất quá đều là một bầy kiến hôi mà thôi. Lao Tam Mao, ngươi còn dám thất thần. Một giọng nói khinh khỉnh vang lên, chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn hung hăng rút tới. 3. Khô Lâu Tổ Vương đầu đống nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời bột mịn, không đầu Khô Lâu cũng té bay ra ngoài. Tiểu tạp loại, ngươi nhất định phải chết. Khô Lâu Tổ Vương lên cơn giận dữ. Thân làm lão tiền bối, lại bị một tên tiểu bối hung hăng tắt một bạt tai, cái này khiến hắn làm sao không giận. Ngươi đều tiên giải, cũng chỉ có dạng này thực lực. Người nào chết còn không nhất định đây. Hoang Ma khinh thường cười một tiếng, thẳng tắp dáng người, ngạo khí hết sức. Dừng một chút, hắn vừa cười nói, ngươi cũng đừng quên, tiên giải ngươi, thế nhưng là thực sự sẽ chết ta. Ngươi. Khô Lâu Tổ Vương đầu lâu lần nữa khôi phục, kinh sợ nhìn xem Hoang Ma. Hơn nữa, giết ngươi, lấy được ngươi một sợi kia tiên nguyên, ta thực lực đoán chừng lại có thể mạnh không ít. Hoang Ma như ngôi sao cặp mắt sáng ngời, lấp loe lấy ánh sáng nóng rực. Liền bằng ngươi. Khô Lâu Tổ Vương cười lạnh, bất quá trong giọng nói của hắn lại nhiều hơn một phần kiên kỵ. Người khác không rõ ràng, nhưng bọn hắn nhân vật cấp bậc này thế nhưng là lại không quá minh bạch. Bọn họ tại sao không chết? Thật chẳng lẽ giết không chết sao? Cũng không phải là như thế, mà là bọn họ thể nội phong ấn một loại lực lượng, tiên nguyên. Có tiên nguyên ở, dù cho đứng ở cái kia để Hoang Ma giết, hắn cũng sẽ không chết, tối đa chỉ là bị phong ấn mà thôi. Hơn nữa cho dù bị phong ấn, sợi kia tiên nguyên người khác cũng vô pháp lấy được. Nhưng là, chính hắn lại giải phong sợi này tiên nguyên, khiến cho bản thân lực lượng tăng vọt. Ba nhưng mà, tiên giải là một chuôi kiếm hai lưỡi. Tiên giải về sau, hắn thực lực xác thực tăng cường, chỉ là hắn tiên nguyên cũng lộ ra ngoài, một khi tử vong, chính là thật chết. Tổ vương cảnh cũng không ngoại lệ. Không thử một chút làm sao biết đây, dù sao ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hoang Ma nhếch miệng cười một tiếng. Khô Lâu Tổ Vương tức bể phổi, xuất thủ càng ngày càng chú ý cẩn thận. Tiêu Phàm tự nhiên không rõ ràng, vừa rồi một sát na kia, hai đại tổ vương cảnh cường giả đều muốn giết hắn. Cả thể xác và tinh thần hắn đều đắm chìm ở giết chóc bên trong, hoàn toàn không biết mọi mệt. Chết ở trong tay hắn hỗn độn hung linh, tất cả hỗn độn chi khí đều bị hắn thôn phệ. Lượng biến, chậm rãi chuyển hóa làm chất biến. Tiêu Phàm thể nội thế giới, tinh thần có lẽ không có tăng nhiều, nhưng là, không gian bích lũy lại là tăng cường vô số lần. Nếu như nói, lúc trước hắn thể nội thế giới tinh thần không gian hàng rào, cho dù thánh tôn cảnh cũng có thể tùy tiện phá hư. Nhưng là bây giờ, tùy tiện một ngôi sao thế giới, cho dù thiên tôn cảnh cũng rất khó đánh nát. Kết quả này, cũng đại biểu Tiêu Phàm về sau chỉ cần không toàn lực điều động thể nội thế giới lực lượng, thể nội thế giới chắc là sẽ không bị trọng thương. A, đây là... Đột nhiên, Tiêu Phàm từ loại kia huyền diệu trạng thái bên trong bừng tỉnh. Xuê bàn tay ra, lòng bàn tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một sợi huyền diệu hôi sắc vũ khí. Mặc dù chỉ là một sợi, nhưng Tiêu Phàm lại cảm giác nặng như vạn tấn. Hơn nữa, sợi này huyền diệu xương mù nhường hắn rất tin tưởng. Bản nguyên mẫu khí. Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt. Bản nguyên mẫu khí, đây chính là thuần túy nhất bản nguyên chi lực a. Lúc trước hắn may mắn gặp một lần, chỉ biết là thứ này rất bất phàm, nhưng là bây giờ hắn mới ý thức tới, bản thân vẫn như cũ xem thường bản nguyên mẫu khí. Bản nguyên mẫu khí chính là thuần túy nhất bản nguyên chi lực, cùng thiên số chi lực, tiên chi lực là một cái cấp độ lực lượng. Mặc dù chỉ là một sợi, cũng không thể cho hắn thực lực mang đến nhiều biến hóa lớn. Nhưng mấu chốt là, sợi này bản nguyên mẫu khí, là hắn thể nội thế giới sinh ra a. Nói cách khác, hắn bây giờ thể nội thế giới, đã có thể sinh ra bản nguyên mẫu khí. Có bản nguyên mẫu khí tồn tại, hắn thể nội thế giới có thể vô hạn mạnh lên. Cho dù là bây giờ thể nội thế giới, đoán chừng tùy tiện một ngôi sao, liền bất diệt thánh tổ đều không cách nào phá vỡ. Hô! Tiêu Phàm thở sâu, nhìn phía trước hỗn độn hung linh, hai mắt đều đang phát sáng. Thời gian dài như vậy chém giết, hỗn độn hung linh cũng mới chết một phần ba mà thôi. Nếu như đem những cái này hỗn độn hung linh toàn bộ thôn phệ luyện hóa, trong cơ thể của mình thế giới, lại sẽ đạt tới như thế nào cường độ đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vô cùng chờ mong. Chỉ là, chư thiên vạn giới nhất phương tu sĩ đã chết tổn thương thảm trọng, chỉ còn lại có 200-300 người, đoán chừng cũng liền phía trước 1/5. Những người này, đều là chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất tồn tại a. Một lần liền chết hơn 1000 người. Đối chư thiên vạn giới tuyệt đối là một cái đả kích không nhỏ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thiên hoang không người tiến vào vô tận thiên hư, có lẽ là từ trước tới nay làm chính xác nhất một cái quyết định. Sau một khắc, Tiêu Phàm xuất thủ lần nữa, càng thêm tấn mãnh, càng thêm điên cuồng. Bên ngoài mấy vạn dặm, Diệp Thi Vũ xếp bằng ở hư không, trên người cổ động cường đại khí tức. Lăng Phong thủ hộ ở bên cạnh hắn, máu me khắp người, thân thể lung la lung lay. Ba nhưng mà, hắn lại không lui ra phía sau một bước. Trên người thiêu đốt lấy huyết ngọn lửa màu đen, không để một đầu hỗn độn hung linh tới gần. Hắn sắc bén con ngươi lạnh lùng quét mắt tứ phương, như đao như kiếm. Cách đó không xa, Mấy đầu hỗn độn hung linh điên cuồng vọt tới, hung hãn không sợ chết. Lăng Phong kêu to một tiếng, hóa thành tổ thiên tà phượng nộ xạ mà ra, lăng lệ móng vuốt dò ra, vài đầu hỗn độn hung linh tất cả đều bị hắn xé nát, cái gì đều không lưu lại. Ba nhưng mà, chỉ một lát sau, lại có hai đầu hỗn độn hung linh phục sinh, khí tức trên thân càng ngày càng tàn nhẫn. Lăng Phong thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, hai cánh dường như không thấy khí lực. Hắn đã đến cực hạn, căn bản không kiên trì được bao lâu. Vâng! Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hai cái kia đầu hỗn độn hung linh lần nữa đánh tới, kinh khủng khí tức chấn vỡ hư không. Lăng Phong toàn lực chống đối, nhưng vẫn như cũ bị chấn động bay ra ngoài, nửa người nổ tung, vô cùng thê thảm. Nhưng hỗn độn hung linh vẫn không có ý bỏ qua cho hắn, Lăng Phong biểu tình ngoan sắc, tùy thời làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4787, đại phá diệt. Lăng Phong mọi loại không cam, hắn ngược lại là không sợ chết, có thể Diệp Thi Vũ đây. Tiêu Phàm đem Diệp Thi Vũ giao cho hắn, nhường hắn bảo hộ, nhưng kết quả là, lại không thể hoàn thành Tiêu Phàm nhắc nhở. Lao Tam, Thi Vũ, thật xin lỗi. Nhìn thấy hai đầu hỗn độn hung linh giết tới, Lăng Phong toàn thân thiêu đốt lấy huyết ngọn lửa màu đen, che khuất nửa bên hư không. Không có buộc phát ra sát khí ngất trời, nhưng là một cỗ cường thế chấn động, đã vững vàng khóa chặt hai đầu hỗn độn hung linh. Vâng! Hai đầu hỗn độn hung linh không nói tiếng nào, có thể bá đạo lực lượng đã vỡ nát hư không, mãnh liệt mà tới. Phốc phốc! Lăng Phong vừa mới chuẩn bị liều mạng, đột nhiên, hai đạo kiếm khí nở rộ, từ phía sau hắn đánh tới, dọa đến hắn vội vàng nhanh chóng tối lui. Hắn trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin. Có người xuất hiện ở sau lưng của hắn, hắn vậy mà không có phát hiện. Lăng Phong ánh mắt trước tiên rơi vào Diệp Thi Vũ trên người, về phần hắn bản thân, đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần Diệp Thi Vũ không chết, mặt khác cũng không đáng kể. Ba nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, hai đạo kia kiếm quang cũng không phải là hướng hắn mà đến, mà là chém về phía đối diện hai đầu hỗn độn hung linh. Hai đầu hỗn độn hung linh cơ hồ không có mảy may sức hoàn thủ, đống nhiên nổ tung. Lăng Phong con ngươi hơi hơi co rụt lại, lại là nhìn thấy cách đó không xa hư không, đột nhiên toát ra một đạo áo đen thân ảnh. Hắc y nhân mang theo quỷ dị mặt nạ, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý vô tận thấu phát, cực kỳ kinh khủng. Nếu như đỉnh phong thời kỳ, Lăng Phong thật cũng không sợ. Nhưng là hắn bây giờ tình huống, tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Tu La Vương. Lăng Phong thở sâu, nhận ra Hắc y nhân. Ban đầu ở một khỏa bản nguyên thế giới bên trong, hắn gặp qua Tu La Vương một mặt, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không rõ, vì sao Tu La Vương sẽ ra tay cứu hắn. Đáng tiếc hắn không biết Tu La Vương là Diệp Thi Vũ nhi tử Tiêu Lâm Trần, còn tưởng rằng Tu La Vương có thể là coi trọng Diệp Thi Vũ đây. Tiêu Lâm Trần không để ý đến Lăng Phong, con người băng lãnh lạnh lùng hướng về tứ phương, đem Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ ngăn ở phía sau. Lăng Phong thấy thế, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Vô luận Tu La Vương có mục đích gì, chí ít hắn bây giờ địch nhân không phải Tu La Vương, mà là hỗn độn hung linh. Vâng! Lúc này, Diệp Thi Vũ trên người bộc phát ra kinh khủng khí tức, hỗn độn khí quay cuồng. Sau đó tất cả đều tràn vào nàng thể nội. Đầy trời phù văn ở Diệp Thi Vũ trên người lưu chuyển, huyền diệu đến cực điểm. Lăng Phong thấy thế, sắc mặt vui vẻ. Diệp Thi Vũ rốt cục đột phá. Quả nhiên, mấy tức về sau, Diệp Thi Vũ khí tức trên thân bình ổn xuống, chậm rãi đứng lên, "Lăng Phong đại ca, khổ cực. Ngươi không có việc gì liền tốt." Lăng Phong cười cười, "Giữa chúng ta không cần nói tạ ơn cái chữ này. Mọi người xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, ai thiếu ai sớm đã nói không rõ." Không nói rõ, tự nhiên không cần thiết khách khí như vậy. Phu quân đây. Diệp Thi Vũ lấy lại tinh thần, lãnh diễm gương mặt lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Lao Tam không có việc gì. Lăng Phong lắc đầu, hắn mặc dù một mực bảo hộ ở Diệp Thi Vũ quanh thân, thế nhưng chú ý xa xa chiến đấu. Trước đây không lâu, hắn còn nhìn thấy Tiêu Phàm huyết sát 10 van ở đàm mờ, không biết bao nhiêu hỗn độn hung linh chết ở dưới kiếm của hắn. Diệp Thi Vũ khẽ nhả một ngụm trọc khí, đột nhiên đôi mắt đẹp rơi vào Tu La Vương trên người. Sắc mặt vô cùng kích động. Bất quá, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nàng không đi qua, chỉ là trong mắt tràn đầy yêu chiều. Tiêu Phàm cùng với nàng một mình nói qua Tiêu Lâm Trần sự tình, Tiêu Lâm Trần muốn tiếp tục lưu lại Thái Nhất Thánh Giới, nàng tự nhiên tuyệt đối không thể bại lộ hắn thân phận. Lăng Phong vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thi Vũ cùng Tu La Vương rất quen. Hơn nữa, ánh mắt này có vẻ như có chút không thích hợp a. Nếu không phải hắn quá quen thuộc Diệp Thi Vũ, đoán chừng sẽ nghĩ lệch. Tiêu Lâm Trần nhìn thấy mẫu thân không việc gì, rút kiếm rời đi. Hỗn độn hung linh số lượng quá nhiều, cũng sẽ không cho bọn hắn tán gẫu thời gian. Lăng Phong đại ca, chúng ta đi giúp phu quân một chút sức lực. Diệp Thi Vũ lách mình phi ra, hướng về Tiêu Phàm vị trí kích xạ đi. đột phá đến vô thượng thánh tổ, nhưng nàng khí tức còn không bình ổn, vừa vặn cần một trận thống thống khoái khoái chiến đấu ổn định cảnh giới. Lúc này chính là một cái cơ hội rất tốt, Diệp Thi Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, hơn nữa, nàng cho tới bây giờ liền không phải là cái gì bình hoa. Chém giết tiếp tục, tam tộc tu sĩ cũng tốt, hỗn độn hung linh cũng được, không giờ khắc nào không tại ngã xuống, số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Tiêu Phàm càng chiến càng hăng, càng giết càng nhanh, hắn thể nội thế giới bên trong bản nguyên mẫu khí càng ngày càng nhiều. Thể nội thế giới càng là bước vào một cái độ cao mới, nhưng vẫn như cũ dường như không có cực hạn một dạng. Hắn rất chờ mong, nếu như đem tất cả hỗn độn hung linh đổ sát hầu như không còn, thôn phệ bọn họ tất cả lực lượng, thể nội thế giới sẽ đạt tới tầng thứ gì? Đại vô thiên ma, ngươi đừng bước ta. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang vọng thương khung, cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ. Hắn ngừng thân hình, hướng về nguồn thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy hỗn độn vương một cánh tay nổ tung, hỗn độn khí bành trướng. Đối diện, đại vô thiên ma nửa người ma khí quay cuồng, thật lâu không cách nào khôi phục. Hiển nhiên, hai người đều bị thương thảm trọng. Nhưng là, đại vô thiên ma rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phòng, bằng không hỗn độn vương sẽ không tức giận như vậy. Bước ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Đại vô thiên ma cười lạnh, đầu đầy huyết phát múa may cuồng loạn. Hỗn độn vương biểu tình dữ tợn, bị người đặt ở hạ phong cảm giác rất khó chịu, dù cho đối thủ là vạn cổ đệ nhất ma đại vô thiên ma. Hỗn độn thiên cương. Hỗn độn vương một tiếng gầm điên cuồng, khí thế kinh khủng nở rộ. Chỉ một thoáng, phương viên mười mấy vạn dặm bên trong, tất cả hỗn độn hung linh bỗng nổ tung, hóa thành hỗn độn chi khí nối thành một mảnh mênh mông hỗn độn chi hải. Ngay sau đó, tất cả hỗn độn chi khí, tất cả đều hướng về hỗn độn vương cuồng dũng tới. Không thấy hỗn độn hung linh, nhân ma yêu tam tộc tu sĩ toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm, dường như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Có thể kiên trì đến bây giờ người, quả thực ít đến thương cảm, chỉ có 100 người không đến. Hơn nữa, mỗi người đều bị thương không nhẹ, tùy thời đều có thể chết ở hỗn độn hung linh thủ hạ. Tiêu Phàm quét toàn trường một cái, chỉ thấy được số ít mấy cái người quen. Thái Hoang, Thiên Vũ, Thái La, Thái Hoàng bọn người ở trong này. Bất quá, Càn Ma Vương, Nguyên Thế Vương toàn bộ đều không thấy bóng dáng, 89 phần 10 là ngọn củ tỏi. Ta Vũ cùng vô tận đây. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Cho đến bây giờ, hắn đều chưa từng nhìn thấy hai người, trên mặt lộ ra lo lắng. Tiêu Phàm cương ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn tin tưởng hai người người hiển tự có thiên tướng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy đầy trời hỗn độn chi khí điên cuồng hướng về hỗn độn vương dũng khí, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, đống nhiên mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ hỗn độn chi khí. Hỗn độn vương thi triển tuyệt học, ngược lại là cho hắn cơ hội. Có thể ở hỗn độn vương trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, không thể không nói, Tiêu Phàm lá gan rất lớn. Chỉ là, hắn lấy được hỗn độn khí cũng không nhiều, đầy trời hỗn độn chi khí rất nhanh liền bị hỗn độn vương thôn phệ không còn, ở trên người hắn ngưng tụ một cái vạn trượng hỗn độn cự nhân. Hỗn độn cự nhân giơ trong tay một chuôi bá đạo hỗn độn cự kiếm, hung hăng hướng về đại vô thiên ma chém đi. Chỉ một thoáng, thiên khung sụp đổ, càn khôn cắt đứt, thiên địa bắt đầu đại phá diệt. Tất cả mọi người ở cỗ này khí tức gáp bách dưới, liền đầu cũng không ngẩng lên được, trong miệng thổ huyết không ngừng. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, đây chính là tổ vương cảnh chân chính thực lực sao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4788, mượn ngươi nhục thân dùng một lát. Hỗn độn vương chém xuống một kiếm, thế như trẻ tre, tất cả đều là hóa thành cho bụi. Nhân ma yêu tam tộc tu sĩ điên cuồng chạy trốn, có thể hỗn độn vương khí thế quá mạnh, dù cho cách xa nhau mười mấy vạn dặm, đám người cũng bị chấn động đến thổ huyết không ngừng. Hoàn toàn không phải một cái cấp độ lực lượng. Tổ vương cảnh, thật là đáng sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Đại vô thiên ma là mạnh, có thể tất cả mọi người không ôm hy vọng quá lớn. Ở mọi người nhìn lại, thời khắc này hỗn độn vương, nhất định chính là nhân vật không thể chiến thắng. Quả nhiên như đám người suy nghĩ, đại vô thiên ma ở cố khí thế này phía dưới, cũng không dám chính diện giao phong, xoay người bỏ chạy. Sư tôn, hoang ma kêu to, muốn tiến về viện thủ. Nhưng khô lâu tổ vương lại làm sao có thể cho hắn cơ hội, gắt gao cuốn lấy hắn. Không thể không thừa nhận, tiên giải khô lâu tổ vương, thực lực xa không phải trước đó có thể so sánh, muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Cút ngay cho ta. Hoang ma gầm thét, một quyền nổ tung mà ra. Ngươi cứu không được hắn, cái tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Khô lâu tổ vương cười lạnh, tử vong chi khí che khuất bầu trời, không gian trong phút chốc kiến diệt. Hắn cũng không còn bảo lưu, thi triển tuyệt học điên cuồng công kích hoang ma. Nơi xa, đại vô thiên ma cấp tốc chạy trốn, ở cái kia một kiếm phía dưới, hắn thân thể không ngừng sụp ra, hóa thành đầy trời ma khí. Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn kinh hãi phát hiện, đại vô thiên ma dĩ nhiên là hướng về hắn bay vụt mà đến. Một cỗ tuyệt vọng suy nghĩ trong nháy mắt quanh quẩn trong lòng. Liên đại vô thiên ma đều không phải là hỗn độn vương đối thủ, hắn lại có thể ngăn cản được. Cho dù là dư ba, đều có thể lấy mạng của hắn. Phu quân. Chân trời, Diệp Thi Vũ giống to, còn chưa tới gần, liền bị năng lượng ba động khủng bố tung bay, thân thể kém chút nổ tung. Lăng Phong cũng chẳng tốt đẹp gì, khẽ cắn môi, vội vàng mang theo Diệp Thi Vũ rời đi. Hắn cũng muốn cứu Tiêu Phàm, có thể hắn biết rõ, như vậy chiến đấu, bọn họ đi lên căn bản chính là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm không ngừng ho ra máu, vô thượng kim thân máu me đồng địa, bị vô số kiếm khí xuyên qua. Phải biết, hắn bây giờ nhục thân thế nhưng là tương đương với vô thượng kim thân đệ thập đoán A, nhưng tại tổ vương cảnh trước mặt, lại có vẻ yếu đuối. Mượn ngươi nhục thân dùng một lát, cũng liền ở Tiêu Phàm triệt để tuyệt vọng lúc, một đạo kiên nghị thân ảnh ở trong đầu hắn vang lên. Tiêu Phàm trong nháy mắt bừng tỉnh, là Đại Vô Thiên Ma. Cũng không biết vì sao, Tiêu Phàm vậy mà trước tiên tin tưởng Đại Vô Thiên Ma, dù cho đối phương là ma tộc. Thế nhưng là, không đợi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, Đại Vô Thiên Ma đột nhiên hóa thành một vệt sáng, xuất vào hắn mi tâm. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm quanh thân cổ động kinh khủng ma khí, trang nghiêm giống như biến thành người khác. Mái tóc dài màu đen biến thành huyết sắc, giống như máu tươi nhuộm đỏ, yêu diễm đến cực điểm, trong gió cuốn lên. Con ngươi đen nhánh cũng hóa thành con ngươi màu đỏ ngòm, bạo tạc đồng dạng lực lượng muốn từ thân thể xông ra, gân xanh trên trán bạo khởi. Ba đây là. Tiêu Phàm đầu não rất thanh tỉnh, dù cho hắn cảm giác mình mất đi đối thân thể khống chế. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội vậy cường đại đến cực lớn lực lượng. Nếu như nói, hắn bản thân phía trước lực lượng tương đối tại một dòng sông nhỏ, mà lực lượng bây giờ thì là một đầu lao nhanh đại giang, hét giận dữ biển ca. Hoàn toàn nhất thiên nhất địa. Hảo hảo cảm thụ. Sang sảng thanh âm ở trong đầu hắn quanh quẩn. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên giang hai tay ra, Tu La kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân thể trong nháy mắt hóa thân vạn trượng cự nhân, đầu đỉnh thiên, chân đạp địa. Một đạo ma quang từ Tu La kiếm bên trên nở rộ, hóa thành một đạo đen nhánh tấm lu a phóng hướng chân trời rơi xuống hỗn độn kiếm cương. Oeng! Hai đạo kiếm quang điên cuồng đụng vào nhau, đầy trời kiếm khí đang bay múa, hỗn độn chi khí đang gầm thét. Thiên địa không ngừng vỡ nát, hướng về bốn phía lan tràn. Ba toàn bộ luân hồi mộ thổ đều mãnh liệt rung rung. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị vỡ nát. Như thế uy thế, thật là đáng sợ. Phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, sinh linh diệt hết. Bất quá, phần lớn người sớm đã thi triển ra bú sữa mẹ khí lực, chạy trốn tới đại phá diệt bên ngoài, may mắn sống tiếp. Một chút to gan tu sĩ quay đầu nhìn đi, cảm thụ được nơi xa nổ tính lực lượng, tim đều nhảy đến cổ rồi. Thiên địa sớm đã vỡ nát, bị vô tận hắc ám thay thế, bọn hắn ánh mắt căn bản là không có cách xuyên thấu, không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Thẳng đến sau nửa ngày, thiên địa mới chậm rãi khôi phục thanh minh, bọn họ lúc này mới thấy rõ xa xa tất cả. Chặn lại. Kia là ai, vậy mà chặn lại hỗn độn vương hủy thiên diệt địa một đòn. Không phải thực lực của người kia, hẳn là cái kia ma tộc trí cường chiếm cứ hắn thân thể, khiến cho hắn thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Đám người hoảng sợ, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tổ vương cảnh cường giả. Mà Tiêu Phàm, chẳng qua là một cái vô thượng chi cảnh mà thôi. Vậy mà chặn lại tổ vương cảnh hủy diệt tính một đòn. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ tuyệt đối không thể tin được. Làm sao sẽ? Không nói nhân ma yêu tam tộc tu sĩ, ngay cả hỗn độn vương bản thân, cũng là không thể tin nhìn phía dưới Tiêu Phàm. Một con kiến hôi, vậy mà chặn lại bản thân tất sát nhất kích, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Coi như đại vô thiên ma chiếm cứ Tiêu Phàm thân thể, cũng không khả năng ngăn trở một kích này mới đúng. Đại vô thiên ma, ngươi làm sao có thể cùng hắn linh nhục một thể? Hỗn độn vương biểu tình dữ tợn, vạn vện tia máu con ngươi, đằng đằng sát khí. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn là ngươi đời sau. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tiêu Phàm nội tâm kinh hãi tột đỉnh, mình là đại vô thiên ma đời sau. Làm sao có thể? Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận một sự thật, hắn huyết mạch chi lực, lại bị đại vô thiên ma điều động đến cực hạn. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể phát huy vô tận chiến huyết 1/2 phần 10 uy lực. Đây là có chuyện gì? Đại vô thiên ma không nói tiếng nào, thao túng Tiêu Phàm thân thể, lực lượng lần nữa bộc phát, trong nháy mắt đem hỗn độn vương đẩy lui mấy bước. Ha ho một cao y đại vô thiên ma, không nghĩ tới ngươi tính toán sâu như vậy, khó trách ngươi liều chết cũng phải bảo hộ hắn, nguyên lai là đã sớm nghĩ chiếm lấy hắn nhục thể. Hỗn độn vương cười lạnh liên tục. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, bản năng sinh ra kháng cự, muốn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Mặc dù đoạt lại thân thể khả năng 10 điểm nhỏ, nhưng chỉ cần hắn cùng với đại vô thiên ma tranh đoạt, liền sẽ để hỗn độn vương có cơ hội để lợi dụng được. Không nên chúng hắn kế ly gián, ta nếu muốn đoạt xá ngươi nhục thân, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Đại vô thiên ma thanh âm vang lên. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Tiêu Phàm thanh âm rất lạnh. Cho dù đại vô thiên ma đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng cũng không đại biểu hắn thật tin tưởng đại vô thiên ma. Nói đến cùng, đại vô thiên ma vẫn là ma tộc. Ta không cách nào chứng minh. Đại vô thiên ma trầm giọng nói, nhưng là, ngươi nếu phản kháng, ta không chết được, mà ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm nghe vậy, lại là bất lực phản bác. Đại vô thiên ma vô cùng có khả năng có được cái gọi là tiên nguyên. Từ trước đó hoang ma cùng khô lâu tổ vương đối thoại bên trong hắn có thể đoán được một chút, có được tiên nguyên người, cơ hồ là bất tử bất diệt. Nhưng là, hắn lại khác, đây có lẽ là hắn sống tiếp cơ hội duy nhất. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, nghiêm nghị nói, tốc độ tiêu diệt hắn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4789, Thiên Linh Vương. Tiêu Phàm hét dài một tiếng. Khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt đột phá cái nào đó linh giới điểm. Mặc dù không phải hắn chính mình trưởng khống lấy nhục thân, nhưng là, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm nhận được thể nội lực lượng cường đại. Hắn lúc này mới ý thức được, Đại Vô Thiên Ma cũng chỉ là một bộ linh hồn chi thể. Hơn nữa cùng hắn linh hồn chi thể có chỗ khác biệt, hắn cũng không là thuần túy thần tu, có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó, mất đi nhục thân. Ba hiện tại, Đại Vô Thiên Ma một lần nữa coi nhục thân, rốt cục phát huy ra hắn chân chính thực lực. Hắn toàn thân trên dưới tóc lấy vạn trượng huyết quang, ngạo nghệ đứng ở hư không, bệ nghệ bát phương. Đại vô thiên ma. Hỗn độn vương nghiến răng nghiến lợi, không có tùy tiện xuất thủ, đại vô thiên ma thời khắc này trạng thái, nhường hắn đều cực kỳ kiêng kỵ. Bất quá hắn biết rõ, kế ly gián của mình vô dụng. Đã từng bại tướng dưới tay, cũng dám ở ta trước mặt kêu gào. Đại vô thiên ma trở nên hết sức cường thế cùng bá đạo, tiên giải à, bằng không, ta lại phong ấn ngươi vạn vạn năm. Ngươi thật sự cho rằng vẫn là lúc đầu ngươi? Hỗn độn vương nheo mắt, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ cực kỳ cường thế. Đánh đi. Đại vô thiên ma hét giận dữ một tiếng, quanh thân huyết quang bộc phát, một mảnh hư không trong nháy mắt vỡ nát, nhanh chóng hướng về hỗn độn vương lan tràn. Hỗn độn vương tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lao nhanh ra phiến kia phá toái thiên địa, xuất hiện ở một mảnh khác hư không, quát to, hỗn độn, tiến diệt. Thanh âm như sấm vang vọng thương khung, cuồn cuộn hỗn độn khí giống như đại dương xung ra, cùng huyết sắc ma quang đụng vào nhau, điên cuồng nghiền ép. Một cái mênh mông vòng xoáy hướng về thiên địa tứ phương lan tràn, vừa mới dừng thân hình tu sĩ, lần nữa nhấc chân chạy. Oeng. Một cái hô hấp không tới thời gian, phương viên mười mấy vạn dặm bên trong hư không nổ nát vụn, bị một cái lô đen thật lớn chiếm lấy, uy thế lớn lao bao phủ luân hồi mộ thổ. Đám người đã không nhìn thấy trong lô đen tất cả mọi người cau mày, lặng lặng chờ đợi một trận chiến này kết quả. Ai cũng không biết, cuối cùng ai có thể thắng được. Hai người không chỉ có tổ vương cảnh, hơn nữa còn là tổ vương cảnh bên trong trí cường giả. Trong hắc động, đại vô thiên ma cùng hỗn độn vương giống như hai tia chớp, một huyết tối đen, điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ, ai cũng không yếu hơn ai. Tiêu Phàm chấn động không gì sánh nổi cảm thụ được bốn phía tất cả, không khỏi kinh hãi. Hắn lúc này mới ý thức được, bản thân vậy mà không cách nào phát huy thân thể chân chính thực lực. Ngược lại là đại vô thiên ma, dường như đang thao túng bản thân thân thể đồng dạng, điều khiển như cánh tay. A. Hỗn độn vương phát ra một tiếng chấn động thiên địa to lớn gào thét tở, hắc sắc nhục thân như là sao băng, bị nện hướng sâu trong tinh không. Hơn phân nửa mặt bị đánh nát, bị hỗn độn chi khí chiếm lấy. Ba nhưng mà, đại vô thiên ma căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, dù cho hắn biết rõ hỗn độn vương giết không chết. Sắc khí phóng lên tận trời, thẳng lên cửu tiêu, huyết quang che khuất bầu trời, yêu dị đỏ tươi. Ầm ầm. Hỗn độn vương giống như đống cắt đồng dạng, bị đại vô thiên ma ném tới, đã đi. Hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, cái này căn bản không phải ngươi nhục thân. Hỗn độn vương gầm thét, gào thét tở, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Đã từng đại vô thiên ma là mạnh, có thể so sánh hắn mạnh cũng có hạn. Nếu không phải đại vô thiên ma cùng người khác liên thủ, căn bản không có khả năng chấn áp hắn. Nhưng là bây giờ, đại vô thiên ma thực lực so với lúc trước, lại muốn mạnh không ít, cái này khiến hỗn độn vương làm sao không sợ hãi. Thật chẳng lẽ muốn làm cho bản thân tiên giải? Hỗn độn vương âm thầm hủy bỏ loại này ý nghĩ, nếu như tiên giải, đại vô thiên ma liền thật sự có khả năng giết chết hắn. Hắn không dám đánh cược. Chí ít, hắn hiện tại, là muốn chết cũng khó khăn, cho dù đối thủ mạnh hơn hắn cũng là như thế. Không nhục thân, như thường giết ngươi. Đại vô thiên ma cường thế biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trong thiên hạ, có thể không nhìn hỗn độn vương tồn tại, đoán chừng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đại vô thiên ma có lẽ chính là cái này một cái trong đó. Đại vô thiên ma liên tiếp xuất thủ, giết hỗn độn vương đánh tơi bời. Hỗn độn vương trên người đã không có một chỗ song địa phương tốt, dù cho lấy hắn thực lực, cũng thật lâu không thể khôi phục. Nhưng đối diện đại vô thiên ma, lại dần vào giai cảnh, càng đánh càng mạnh. Thật chẳng lẽ muốn làm cho bản thân tiên giải? Ngươi giết không chết ta, bản vương cho dù đứng ở chỗ này giết lại như thế nào? Hỗn độn vương nhe răng cười, không có tiên giải hắn, chính là bất tử bất diệt. Cái này khiến hắn nhiều vẻ tự tin, cùng lắm thì là o tư ngủ say vạn vạn năm, một lần nữa lại đến. Ta nói qua, ta sẽ không giết ngươi, chỉ có thể phong ấn ngươi. Đại vô thiên ma nhe răng, đánh ra từng đạo phức tạp thủ quyết. Ao ào ào hư không trống rông xuất hiện từng đầu huyết sắc thần liên, hướng về hỗn độn vương gào thét đi. Hắn muốn lần nữa phong ấn hỗn độn vương. Hắn thấy, hỗn độn vương có chết hay không cũng không đáng kể, chỉ cần phong ấn hắn, không chết thì lại làm sao? Chờ hắn lần nữa thức tỉnh, thiên địa sớm đã đại biến. Hỗn độn vương biểu tình vẻ sợ hãi, điên cuồng gào thét tờ, ngươi cái tên điên này, dùng ngươi linh hồn phong ấn bản vương, ngươi cũng phải rơi vào trạng thái ngủ say. Ta sớm đã chết qua một lần, đã chết thân thể, chết một lần nữa lại có làm sao? Đại vô thiên ma cười to, căn bản không sợ chết. Nghe được đại vô thiên ma mà nói, Tiêu Phàm suy nghĩ nhận lấy cực lớn cảm nhiễm. Đối ma tộc cuối cùng một tia khúc mắc cũng tan thành mây khói. Ma tộc là nhân tộc cùng yêu tộc cửu nhân không sai. Có thể một cái vì thiên hạ và linh, tình nguyện hy sinh chính mình, đối kháng hỗn độn hung linh ma tộc, hắn căn bản không hận nổi. Không chỉ có không hận nổi, hơn nữa có chỉ là vô tận kính nể. Hỗn độn vương không thể trốn đi đâu được, đầy trời thần liên sen lẫn thành một cái lưới lớn, gắt gao đem hắn vây ở trung ương, căn bản không có hy vọng chạy thoát. Hắn cho dù mọi loại không cam, vẫn như trước không dám tùy tiện tiên giải. Phốc phốc mắt thấy hỗn độn vương sắp lần nữa phong ấn, đột nhiên hư không chán phóng từng đạo ánh sáng màu trắng, hóa thành từng đạo lợi kiếm chém về phía huyết sắc kia thần liên. Mấy đầu thần liên sụp ra, hỗn độn vương trên mặt đều là vẻ mừng như điên, không chút do dự từ thần liên khe hở bên trong liền xông ra ngoài. Hắn tim nhảy tới cổ rồi, có loại chết sau sống lại cảm giác. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng hắn thật rất sợ bị phong ấn. Đại vô thiên ma nhìn thấy hỗn độn vương đào thoát, sầm mặt lại. Ba lúc này, cách đó không xa hư không bên trong, đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, một đạo áo trắng thân ảnh đi ra. Thiên cơ. Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia áo trắng thân ảnh, sắc mặt biến hóa. Lúc trước hắn thế nhưng là được chứng kiến thiên cơ thực lực, đây chính là tổ vương cảnh A. Thiên linh vương. Đột nhiên. Đại vô thiên ma thanh âm lạnh như băng vang lên, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm đối diện áo trắng thân ảnh, làm sao, trước đó nhường ngươi trốn, ngươi còn muốn đi tìm cái chết. Thiên linh vương. Tiêu Phàm hết sức kinh dị, đây mới là thiên cơ thân phận thật sự sao. Đang lúc hắn trầm tư thời khắc, trong đầu đột nhiên vang lên đại vô thiên ma thanh âm, tiểu tử, về sau gặp gỡ thiên nhân tộc, cẩn thận một chút, bọn họ cực kỳ âm hiểm xảo trá. Đa tạ tiền bối giáo huấn. Tiêu Phàm thở sâu, trầm giọng nói, tiền bối. Cái này thiên linh vương là lai lịch thế nào? Thiên nhân tộc có mạnh như vậy? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4790, đánh lui. Tiêu Phàm biết rõ thiên nhân tộc rất mạnh, nhưng mà, thiên nhân tộc cường đại một lần lại một lần lật đổ hắn nhận thức. Tổ vương cảnh A. Thiên hoang có vẻ như một cái đều không có, thậm chí ngay cả vô cùng cường đại thái nhất thánh giới, cũng chưa từng thấy. Nếu như thiên nhân tộc còn có mặt khác không ít tổ vương cảnh cường giả, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc cho dù liên thủ, như thế nào đối thủ? Thiên linh vương, thiên nhân tộc lao quái vật thuộc hạ bốn đại chiến vương một trong. Đại vô thiên ma không có giấu giếm Tiêu Phàm, như thực nói ra, hơn nữa, người trước mắt, ở bốn đại bên trong chiến vương, xếp hạng đệ tứ. Xếp hạng đệ tứ, không phải liền là đếm ngược đệ nhất sao? Cái kia mặt khác xếp tại trước mặt hắn ba người, thực lực chẳng phải là càng mạnh. Đại vô thiên ma hiển nhiên cũng đoán được Tiêu Phàm nghi hoặc, tiếp tục nói, không nên coi thường thiên nhân tộc, lúc trước chư thiên vạn giới đại tịch diệt, rất nhiều chủng tộc tử vong hầu như không còn. Nhưng là, thiên nhân tộc lại truyền thừa xuống tới, thiên linh vương tất nhiên không chết, mặt khác ba đại chiến vương cùng thiên nhân tộc lão quái vật khẳng định cũng còn sống. Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh. Bốn đại chiến vương đều là tổ vương cảnh, cái này đã đầy đủ kinh hãi. Còn tăng thêm một lão quái vật, cái kia thiên nhân tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiên bối. Chiếu cái này hình thức, thiên nhân tộc 89 phần 10 cùng hỗn độn tiên linh liên thủ. Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại, vô cùng trịnh trọng nói. Đại vô thiên ma tâm tư cũng cực kỳ không bình tĩnh. Nếu là bình thường, thiên nhân tộc hắn căn bản không sợ, dù cho thiên nhân tộc lao tổ tới đây, hắn cũng giết không tha. Nhưng là bây giờ, hắn tình trạng rõ ràng còn chưa ở đỉnh phong, đối chiến hỗn độn vương nhất định phải toàn lực ứng phó, hơn nữa thiên linh vương, rất dễ dàng xuất hiện một chút biến cố. Đại vô thiên ma, không hổ là vạn cổ đệ nhất ma. Thần thể hai phần, tự phong linh hồn ước vào năm, lại còn có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Thiên cơ, không, chuẩn xác mà nói là Thiên Linh Vương nhàn nhạt mở miệng. Ba trước đó hắn cùng với Khô Lâu Tổ Vương liên thủ bị Đại Vô Thiên Ma giết lùi, không nghĩ tới lại ngóc đầu trở lại. Ta đây một bộ phân thân xác thực không phải là ngươi đối thủ, nhưng có Hỗn Độn Vương ở, ngươi cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Thiên Linh Vương tiếp tục nói, hắn sở dĩ dám ló đầu ra, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Hỗn Độn Vương cũng đủ để cho Đại Vô Thiên Ma uống một bầu. Vậy liền thử xem a. Đại Vô Thiên Ma xuề bàn tay ra, kinh khủng khí tức cổ động, một bộ huyết hắc sắc đồng quan hiện lên ở không trung. Chấn Thế Đồng Quan. Theo Chấn Thế Đồng Quan xuất hiện, Đại Vô Thiên Ma dường như biến thành người khác, khí thế ngập trời, hư không hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hắn uy áp. Nói xong, Đại Vô Thiên Ma bỗng nhiên xông ra, cuồn cuộn đồng dạng năng lượng ba động, giống như là nộ hải đang gầm thét. Chấn Thế Đồng Quan. Hỗn Độn Vương kinh ngạc, làm sao trùng hợp như vậy? Chưa ở đỉnh phong Đại Vô Thiên Ma, Hỗn Độn Vương tự nhiên là không sợ. Nhưng là Chấn Thế Đồng Quan tồn tại, có thể làm cho Đại Vô Thiên Ma thực lực tăng lên không ít, cho dù hắn cùng Thiên Linh Vương liên thủ cũng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao, Thiên Linh Vương cũng không phải là bản thể, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Giết Thiên Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời bạch mang nở rộ, rung động sóng lớn ngập trời, phóng tới Đại Vô Thiên Ma. Ba nhưng mà, khi hắn phóng ra bước chân lúc, lại trợn tròn mắt. Bởi vì Hỗn Độn Vương căn bản không có xuất thủ, ngược lại hướng phía sau thối lui. Hỗn Độn Vương, ngươi Thiên Linh Vương phẫn nộ thời khắc. Oanh. Lời còn chưa dứt, một tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, Chấn Thế Đồng Quan hung hăng nện ở Thiên Linh Vương trên người, Thiên Linh Vương thân thể bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành đầy trời bột mịn. Ba lần này, Đại Vô Thiên Ma không có tiếp tục cho Thiên Linh Vương cơ hội. Chỉ thấy hắn xốc lên Chấn Thế Đồng Quan nắp quan tài, một cỗ lớn thôn phệ chi lực, đem bốn phía hư không đều thôn phệ vào, một cái lô đen thật lớn hiện lên, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Khô Lâu, lui. Hỗn Độn Vương cực kỳ quyết đoán, trực tiếp xé mở hư không, không thấy bóng dáng. Khô Lâu Tổ Vương nơi nào còn dám tiếp tục chiến đấu, mạnh mẽ tiếp nhận hoang ma một đòn, cũng xé ra hư không, trốn vào khác một phiến thời không. Đáng chết. Hoang ma tức giận hướng về phía vùng kia hư không oanh vài cái, lại là không có đuổi theo. Khô Lâu Tổ Vương dù sao cũng là Tổ Vương cảnh, muốn chạy trốn, lấy hắn thực lực muốn giết chết đối phương, căn bản không thể nào làm được. Đừng nói là hắn, coi như hắn cùng Đại Vô Thiên Ma liên thủ, cũng rất khó. Trừ phi trong điều kiện đặc biệt, thì như, phong bế đối phương đường lui. Hô! Một đạo ma ảnh từ Tiêu Phàm thân thể bắn ra, rơi ở cách đó không xa, đứng chắp tay, lạnh lùng hướng về phía trước hát động, máu me đầy đầu phát của múa. Sư tôn! Hoang ma đi tới Đại Vô Thiên Ma trước người, mọi loại không cam. Đại Vô Thiên Ma khoát khoát tay, nói, hai người chúng ta, muốn giết bọn họ, có chút độ khó. Cũng không phải an ủi hoang ma, mà là sự thật chính là như thế. Nếu là có thể giết chết Khô Lâu Tổ Vương, lần trước hắn liền làm đến. Về phần Thiên Linh Vương, lần trước nếu không phải trốn được nhanh, sớm đã bị Đại Vô Thiên Ma bắt lại. Hoang ma gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người, chúng ta lại gặp mặt. Gặp qua hoang ma tiền bối. Tiêu Phàm chắp tay một cái. Tổ Vương cảnh hoang ma A, Tiêu Phàm tự nhiên không dám khinh thường. Ngươi tiến bộ ngược lại là thật mau, liền nhanh như vậy vô thượng chi cảnh. Hoang ma cười cười, đột nhiên đi đến Tiêu Phàm bên người, ôm Tiêu Phàm bả vai, thấp giọng nói, huynh đệ, có thể hay không giúp ta một chuyện? Ách! Tiêu Phàm sững sờ. Huynh đệ! Tiêu Phàm bị xưng hô thế này giật mình kêu lên, ta mặc dù mặc toa thái cổ, thế nhưng không dám cùng ngươi lão bất tử này xưng huynh gọi đệ a. Tiền bối nói đùa. Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu, ngài thế nhưng là tổ vương cảnh, ngài đều không làm được sự tình, văn bối sao có thể làm đến? Tiêu Phàm không phải người ngu. Sẽ không đần độn hứa hẹn cái gì. Hắn mặc dù là vô thượng chi cảnh, nhưng tại hoang ma trước mặt, lại là chẳng phải là cái gì. Coi như vi huynh thiếu ngươi một cái nhân tình, làm sao? Hoang ma sụ mặt, sợ Tiêu Phàm cự tuyệt đồng dạng, lại nói, vi huynh trước kia cũng giúp qua ngươi à. Hơn nữa, ta với ngươi thê tử, cũng coi là sư huynh muội a. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, hoang ma vậy mà cùng bản thân đánh lên tình cảm bài. Nếu không tiền bối trước tiên nói một chút nhìn, nếu là có thể. Tiêu Phàm cố hết sức nói. Ba nhưng mà không đợi Tiêu Phàm nói xong, hoang ma liền ngắt lời hắn, cười to nói, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, quả nhiên đầy nghĩa khí. Tiêu Phàm mặt sầm lại, ta cái gì đều không đáp ứng ngươi tốt ta, ngươi làm sao mong muốn đơn phương đây. Hoang ma. Đại Vô Thiên Ma đột nhiên khẽ quát một tiếng, trầm mặt nói, ngươi bộ dáng này, từ đâu thể thống. Hoang ma gượng cười hai tiếng, vội vàng lui sang một bên. Ngươi kêu Tiêu Phàm. Đại Vô Thiên Ma mở miệng lần nữa. Lần thứ nhất cẩn thận quan sát Tiêu Phàm, đáy mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp. Đúng. Tiêu Phàm gật gật đầu. Lúc này có một việc, cần ngươi hỗ trợ, đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt. Đại vô thiên ma thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Vậy tiền bối cũng không cần nói. Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Đại vô thiên ma sững sờ, như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm trực tiếp chặn lại miệng của hắn. Bên cạnh hoang ma cười trộm lấy, dường như rất tình nguyện nhìn thấy đại vô thiên ma ăn quả đắng. Đại vô thiên ma trầm ngâm chốc lát, dường như không nghe được lời nói của Tiêu Phàm đồng dạng, nói, vẫn là nghe một chút ta, sau khi nghe xong, ngươi lại quyết đoán. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4791, truyền thuyết. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, ngươi lời đều nói đến mức này, ta nếu như cự tuyệt nữa, ngươi nha có thể hay không giết chết ta. Hắn biết rõ đại vô thiên ma sẽ không giết hắn, nhưng là nhường hắn chịu khổ một chút, vẫn là có khả năng. Việc này, còn phải từ hỗn độn thời kỳ nói lên. Đại vô thiên ma không để ý Tiêu Phàm, tiếp tục nói, hỗn độn thời kỳ. Hỗn độn tiên linh quản lý vạn linh, huy hoàng tới cực điểm. Nói đến đây, đại vô thiên ma lộ ra vẻ tưởng nhớ. Dừng một chút, vừa tiếp tục nói, nhưng mà, mò y thư vật cực tất phản, huy hoàng cường thịnh hỗn độn thế giới, chậm rãi phát sinh biến hóa, ra đời thế giới. Đối với hỗn độn tiên linh mà nói, thế giới xuất hiện, nghiêm trọng cải biến bọn họ hoàn cảnh sinh tồn, bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hỗn độn tiên linh du tẩu thiên địa tứ phương, không ngừng phá toái thế giới, nhưng mà bất luận cái gì sinh linh, đều không thể đối kháng thiên địa, cuối cùng có một ít thế giới giữ lại. Mà những cái này thế giới bên trong, cũng xuất hiện một chút sinh linh, có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có ma tộc. Chỉ là ở hỗn độn tiên linh trước mặt, bất kỳ chủng tộc nào, cũng như cùng run rế một dạng nhỏ bé, lật tay có thể diệt. Từ một điểm này mà nói, chủng tộc khác sinh linh là thật đáng buồn, có vừa mới ra đời, lại ngay cả chết như thế nào đều không biết liền chết. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, sợ bỏ qua cái gì. Cho tới nay, hắn đều rất muốn hiểu rõ thế giới này chân tướng, có lẽ, cái này chân tướng cách mình càng ngày càng gần. Ba bất quá, bọn họ cũng là may mắn. Đại vô thiên ma nói tiếp, bọn họ giống như cỏ dại đồng dạng, sinh sôi không ngừng, càng ngày càng phồn thịnh. Thậm chí đã có một ngày, bọn họ lại có đối kháng hỗn độn tiên linh vô liếng. Nghe đến đây, Tiêu Phàm lộ ra hết sức vẻ kinh ngạc. Đối kháng hỗn độn tiên linh, cái này cần như thế nào vô liếng? Ở hỗn độn thời kỳ, thế gian một mực có một cái truyền thuyết. Đại vô thiên ma híp hai mắt, thần sắc hết sức nghiêm trọng, truyền văn, hỗn độn, có một viên tiên chủng. Tiên chủng? Tiêu Phàm kinh hãi, nhịn không được mở miệng nói, cùng tiên nguyên có quan hệ. Đại vô thiên ma gật đầu một cái, tiên nguyên, chẳng qua là phù hộ tiên chủng một loại lực lượng, truyền văn, tiên chủng thành thủ, chính là hỗn độn tiên linh tận thế. Hỗn độn tiên linh vì sinh tồn, tìm kiếm nghị cách tìm kiếm tiên chủng, cuối cùng bị bọn họ tìm được. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, không khỏi khẩn trương lên. Ba bất quá, bọn họ căn bản là không có cách tới gần tiên chủng, bởi vì có tiên nguyên tồn tại. Đại vô thiên ma thở sâu, thế nhưng là, nếu vô pháp ngăn cản tiên chủng thành thục, hỗn độn tiên linh liền sẽ tiêu vong. Hỗn độn tiên linh tự nhiên không cam, bọn họ tề tụ tất cả lực lượng, công kích tiên nguyên, muốn hủy diệt tiên chủng. Bọn họ bỏ ra cái giá cực lớn, tử thương thảm trọng, cuối cùng công phá tiên nguyên. Về sau đây, Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, hô hấp có chút gấp rút. Chẳng lẽ tiên chủng thật bị hủy diệt? Có lẽ là ứng câu nói kia, trời gây nghiệt, càng có thể tồn, tự gây nghiệt, không thể sống. Đại vô thiên ma cười lạnh một tiếng, bọn họ phát hiện tiên chủng, nếu như trấn thủ, hoặc là phong ấn, thiên hạ này, vẫn là hỗn độn tiên linh. Đáng tiếc, bọn họ vì đánh vỡ cái này truyền thuyết, tự tay đưa cho chính mình chôn xuống mầm tai họa. Tiên nguyên bị công phá, tiên chủng mất đi che chở, cũng tại chỗ vỡ nát, chia ra làm sáu, trốn vào hư vô thời không bên trong. Từ đó về sau, chư thiên vạn giới, ra đời 6 vị trí cường. Lại là 6 cái. Tiêu Phàm kinh dị. Ba con số này, hắn trước kia vẫn cho là chỉ là trùng hợp. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải chuyện như thế. 6 đại trí cường, có lẽ đều cùng tiên chủng có quan hệ. Đại vô thiên ma như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Phàm một cái, nói, ngươi đoán không sai, 6 vị kia trí cường, chiếm được tiên chủng một bộ phận. Là 6 người nào? Tiêu Phàm hiếu kỳ. Hắn vốn cho là đại vô thiên ma sẽ đem tất cả sự tình nói cho hắn, nhưng mà, đại vô thiên ma trực tiếp không để ý đến vấn đề của hắn, tự lo không xong nói ra, 6 người này, dẫn theo chư thiên vạn giới, bắt đầu chống cự hỗn độn tiên linh đổ sát. Vừa bắt đầu, 6 người cũng không là đối thủ, nhiều lần kém chút vẫn lạc, chỉ có thể ở chư thiên vạn giới bốn phía chạy trốn, giữ lại hỏa chủng. Vạn tộc tu sĩ tử thương thảm trọng, gần như đến vạn tộc bị tiêu diệt giáp danh, mắt thấy hỗn độn tiên linh sắp hủy diệt vạn tộc. Vỡ nát vạn giới, để thiên địa lại về hỗn độn. Nói đến đây, đại vô thiên ma trong mắt lóe lên vẻ ác liệt, đằng đằng sát khí nói, có lẽ là bọn hắn mạng quá dài, sống có chút nhàm chán, đột nhiên cảm thấy giết những con kiến hôi này có chút không có ý nghĩa. Thế là, bọn họ bắt đầu chơi trò chơi mèo vờn chuột, đem vạn tộc còn sót lại tu sĩ xua đuổi đến một cái thế giới, chuẩn bị nuôi nhốt lên, chậm rãi đổ sát. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn không phải phẫn thanh, nhưng là đối với hỗn độn tiên linh cách làm này vô cùng khó chịu. Vạn tộc tu sĩ cũng không phải xuất sinh, có bản thân sinh tồn tự do, lại có thể bị người khác nuôi nhốt, dùng để đồ sát cung cấp niềm vui thú. Ba nhưng mà lúc này, Đại Vô Thiên Ma trên mặt lại là bình tĩnh lại, nói, bọn họ không biết là, sáu người vừa mới xuất hiện ở cùng một cái thế giới, liền có một loại đặc thù nào đó cảm ứng. Sáu người theo loại cảm ứng này, tụ tập ở cùng nhau, sáu người thể nội tiên chủng mảnh vỡ đột nhiên dị động, bộc phát ra ba động khủng bố, không có tu luyện, cũng không có linh ngộ, sáu người tu vi, trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, cái này đột phá cũng quá dễ dàng a. Không chỉ có như thế, Đại Vô Thiên Ma lại nói, theo sáu người đột phá, bọn họ thế giới đang ở, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế giới không gian bích lũy trở nên vô cùng cường đại, dù cho tổ vương cảnh cũng vô pháp tùy tiện vỡ vụn. Khi biết được tất cả những thứ này, hỗn độn tiên linh trợn tròn mắt, tất cả đều hối hận hết sức, có thể lại không cách nào cải biến tất cả những thứ này. Về sau, bọn họ nghĩ một chút biện pháp, tỉ như sáng tạo hỗn độn thần tộc, nghĩ đến từ trong thế giới bộ công phá vạn tộc. Đáng tiếc, bọn họ không biết là, hỗn độn thần tộc căn bản đi vạn tộc sinh linh tu luyện chi lộ, rất dễ dàng bị phân biệt, giấu sâu hơn, chỉ cần động thủ sẽ bị bại lộ. Qua vô số tuế nguyệt đấu tranh, bọn họ mắt thấy không động thủ nữa, có lẽ sẽ bị vạn tộc phản vệ, bọn họ dưới cơn nóng giận, chuẩn bị nhất cử đem vạn tộc sinh linh tàn sát hầu như không còn. Nhưng lúc này vạn tộc đã không phải là dê đợi làm thịt, hai phương đã xảy ra trời long đất lở đại chiến. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm hiển nhiên bị cố sự này hấp dẫn. Đại Vô Thiên Ma thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, thanh âm khàn khàn nói, về sau, cái kia thế giới bích lũy bị phá vỡ, sáu đại chí cường chết bốn người, trọng thương hai người. Thế Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh. Hắn không cách nào tưởng tượng lúc trước trận chiến kia kịch liệt, nhưng là lấy được tiên chủng sáu người, vậy mà chết bốn người, đủ tưởng tượng trận chiến kia kịch liệt, có lẽ càng hơn thái cổ. Hỗn độn tiên linh đây. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Hỗn độn tiên linh. Đại Vô Thiên Ma đột nhiên khịt mũi coi thường lạnh rên một tiếng, bọn họ cũng không đáng sợ như thế, lúc trước nếu không phải đã xảy ra bất ngờ, bọn họ đã bị diệt tộc. Bất ngờ, cái gì bất ngờ? Tiêu Phàm hô hấp lần nữa trở nên dồn dập lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4793, tiến vào địa ngục chi môn. Luân hồi mộ thổ. Mấy đạo thân ảnh đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở đỉnh một ngọn núi. Sắc mặt nghiêm túc hướng về phía trước hỗn độn biển. Trong biển hỗn độn, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đen nhánh hắc động, giống như một đạo thiên chi khe hở, thâm thúy, đen kịt, bộc lộ ra cắn người khí tức. Nơi đó chính là địa ngục chi môn. Một người trong đó mở miệng, giọng nói vô cùng ngưng trọng. Mấy người không phải người khác, chính là lấy Tiêu Phàm cầm đầu, Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu, Thí Thần, Lăng Phong cùng Diệp Khuynh thành 6 người. Tiêu Phàm nhìn qua kinh khủng hắc động, đột nhiên có chút hối hận. Bản thân có lẽ không nên đáp ứng Đại Vô Thiên Ma, tuy nói Đại Vô Thiên Ma nói địa ngục chi môn không thể uy hiếp hắn đồ vật, nhưng vạn nhất đây. Liên Đại Vô Thiên Ma cùng Hoang Ma hai người đều không thể tiến vào bên trong, đủ để có thể thấy được địa ngục bất phàm. Về phần Đại Vô Thiên Ma nói tới, bọn họ sẽ gặp phải địa ngục chi môn bài xích, Tiêu Phàm chỉ tin 3 điểm. Dựa vào cái gì các ngươi sẽ phải gánh chịu địa ngục chi môn bài xích, mà Diệp Thi Vũ bọn họ sẽ không đây. Tiêu Phàm lúc ấy là kiên quyết không cho Diệp Thi Vũ bọn họ đi theo. Dù sao địa ngục chi môn tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Ba nhưng mà Đại Vô Thiên Ma chẳng những không có ngăn cản, ngược lại nói Diệp Thi Vũ bọn họ có lẽ có thể giúp được hắn. Phu quân, Đại Vô Thiên Ma muốn ngươi vào đi làm cái gì? Diệp Thi Vũ bí mật truyền âm, trên mặt tràn đầy lo lắng. Tiêu Phàm lắc đầu, cũng không có giải thích nhiều. Ngược lại cũng không phải hắn không biết, mà là không thể nói, chí ít Đại Vô Thiên Ma lúc ấy là như vậy bàn giao hắn. Hơn nữa, hắn nội tâm vẫn như cũ chấn kinh tại Đại Vô Thiên Ma nói tới vật kia. Đi thôi. Tiêu Phàm quay đầu quét hậu phương một cái, sau đó thở sâu, dẫn đầu hướng về địa ngục chi môn bay đi. Diệp Thi Vũ mấy người không do dự, theo sát phía sau. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, tất nhiên liền xông vào hư vô hắc động bên trong, không thấy bóng dáng. Mà ở Tiêu Phàm nơi bọn họ biến mất, lại xuất hiện hai đạo nhân ảnh, trừ bỏ Đại Vô Thiên Ma cùng Hoang Ma, còn có thể là ai đây? Sư Tôn. Ngươi liền không sợ bọn họ thật có nguy hiểm. Hoang Ma nhìn qua xa xa địa vực chi môn, có chút lo lắng nói. Nếu là bọn họ không cách nào sống sót đi ra, chính là bọn họ mệnh. Đại Vô Thiên Ma thần sắc lạnh lùng, trầm ngâm chốc lát, lại nói, đương nhiên, nếu như hắn chết thật ở bên trong, cái kia vạn cổ bày bố, cũng liền triệt để thất bại. Hoang ma trầm mặc không nói, sắc mặt trầm xuống. Vạn cổ bày bố, hoang ma cũng là số ít lý giải chân tướng một cái. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm gánh vác lấy cái gì. Lời tuy như thế, có thể tu là tổ ma. Hoang ma muốn nói lại thôi. Cho dù hắn ở chỗ này, cũng sẽ không ngăn cản ta. Đại vô thiên ma hết sức chắc chắn, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Một thế này, thế cục phát triển, có chút vượt qua chúng ta dự liệu. Hỗn độn vương cùng khô lâu vương đào tẩu, cần phải không thể để cho bọn họ trở ngại tiếp xuống đại chiến. Bọn họ trong thời gian ngắn tất nhiên không dám hiện thân. Hoang ma đằng đằng sát khí nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vi sư đi trước chỗ đó, cùng người thông cái tin, ngươi lưu lại nơi này, thời khắc chú ý tung tích của bọn hắn. Đại vô thiên ma trầm giọng nói. Chờ một chút. Mắt thấy đại vô thiên ma quay người chuẩn bị rời đi, hoang ma liền vội vàng kéo hắn. Sư tôn, thiên nhân tộc bên đó đây. Hừ. Đại vô thiên ma lạnh rên một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Đám kia rùa đen rút đầu nhiều nhất chỉ dám sung làm gậy quấy phân heo, bọn họ không dám tham chiến. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể xuất thủ, kể từ đó, ta cũng vừa vặn tìm một chút bọn họ đến cùng giấu ở nơi nào. Nếu như chọc giận La Ho Tư, trước diệt đám kia điểu nhân lại nói. Nói xong, đại vô thiên ma đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ có hoang ma tại nguyên châu ngẩn người. Thật lâu, hoang ma lấy lại tinh thần, thở dài, thiên nhân tộc, sớm đã không phải lúc trước đơn giản như vậy à. Bọn họ có lẽ cũng có sung làm thời đại nhân vật chính tư cách. Đáng tiếc, lời này đại vô thiên ma là nghe không được. Hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía địa ngục chi môn bên trong, trong lòng than nhẹ nói, Tiêu Phàm, ngươi có thể nhất định phải thành công a, La Ho Tư có thể hay không đánh ngã hỗn độn vương cùng khô lâu vương, liền dựa vào ngươi. Ba lúc này, một mảnh hắc khí phiên trào hỗn loạn không gian bên trong, sáu bóng người chẳng có mục đích tiến lên. Hư không bên trong thỉnh thoảng truyền đến quỷ khóc sói chu gào thét, bén nhọn chói tai. Để người tê cả da đầu. Sáu người quanh thân hiện lên một đạo vầng sáng nhàn nhạt, ở nơi này mở tối không gian bên trong, lộ ra cực kỳ chói mắt. Nhưng bọn họ không thể không như thế, chung quanh sương mù màu đen thật không đơn giản, vậy mà ẩn chứa kinh khủng hủ thực chi lực, mảy may không thua hỗn độn chi khí. Không cẩn thận, dù cho vô thượng chi cảnh, cũng có khả năng lâm vào vạn kiếp khó phục cấp độ. Lao Tam, ta cuối cùng cảm giác bị đại vô thiên ma lừa gạt, cái này địa phương cất chim cũng không có, chỗ nào có gì có thể tìm. Nam Cung Tiêu Tiêu thấp giọng nổi giận mắng. Cho dù có, đoán chừng cũng đã sớm rơi vào hỗn độn hung linh trong tay a. Lăng Phong rất tán thành, phụ hòa nói. Diệp Thi Vũ mấy người không nói, nhưng ánh mắt đã bán rẻ bọn hắn ý nghĩ. Thật sự là nơi này, quá tĩnh mịch, liền một tia sinh cơ đều không cảm ứng được, nơi nào sẽ có cái gì hảo đồ vật tồn tại. Mặc dù có, hỗn độn hung linh bị vây ở đây vô số tuyến nguyệt, trong đó càng là có hỗn độn vương bậc này tổ vương cảnh tồn tại, vô luận thứ gì. Đều đã sớm rơi vào bọn họ trong túi. Hỗn độn hung linh là bị phong ấn ở địa ngục chi môn bên trong, hơn nữa đại vô thiên ma nói, địa ngục chi môn chưa mở ra trước đó, thời không phong cấm, mọi thứ đều là vĩnh hằng ngừng. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn cảm thấy đại vô thiên ma căn bản không cần thiết lừa hắn, nếu như muốn hãm hại hắn, trước đó cũng không cần phải lại nhiều lần cứu hắn. Dừng một chút, hắn lại nói, đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là địa ngục chi môn không có nguy hiểm, tương phản, nơi này cực kỳ hung hiểm. Đã từng không chỉ phong ấn hỗn độn hung linh, còn có mặt khác hỗn độn sinh linh. Nghe nói như thế, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nuốt nước miếng một cái, tâm thần phòng bị hướng về tứ phương. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lấy tay vung lên, hai đạo lưu quang nở rộ, sau đó ngưng tụ thành một bóng người. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, Diệp Thi Vũ đám người sắc mặt biến đổi. Hỗn độn thần tộc. Lăng Phong trực tiếp kinh hô mà ra, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Không sai, đạo này thân ảnh chính là trước đó truy sát Tiêu Phàm hỗn độn thánh tổ thi thể. Lúc trước hỗn độn thần thi muốn đánh nát chấn thiên bi, bị Tiêu Phàm cùng Huyền Hoàng biến thành thạch trung thiên liên thủ giết chết, hai người phân biệt chiếm được một nửa thi thể. Ba nguyên bản Tiêu Phàm đã đem cái kia nửa bộ thi thể luyện hóa, nhưng hắn giết chết Huyền Hoàng về sau, chiếm được một nửa khác bộ thi thể, bị hắn trở lại như cũ. Mặc dù chỉ là nửa bộ thi thể, nhưng Tiêu Phàm chút vào số lớn hỗn độn chi khí, khí thế của nó không có chút nào yếu bớt, ngược lại tăng cường không ít. Mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế hỗn độn thần tộc thi thể do đường. Tiêu Phàm một nhóm theo sát phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên tứ phương. Ầm ầm. Đột nhiên, trời long đất lở tiếng vang đinh tai nhức óc, âm u đầy tử khí thiên vũ chỗ sâu, chán phóng hai đạo ánh sáng. Tiêu Phàm một nhóm trong nháy mắt bị cái này động tinh khổng lồ hấp dẫn, mấy người nhìn nhau, sắc mặt rất khó bình tĩnh. Địa ngục chi môn bên trong, vậy mà thật còn có mặt khác sinh linh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4794, xảo ngộ, bỏ qua. Âm thanh lớn rung động ầm ầm, đinh tai nhức óc, giống như là thiên cơ oanh kích ở đám người trái tim, tức giận một lần trở nên khẩn trương lên. Ta đi trước nhìn xem. Tiêu Phàm thở sâu, mang theo hỗn độn thần thi đạp không mà lên, hướng về xa xa ánh sáng kích xả đi. Ba nhưng mà, Diệp Thi Vũ bọn họ lại là không yên lòng, cùng nhau đi theo. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể khuyên bảo mọi người để ý một điểm. Hỗn độn thần thi dò đường, bọn họ có thể mức độ lớn nhất lẩn tránh hung hiểm. Chỉ chốc lát sau, hai đạo kia ánh sáng càng ngày càng dễ thấy. Chỉ là trong đó một tia sáng sáng trưng như ban ngày, mà đổi thành một tia sáng lại giống như ngọn lửa nhỏ đồng dạng, tùy thời đều có thể dập tắt. Bất quá, Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt tề tụ ở đạo kia ngọn lửa nhỏ phía trên. Đó lại là một người, toàn thân thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm, giống như dục hỏa trùng sinh. Tà Vũ, vô tận. Tiêu Phàm mấy người đồng thời kêu sợ hãi mà lên, hết sức kinh ngạc nhìn đạo kia thân ảnh. Không sai, người kia chính là Tà Vũ, ngọn lửa quanh người hắn thì là vô tận chi hỏa. Hai người chính liên thủ đối kháng địch nhân đối diện, địch nhân kia toàn thân chán phóng lục sắc quang mang, thân hình giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, một đôi con mắt màu xanh sẫm, bộc lộ ra sát khí lạnh lẽo. Nó quanh thân hư không hết sức vặn mèo, dường như không cách nào gánh chịu lực lượng của nó. Tiêu Phàm mấy người thanh âm không nhỏ, trong nháy mắt hấp dẫn nơi xa Tà Vũ lực chú ý. Tiêu Phàm, Tà Vũ cũng là hết sức kinh ngạc, ngay sau đó biểu tình kinh hỉ, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần. Ba nhưng mà, cái kia lục sắc quang mang quái thú theo đuổi không bỏ, thời không không ngừng sụp đổ, lực lượng hết sức khủng bố. Đó là cái gì quái thú? Thí thần sắc mặt trầm xuống, toàn thân lông tóc dựng đứng. Diệp Thi Vũ bọn họ cũng lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên trong lúc nhất thời không nhận ra quái thú này lai lịch. Chỉ có Tiêu Phàm, lông mày hơi nhíu, ngưng tiếng nói, thời không yêu thú. Hắn linh hồn chi thể, trước đó bước vào thời không chi hà, trở về thời khắc, gặp được một đầu thời không yêu thú, kém chút gặp cực lớn phiền phức. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thời không yêu thú vậy mà lại xuất hiện ở địa ngục chi môn bên trong. Hô! Không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm lách mình mà ra, lấy tay chính là một đạo kiếm quang nở rộ, bay thẳng thời không yêu thú đi. Thời không yêu thú cảm nhận được một cỗ hung hiểm khí tức, từ bỏ truy sát Tà Vũ, hướng về nơi xa lui tránh. Tiêu Phàm một đòn thất bại, nhưng là cho Tà Vũ cùng vô tận chi hỏa tranh thủ đầy đủ thời gian. Giống! Thời không yêu thú gầm thét. Kinh khủng thời không năng lượng như so nở dê lớn vô bờ đồng dạng, kịch liệt mà hung mãnh, hư không không ngừng vỡ nát, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Chủ nhân cẩn thận. Vô tận chi hỏa từ Tà Vũ trên người thoát ly, hóa thành một khuôn mặt người hiện lên ở Tiêu Phàm đầu vai. Đi ra. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt biến hóa, đồng nhiên hét lớn một tiếng. Ba nhưng mà, dĩ nhiên không kịp, hắn thể nội, đột nhiên bắn ra một đoàn ngân bạch sắc hỏa diễm, đồng nhiên hướng về vô tận chi hỏa mãnh liệt đi. Một màn này hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa vậy mà lại đối vô tận chi hỏa xuất thủ. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa xuất hiện một sát na kia, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều lông tơ dựng thẳng, bỗng nhiên hướng phía sau thối lui. Ngân bạch sắc hỏa diễm không có tản ra bao nhiêu uy thế, có thể bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Không phải sao? Hắn vừa mới xuất hiện, trực tiếp cắn vô tận chi hỏa một đám lửa lớn tinh hoa. Vô tận chi hỏa giật mình kêu lên, xoay người bỏ chạy. Hắn lúc này mới ý thức được, bản thân để Tiêu Phàm cẩn thận, là cỡ nào ngây thơ sự tình. Nên cẩn thận là chính hắn. Dừng tay. Mắt thấy Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa theo đuổi không bỏ, Tiêu Phàm một tiếng quát mắng, trong nháy mắt ngăn tại Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa trước mặt, cầm kiếm nhìn nhau. Dù cho hắn rõ biết mình không phải Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa đối thủ, nhưng hắn tuyệt không cho phép hắn thôn vệ Vô Tận Chi Hỏa. Vô Tận Chi Hỏa theo hắn đến nay, lập hạ công lao nhiều không kể xiết. Nói câu khó nghe, nếu là không có Vô Tận Chi Hỏa, hắn Tiêu Phàm có lẽ sớm đã chết vểnh lên. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa đứng ở hư không, không ngừng chìm nổi, tiêu tán lấy từng đạo màu bạc trắng lôi điện, dường như nổi giận một dạng. Cách đó không xa, Diệp Thi Vũ đám người tất cả đều nín thở ngưng thần, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù cái này hỏa diễm là từ Tiêu Phàm thể nội đi ra, nhưng là chỉ cần hắn dám đối Tiêu Phàm xuất thủ, bọn họ tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn đứng ở Tiêu Phàm một phương. Người ta ân oán thanh toán xong, ngươi đi đi. Tiêu Phàm thái độ cực kỳ cường thế. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa mặc dù cứu hắn một mạng, nhưng là hắn đem Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa từ thời không chi hà mang ra ngoài, coi như là cho hắn tự do. Hơn nữa, trả lại cho hắn thôn vệ vô sinh luân hồi hỏa cơ hội. Tiêu Phàm chưa bao giờ cho rằng bản thân thiếu Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cái gì. Nếu như Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa không có linh trí thì cũng thôi đi, cái kia Tiêu Phàm cũng không thể tránh được. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa sớm đã có tự thân linh trí, nếu như nó muốn đối người bên cạnh mình động thủ, đây là Tiêu Phàm tuyệt không cho phép. Hô. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa xoắn suýt chỉ chốc lát, đông khí diễm phóng đại, đột nhiên hướng về xa xa Thời Không Yêu Thú đánh giết đi. Thời Không Yêu Thú ngửa mặt lên trời gào thét tờ, dường như cảm nhận được khí tức tử vong, xoay người bỏ chạy. Ba nhưng mà, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa tốc độ mau dường nào, không đợi nó phóng ra bước chân, liền bị Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa bao phủ. Đám người trơ mắt nhìn thấy, Thời Không Yêu Thú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, chết không thể chết lại. Thực lực cường đại như vậy, để tâm thần mọi người khó có thể bình an. Ba nhưng mà Tiêu Phàm lại là đứng ở đám người trước người, một bước không lùi. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, hóa thành một đoàn người hiền lành ngọn lửa nhỏ, dường như có cặp mắt hướng về Tiêu Phàm bọn họ. Trang diện một lần tĩnh mịch. Vài cái hô hấp về sau, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa bỗng hóa thành một vệt sáng, bay về phía sâu trong tinh không, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, chỉ có giọng nói lạnh lùng quanh quẩn. Người sẽ phải hối hận. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng miệt thị, thậm chí uy hiếp. Nhưng là Tiêu Phàm lại như chút được gánh nặng một dạng. Phu quân, cái kia hỏa diễm là? Diệp Thi Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người, vẻ mặt tim đập nhanh mà hỏi. Bốn đại hỗn độn hỏa một trong, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, Hỗn độn hỏa. Ta Vũ đột nhiên lên tiếng kinh hô, Tiêu Phàm, ngươi không nên để nó rời đi, có nó ở, chư thiên vạn giới, ngươi an toàn có thể nằm ngang. Ba cái gì là hỗn độn hỏa? Thí thân hỏi. Tà Vũ ngay sau đó cùng đám người giải thích một lần, đám người cùng nhau biến sắc. Chủ nhân, ta. Vô tận chi hỏa hết sức áy náy. So với hỗn độn hỏa, hắn đối Tiêu Phàm trợ giúp cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, có thể Tiêu Phàm ở giữa hai bên, không chút do dự lựa chọn bản thân. Phần tính nghĩa này, cũng không phải lớn như vậy. Ngươi không cần áy náy, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Tiêu Phàm cười khoát khoát tay, hơn nữa, ta tin tưởng. Ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ không kém gì thế gian vạn hỏa. Hắn làm sao không biết hỗn độn hỏa đáng ngưỡng mộ, nhưng hắn càng trọng thị giữa huynh đệ tình nghĩa. Huống chi, hắn cũng không muốn trên người nhiều hơn một quả bom hẹn giờ, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa rời đi, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Tiêu Phàm tập trung ý chí, ngay sau đó lại nhìn về phía Tà Vũ cùng Vô Tận Chi Hỏa nói, đúng rồi, các ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4795, một đồng cức. Nơi này chính là địa ngục chi môn bên trong. Liên đại vô thiên ma bọn họ đều không thể tiến vào nơi đây, ta Vũ cùng Vô Tận Chi Hỏa lại là vào bằng cách nào đây? Liên nói rất dài dòng. Ta Vũ lắc đầu thở dài, lúc trước chúng ta tách ra không lâu, Vô Tận Thiên Khư đột nhiên buộc phát bản nguyên phong bạo, ta theo Vô Tận hai người, cùng Thí Thần cùng Diệp Huynh phân tán. Hai người chúng ta điên cuồng chạy trốn, vốn cho rằng sẽ chết ở bản nguyên phong bạo bên trong. Lại không nghĩ rằng trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hư vô liệt phùng. Rơi vào đường cùng, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể trốn vào hư vô liệt phùng. Nhưng ai ngờ, tiến vào hư vô liệt phùng về sau, lại gặp đầu kia Thời Không Yêu Thú. Chúng ta vốn cho rằng muốn cùng Thời Không Yêu Thú đại chiến một trận, nhưng ai biết Thời Không Yêu Thú cũng là ở chạy trốn, căn bản là không có cách cố kỵ hai ta. Sau đó chúng ta cũng đi theo Thời Không Yêu Thú cùng một chỗ trốn, Thời Không Yêu Thú không ngừng xé rách hư không, tránh né bản nguyên phong bạo công kích. Nhưng ai ngờ cuối cùng lại tiến nhập một phiến thời không cấm địa, hai người chúng ta cùng Thời Không Yêu Thú đều không thể động đậy mảy may, thẳng đến mấy ngày trước đó mới khôi phục hành động, lúc này mới phát sinh các ngươi mới vừa nhìn thấy một màn. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, một trận tổn thức. Khó trách bọn hắn vẫn không có nhìn thấy Tà Vũ cùng Vô Tận Chi Hỏa bóng dáng, nguyên lai hai người bọn họ sớm liền tiến vào địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn phong cấm thời không, dù cho Thời Không Yêu Thú cũng không làm gì được, tự nhiên không thể động đậy. Mà mấy ngày trước Khô Lâu Tổ Vương mở ra địa ngục chi môn, liên thông ngoại giới, thời ra thời không phong cấm, bọn họ lúc này mới có thể hành động tự nhiên. Không thể không nói, hai người còn tính là may mắn. Nếu không phải Hỗn Độn Vương vội vã xuất lĩnh Hỗn Độn hung linh chạy ra địa ngục chi môn, một khi đụng tới hai người bọn họ, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng rồi, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tà Vũ hỏi. Tiêu Phàm đơn giản cùng hai người giảng thuật những ngày qua phát sinh sự tình, Tà Vũ hai người hết sức kinh ngạc. Tổ vương cảnh. Tà Vũ hô hấp đều có chút gấp rút. Hắn mặc dù may mắn đột phá vô thượng thánh tổ, nhưng khoảng cách tổ vương cảnh, vẫn như cũ 10 điểm xa xôi. Thậm chí hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới, nghịch thiên chi cảnh bên trên, vẫn còn có một cảnh giới. Thật lâu, thí thần mới khôi phục lại bình tĩnh, nói, các ngươi tiến vào địa ngục chi môn, là vì tìm một vật. Tiêu Phàm gật gật đầu, cụ thể là cái gì, ta không thể nói. Tà Vũ cũng không có gì khó chịu, hỏi, cái kia có thể nói một chút vật kia đặc điểm à, dạng này cũng có thể tiết kiệm một đoạn thời gian, mấy ngày nay, chúng ta cùng thời không yêu thú chiến đấu, vừa tờ qua không ít không gian. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm, bọn họ hiển nhiên cũng đúng Tiêu Phàm thứ muốn tìm hết sức cảm thấy hứng thú. Ta cũng không biết có đặc điểm gì. Tiêu Phàm đã nở dê cha tờ cười một tiếng, không phải hắn không muốn nói, mấu chốt là Đại Vô Thiên Ma cũng không nói cho hắn. Trầm ngâm mấy tức, hắn lại nói, đương nhiên, nói cứng đặc điểm, vật kia hẳn là sẽ phát sáng. Phát sáng. Mọi người ánh mắt hơi sáng, địa ngục chi môn bên trong, vào mà tờ đen kịt một màu, cái gì cũng không dễ tìm. Nhưng duy chỉ có sáng lên đồ vật rất dễ dàng nhìn thấy, như thế một đầu đường tắt. Sáng lên đồ vật. Tà Vũ cao mày, cẩn thận hồi tưởng đến, đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Làm sao, ngươi biết? Tiêu Phàm sắc mặt vui vẻ. Sáng lên đồ vật, ta xác thực nhìn thấy một dạng, chỉ là... Tà Vũ lộ ra thẹn thùng, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào. Có cái gì không thể nói sao? Tiêu Phàm không hiểu. Chủ nhân, ta nghĩ ta biết rõ Tà Vũ nói tới cái kia là thứ gì. Các ngươi tốt nhất vẫn là bản thân đi xem một chút. Vô tận chi hỏa chen lời nói, sắc mặt 10 điểm quái dị. Không sai, cũng là ngươi tự mình đi gặp xem đi. Tà Vũ vội ho một tiếng. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngay sau đó Tà Vũ cùng vô tận chi hỏa dẫn đường, đám người cấp tốc hướng về sâu trong tinh không kích xả đi. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, một tia sáng hiện lên ở đám người tầm mắt. Khi thấy rõ vật kia bộ dáng lúc, tất cả sắc mặt có quắc một trận. Tiêu Phàm sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, mặt sầm lại. Trong lòng hơi kinh đem Đại Vô Thiên Ma thăm hỏi 100 lần. Ba đây là, một đống. Cức. Nam Cung Tiêu Tiêu nhịn không được mở miệng, yếu ớt thanh âm quanh quẩn tại hư không, trang diện hoàn toàn tĩnh mịch. Lão đại, ngươi đang tìm một đống phân. Thí thần há hốc miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này nói chưa dứt lời, lời mới vừa ra khỏi miệng, Tiêu Phàm có loại hộc máu xúc động. Diệp Thi Vũ mấy người cũng là lung túng muốn chết, dứt khoát xem như bản thân cái gì đều không nghe được. Tiêu Phàm hung hăng trừng thí thần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, quang minh lẫm liệt nói, nhà ngươi cất có lớn như vậy. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng thí thần vội vàng ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng lại xem thường, mấu chốt là, vật kia thấy thế nào, làm sao đều là một đống phân A. Chỉ là hơi lớn một điểm. Không, phải nói lớn có chút dọa người, nhất định chính là một tòa núi nhỏ. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân chán phóng lục thải quan mang, chung quanh lơ lửng từng đầu du long trạng quan mang, tại hư không xoay quanh. Không có gì ngoài tiểu sơn hình dạng, vật gì khác vẫn là rất làm người khác chú ý. Chỉ ít, những cái kia lượn quanh du long quang mang, tản ra một cỗ khó mà nói rõ huyền diệu khí tức, để người hận không thể lập tức cướp đoạt lại. Chỉ là nghĩ đến tiểu sơn hình dạng, đám người trong nháy mắt áp chế trong lòng ý nghĩ. Phu quân, ngươi xác định đây là Đại Vô Thiên Ma muốn ngươi tìm đồ vật. Diệp Thi Vũ sắc mặt cổ quái nói. Tiêu Phàm lúng túng gật đầu, sớm biết là tìm như vậy một đống đồ vật, đánh chết hắn cũng sẽ không đáp ứng. Cái này thật sự là, để người không xuống tay được. Đáng chết Đại Vô Thiên Ma. Đáng chết Hoang Ma. Chẳng lẽ Tổ Vương Cảnh liền có thể trêu đùa người khác sao? Chờ La Ho Tư đột phá Tổ Vương Cảnh, định để cho các ngươi đẹp mắt. Chỉ là, tất nhiên đáp ứng Đại Vô Thiên Ma cùng Hoang Ma, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải rời xa hai người bọn họ. Thở sâu, Tiêu Phàm vẫn là hướng về cái kia một đống bay đi. Đi tới Lục Thải Tiểu Sơn trước mặt. Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một viên hắc bạch ngọc bội, chính là luân hồi lão nhân tặng cho linh hồn chi thể đồ vật, hiện tại đến bản thể trong tay. Lão đại đây là chuẩn bị làm cái gì? Hậu phương thí thần nhỏ giọng thầm thì. Không phải là chuẩn bị đem cái kia một đống lấy đi a? Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha, thỉnh thoảng trêu ghẹo nói. Các ngươi nói, vật kia rốt cuộc là cái gì? Ngược lại là Tà Vũ thần sắc nghiêm túc, luôn cảm giác cái kia một đống không đơn giản. Dù sao, đây chính là liền tổ vương cảnh đều nhớ đồ vật. Lời này vừa nói ra, đám người thu hồi nụ cười, biến sắc. Các ngươi có phát hiện hay không, cái kia một đống. Đồ vật tán phát khí tức, cực kỳ thuần túy. Diệp Khuynh Thành cau mày, nhìn chằm chằm cái kia lục thải tiểu sơn. Không sai, ta cảm giác so bản nguyên chi lực còn muốn thuần túy, nếu là có thể luyện hóa. Lăng Phong 10 điểm tán thành, chỉ là nghĩ đến vật kia hình dạng, nửa câu nói sau xinh xinh nén trở về. Thứ này, thực sự không thể đi xuống miệng. Thí thần bọn họ cũng là khỏe miệng giật một cái. Đồ vật là đồ tốt, thế nhưng phải có dũng khí đi luyện hóa. Dù cho vô thượng chi cảnh tâm tính, đoán chừng cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Ba nhưng mà lúc này, tới gần lục thải tiểu sơn Tiêu Phàm, lại là đột nhiên có chỗ động tĩnh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4796, hiểm cảnh. Tiêu Phàm ném ra ngoài hắc bạch ngọc bội, đánh ra từng đạo phức tạp thủ ấn. Chỉ một thoáng, hắc bạch ngọc bội bỗng quang mang đại thịnh, chán phóng hắc bạch hai loại trùng sáng, hướng về Lục Thải Tiểu Sơn mãnh liệt đi. Lục Thải Tiểu Sơn phía trên bỗng hiện lên một đạo hắc bạch đường vân xen nhau quang mang, vừa lúc cùng hắc bạch ngọc bội nở rộ hắc bạch trùng sáng dung hợp lại cùng nở dây nhau. Từ từ, hai người hoàn toàn ăn khớp, dường như vốn là một thể. Không bao lâu, Lục Thải Tiểu Sơn phía trên quang mang chậm rãi tan rã. Ầm. Một tiếng kinh thiên nổ vang, Lục Thải Tiểu Sơn chúng quanh lượn quanh du long, đột nhiên giống như pháo hoa nở rộ, hướng về chân trời tứ phương bắn ra đi. Tiêu Phàm bọn họ còn chưa có hành động, những ánh sáng kia bỗng trốn vào hư vô, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lục Thải Tiểu Sơn bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi tách ra. Xa xa nhìn tới, hư không chậm rãi ngưng tụ ra một đạo lục giác tinh mang, như mộng như ảo. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người sớm đã trợn tròn mắt, Lục Thải Tiểu Sơn biến hóa, thực sự quá lớn. Mấu chốt là, cái kia lục giác tinh mang nở rộ khí tức, vậy mà để bọn hắn cảm nhận được một loại áp tở lư cờ lớn lao. Đây là vật gì? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc, những người khác lại làm sao tốt đi nơi nào? Giờ khắc này, còn có ai dám khinh thường cái kia một đống? Dù cho thực sự là cức, bọn họ cũng hận không thể cướp đoạt nơi tay. Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là thân hình lóe lên, đồng nhiên hướng về lục giác tinh mang chụp tới. Chỉ là, còn chưa tới gần, liền bị một cỗ kinh khủng lực lượng tung bay. Bàn tay vỡ ra, hoàng kim hủy hệ tờ di cờ hở chạy xuôi. Phu quân. Diệp Thi Vũ thấy thế, sắc mặt đại biến, đạp không mà lên, đỡ lấy Tiêu Phàm thân ảnh. Các ngươi dựa vào sau một điểm. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua bị chấn thương bàn tay, lại là phát hiện, trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào phục hồi như cũ. Cho dù là thi triển hoàn nguyên thần thông, vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Khó trách hoang ma trong bóng tối nói với ta, nhất thứ nguy hiểm chính là nó. Tiêu Phàm thở sâu, chuẩn bị lần nữa thu lấy lục giác tinh mang. Ba nhưng mà không đợi hắn có hành động, đột nhiên mi tâm bạch quang hừng hực, bạch sắc thạch đầu đống nhiên bắn ra, hướng về lục giác tinh mang đập tới. Một màn này, cũng không có đem Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Nhiều năm như vậy, bạch sắc thạch đầu thế nhưng là rất ít có hành động a. Mặc dù hắn biết rõ bạch sắc thạch đầu bất phàm, nhưng là lục giác tinh mang càng thêm khủng bố, vạn nhất chấn thương bạch sắc thạch đầu, coi như hối hận cũng không kịp. A. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị triệu hoán về bạch sắc thạch đầu, lại là đột nhiên bị xa xa một màn hấp dẫn. Chỉ thấy bạch sắc thạch đầu lơ lửng ở lục giác tinh mang phía trên, lập lòe bạch quang chiếu nghiêng xuống, lục giác tinh mang vậy mà tựa như đánh phân trắng quả cả, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm trợn tròn mắt, lúc nào bạch sắc thạch đầu trở nên mạnh mẽ như vậy? Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bạch sắc thạch đầu quang mang lóe lên, phía dưới lục giác tinh mang bỗng biến mất. Bạch sắc thạch đầu hóa thành một vệt sáng, lần nữa chui vào Tiêu Phàm thể nội. Tất cả những thứ này phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, nhanh đến Tiêu Phàm đều không phản ứng kịp. Đi. Tiêu Phàm thở sâu, khẽ quát một tiếng, mang theo đám người cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Giống từng tiếng tức giận tiếng gào thét đông từ phía sau truyền đến, kinh khủng khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Gan lớn Nam Cung Tiêu Tiêu nhịn không được quay đầu nhìn đi, con người bỗng nhiên có rút lại một chút. Chỉ thấy vừa rồi lục giác tinh mang vị trí, vô biên hư không vô tận bắt đầu sụp đổ. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Sụp đổ hư không bên trong, từng đầu như núi cao cự thú xông ra, hỗn độn chi khí quay cuồng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hỗn độn hung linh. Không đúng, hẳn là hỗn độn tiên linh. Có thể mấu chốt là, số lượng này có vẻ như nhiều lắm, chí ít cũng có mấy chục gần trăm đầu a. Hơn nữa, thực lực đều không yếu, yếu nhất đều là vô thượng chi cảnh, trong đó còn có không ít nghịch thiên chi cảnh. Cơ mờ nở, lão đại, người đã làm gì? Thí thần cũng không nhịn được văng tục. Những cái này hỗn độn hung linh số lượng có lẽ kém xa tít tắp trước đó những cái kia, nhưng chất lượng hoàn toàn không phải một cái cấp độ A. Một khi bị bọn họ chặn đứng đường đi, bọn họ đoán chừng đều là táng thân nơi đây. Ta làm sao biết? Tiêu Phàm gầm nhẹ, trong lòng sớm đã đem đại vô thiên ma cùng hoang ma tổ tông 18 đời thăm hỏi 100 lần. Hắn đây nha là không có nguy hiểm sao? Bọn họ chỉ là vô thượng chi cảnh A, nếu như nghịch thiên chi cảnh, có lẽ còn có lực đánh một trận. Đương nhiên, những cái này hỗn độn hung linh ở hoang ma cùng đại vô thiên ma trước mặt, xác thực không có nguy hiểm gì, có thể bọn hắn thực lực, hoàn toàn có thể buồn một tay hủy diệt. Nhanh, lại nhanh, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi địa ngục chi môn. Lăng Phong giống to, hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng mà, hậu phương hỗn độn hung linh như trước đang tới gần. Khí tức nguy hiểm, giống như là kịch liệt dũng động sóng biển đồng dạng, phô thiên cái địa đồng dạng bao phủ mà đến. Các ngươi đi trước. Tiêu Phàm tỉnh táo lại. Hắn tốc độ mặc dù không chậm, không kém gì nghịch thiên chi cảnh, có thể địa ngục chi môn bên trong hỗn độn khí tràn ngập, cực lớn hạn độ trở ngại hắn tốc độ. Trái lại những cái kia hỗn độn hung linh, lại là như cá gặp nước đồng dạng, tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có chỗ tăng cường. Nơi đây khoảng cách địa ngục chi môn khoảng cách cũng không gần, hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng ở hỗn độn hung linh đánh tới trước rời đi địa ngục chi môn. Lao Tam, phủ chủ, mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ rất rõ ràng Tiêu Phàm muốn làm gì. Nhưng Tiêu Phàm một người, có thể ngăn cản tất cả hỗn độn hung linh sao? Hiển nhiên là không thể nào. Nghe phu quân. Ba lúc này, Diệp Thi Vũ đột nhiên mở miệng nói. Đám người trầm mặc không nói, Tiêu Phàm lại là cười cười, mọi người bên ngoài gặp. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình ngưng một cái, lấy tay lấy ra Tu La kiếm, đưa tay vung lên, hư không không ngừng vỡ nát, hướng về bốn phía khuếch tán. Hậu phương hư không, trong nháy mắt bị một đạo hư vô liệt phùng thay thế, ngăn trở tất cả. Bất quá Tiêu Phàm rất rõ ràng, bằng vào cái này thời không liệt phùng là không thể nào ngăn cản tất cả hỗn độn hung linh. Ba lúc này hắn mới ý thức tới, hỗn nguyên phích lịch hỏa rời đi thơ ý điểm nói tới câu nói kia. Hối hận không? Có lẽ vậy. Nhưng nếu là nhất định phải dùng vô tận chi hỏa sinh mệnh làm đại giá, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cho dù lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn, hắn vẫn là sẽ vứt bỏ hôn nguyên phích lịch hỏa. Phất tay, một đầu đen nhánh u minh chi hà xuất hiện, ngăn tại hư không liệt phùng về sau. Nghịch thủy. Tiêu Phàm không nghĩ tới nghịch thủy có thể ngăn cản hỗn độn hung linh bước chân, nhưng hắn có thể làm, chính là kéo dài một chút thời gian. Cùng lúc đó, Tu La kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo thiên mộ, ngăn ở nghịch thủy về sau. Ba đạo bình chướng, ba tầng bảo hộ. Đây là Tiêu Phàm lúc này có thể cực hạn làm được, tất cả chuyện tiếp theo, đoán chừng chỉ có thể giao cho vật khí. Vâng. Rốt cục, hỗn độn hung linh tới gần, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, hư vô liệt phùng nổ tung, thời không chi lực cuồn cuộn. Hỗn độn hung linh liền đột phá đạo thứ nhất bình chướng, tất cả đều tràn vào nghịch thủy. Tiêu Phàm toàn lực thao túng nghịch thủy, Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, nghịch thủy không hổ là nghịch thiên thần vật, vậy mà trong lúc nhất thời khốn trụ hỗn độn hung linh. Bất quá, cũng vẹn vẹn kiên trì chừng 20 cái thời gian hô hấp, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không phải nghịch thủy ngăn không được hỗn độn hung linh, mà là hắn tiêu hao quá lớn, căn bản nhịn không được. Mắt hắn trợn trợn nhìn xem đầy trời hỗn độn hung linh, phóng tới Tu La kiếm. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, biểu tình ngoan tuyệt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4797, Ngụy Tiên Chủng. Gào gừ. Hỗn độn hung linh gầm thét, vang vọng đất trời, điên cuồng phóng tới Tu La kiếm. Cũng may Tu La kiếm đột phá đến tổ vương khí, bằng không mà nói, đoán chừng trực tiếp sẽ vỡ nát ra. Tiêu Phàm vội vàng thu hồi nghịch thủy, toàn thân tâm khống chế Tu La kiếm. Duy nhất nhường hắn vui mừng là Diệp Thi Vũ bọn họ đã trốn ra mấy vạn dặm, trong thời gian ngắn, những cái này hỗn độn hung linh lại khó đuổi kịp. Chỉ muốn rời đi địa ngục chi môn, bọn họ thì có cứu. Địa ngục chi môn bên ngoài, hoang ma sẽ tiếp ứng bọn họ. Ầm ầm. Hào quang rừng rực ở trong hỗn độn bộc phát, từng con cự trảo hung hăng chộp vào Tu La kiếm phía trên, đốm lửa bắn tứ tung. Tu La kiếm run rẩy kịch liệt, hỗn độn hung linh mỗi một kích, không chỉ có oanh ở nó trên người, cũng đang đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dốc hết toàn lực chống đối. Có thể kiên trì mấy hơi liền kiên trì mấy hơi. Hắn còn là lần đầu tiên cảm giác thời gian khá dài như vậy, mỗi một tức đều dường như là một lần sinh tử khảo nghiệm. Mười mấy hô hấp về sau, Tiêu Phàm rốt cục gánh không được, thân thể như là sao băng đánh bay mà ra. Tu La kiếm đều gần như đến vỡ nát giáp danh, nhìn thấy Tiêu Phàm bị đánh bay, Tu La kiếm bỗng nhiên hóa thành bản thể, chán phóng một đạo kiếm quang, cấp tốc đuổi theo. Khu khu Tiêu Phàm không ngừng ho ra máu, lấy lại tinh thần thời khắc. Lại là phát hiện Tu La kiếm xuất hiện ở chân mình phía dưới, chính nhìn mình chằm chằm nhanh chóng chạy trốn. Tiêu Phàm âm thầm may mắn Tu La kiếm có kiếm linh, trong thời gian ngắn có thể tự chủ điều khiển kiếm thể. Bằng không mà nói, hắn đoán chừng đã trở thành hỗn độn hung thú khẩu phần lương thực. "Chủ nhân, ta nhanh đến cực hạn." Khí linh Tu La thanh âm quanh quẩn ở Tiêu Phàm não hải. Tu La kiếm hóa thành một vệt thần quang, không ngừng vạch phá trời cao, giống như là một đạo như lưu tinh, lưu lại hào quang sáng chói. Hậu phương hỗn độn hung linh theo đuổi không bỏ, dọc theo cái này kiếm quang đuổi theo, thanh âm gầm thét thỉnh thoảng vang lên. Tiêu Phàm lấy ra tốt mấy viên thuốc nhét vào trong miệng, hai mắt đỏ bừng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hậu phương hỗn độn hung thú, trong lòng lại là khẽ thở phào. Bản thân cố gắng cuối cùng không có uổng phí, tạm thời trốn qua một kiếp. Tiếp đó, chỉ có thể nhìn hoang ma. "Ngươi nghỉ ngơi, ta tới." Tiêu Phàm thở sâu, tự động thao túng Tu La kiếm hướng về địa ngục chi môn cửa ra lao đi. Ba lúc này, Tiêu Phàm tâm thần đột nhiên bị thể nội bạch sắc thạch đầu hấp dẫn. Trong đầu của hắn, bạch sắc thạch đầu chán phóng lập loè thần quang, chiếu sáng hắn thức hải. Ở bạch sắc thạch đầu phía dưới, lục giác tinh mang không ngừng lấp loé lấy, bắn ra lấy một đạo quang hoa, dường như cùng bạch sắc thạch đầu sinh ra liên hệ nào đó. Ba đây là. Tiêu Phàm cảm nhận được lục giác tinh mang lực lượng, con ngươi kịch liệt co rụt lại. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm trong đầu về vọng lại trước đó cùng Đại Vô Thiên Ma đối thoại một màn. Địa ngục chi môn. Tiêu Phàm nghe được Đại Vô Thiên Ma muốn hắn tiến vào địa ngục chi môn lúc, hắn dọa cho phát sợ, trước tiên muốn cự tuyệt. Không sai, chính là địa ngục chi môn, ngươi trước chớ nghĩ cự tuyệt. Đại Vô Thiên Ma trịnh trọng gật đầu, địa ngục chi môn bên trong có một kiện đồ vật cực kỳ trọng yếu. Tiêu Phàm một trận đoán thầm, thứ gì, lại thế nào trọng yếu, cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu a. Cái này đồ vật không chỉ là đối với nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc rất trọng yếu, đối với ngươi mà nói, quan trọng hơn. Đại Vô Thiên Ma lại bổ sung một câu. Ta có thể biết rõ là cái gì sao? Tiêu Phàm thở sâu, nhịn không được hỏi. Đại Vô Thiên Ma do dự mấy tức, trầm giọng truyền âm nói, Ngụy Tiên Trùng. Ngụy Tiên Trùng. Tiêu Phàm kinh ngạc tột đỉnh. Tiên Trùng. Đây chính là đã sớm sáu đại thiên địa chí cường tồn tại a. Dù cho tăng thêm một cái nguy chữ, đoán chừng cũng không thể khinh thường. Dù cho tổ vương cảnh đoán chừng cũng sẽ liều đầu rơi máu chảy. Đại Vô Thiên Ma gật gật đầu, nhắc nhở nói, vật này chính là vô số đại năng, hao hết sinh mệnh làm đại giá, hao tốn vô tận tuế nguyệt sáng tạo đồ vật, bất kể như thế nào không thể rơi vào người khác trong tay. Địa ngục chi môn mở ra, Ngụy Tiên Trùng sớm muộn sẽ bại lộ, chúng ta trước hết động thủ. Vật trọng yếu như vậy, vì sao tiền bối không tự mình đi lấy? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, cũng không phải hắn không tin Đại Vô Thiên Ma, mà là hắn thực lực thấp. Đại Vô Thiên Ma bản thân không đi lấy, 89 phần 10 là liền hắn đều không cách nào lấy được, hắn một cái nho nhỏ vô thượng chi cảnh lại làm sao có thể làm đến. Địa ngục chi môn bố trí xuống cấm chế, tổ vương cảnh chỉ có thể ra, không cách nào tiến vào. Đại Vô Thiên Ma lắc đầu. Hỗn độn vương hình như là từ địa ngục chi môn bên trong đi ra à, là vật gì không phải là bị hắn chiếm được. Tiêu Phàm rõ ràng có chút không tin. Không có khả năng. Đại Vô Thiên Ma hết sức chắc chắn, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng Hỗn Độn Vương cùng hắn thuộc hạ vì sao sẽ bị phong ấn ở địa ngục chi môn bên trong sao? Ngụy Tiên Trùng sở dĩ có thể sinh ra, cũng là bởi vì mỗi giờ mỗi khắc không còn rút ra Hỗn Độn hung linh lực lượng. Hơn nữa, địa ngục chi môn chưa mở trước đó, thời không phong cấm, Hỗn Độn Vương cũng vô pháp động đậy, làm địa ngục chi môn mở ra, bọn họ thoát đi cũng không kịp, lại làm sao có thể dò xét địa ngục chi môn. Tiêu Phàm rơi vào trầm mặc, cuối cùng cắn răng nói, "Tốt, ta có thể đi, bất quá, ta phải biết rõ Ngụy Tiên Trùng đối ta có tác dụng gì? Hắn đối với ngươi hữu dụng, nhưng là vô dụng." Đại Vô Thiên Ma nói một câu không giải thích được, nghe được Tiêu Phàm không hiểu ra sao. Đại Vô Thiên Ma nhìn thấy Tiêu Phàm nghi hoặc, lại giải thích nói, "Sở dĩ vô dụng là bởi vì thực lực ngươi bây giờ còn cần không đến nó, mà hữu dụng thì là bởi vì thứ này có thể sáng tạo 6 vị cường giả đỉnh cao, 6 người này tùy thời nghe ngươi triệu hoán."